Chương 3440, xâm nhập đáy biển. Trọn vẹn qua 3 ngày, Phục Ba Kình Thánh lúc này mới tỉnh lại. Đây là hắn cực kỳ lâu chưa từng ngủ qua một cái an giấc, tam muội chân hỏa trên thiên tràng cảnh chính như hỏa long chân nhân tầng hiện ra cho hắn. Từ khi Phục Ba Kình Thánh sau khi tỉnh lại, trên trời cỏ xỉ rêu liền không còn là ánh nắng, ngược lại là từ trong tới ngoài trong suốt, tầm mắt có thể nhìn thấy kình thân bên ngoài phong cảnh, chắc hẳn Giang Trấn Hải các loại Huy Đình Tông đám người cũng là dựa vào cái này tầm mắt. Nhìn thấy thần thiên kia tam muội chân hỏa đầy trời biển lửa. Tại Giang Trấn Hải sử dụng một viên màu trắng ngọc lệnh cùng Phục Ba Kình Thánh câu thông về sau, Phục Ba Kình Thánh nhảy lên thẳng xuống dưới, xâm nhập đáy biển, mang theo đám người ngao du tại biển sâu bên trong. Giang Trấn Hải đặc biệt đem phòng trà bên ngoài tiểu cửa sổ mở ra, cho thần thiên lưu thúc đọc đã mắt phong cảnh tầm mắt, các thức các loại cá, tôm, cua, san hô cùng đá ngầm đều không giữ lại chút nào hiện ra tại trước mặt, trong đó biển sâu cũng có một chút cự hình hắc. Sắc thân ảnh quái vật, bộ dáng có giống như là trương ngư, cũng có con cua trạng, nhưng đều phảng phất cảm nhận được Phục Ba Kình Thánh đến, nhao nhao chạy trốn. Cái này vạn vạn năm đến nay, Đông Hải phía dưới, Phục Ba Kình Thánh chính là cái này duy nhất bá chủ. Chỉ bất quá bây giờ sinh mệnh sắp hao hết, tu vi ngã cảnh. Nhưng phong cảnh cũng chưa từng đình chỉ, Phục Ba Kình Thánh đuổi theo bầy cá thời điểm, liền phá lệ đặc sắc. Kình bản thân cũng được xưng chi là đuổi cá lang, nguyên nhân chính là hắn đuổi theo bầy cá, con cá sẽ nghe ngóng rồi chuồn, cuối cùng đuổi theo đến ngư dân lưới đánh cá bên trong, dạng này liền chậm rãi khiến cho duyên hải đám người tế tự kình ngư, lấy tên đẹp đuổi cá lang. Bình thường kình chính là như thế, kia liền càng đừng nói là cái này Phục Ba Kình Thánh, thân thể như là liền mạch dãy núi, vô số con cá tôm cua đều ở trước mặt của hắn hình thành hợp dòng, cuối cùng đều bị quét sạch sành xanh. Huy Đình Tông tu sĩ liền cũng tại thực quản cuối cùng cầm lưới đánh cá, đem một đợt lại một đợt tôm cua thu vào, trở thành bọn hắn chứa đựng lương thực. Đương nhiên càng nhiều tôm cá tiến vào kình thánh dịch vị bên trong, vị toan đem tôm cá triệt để ăn mòn, chỉ còn lại linh khí bị một phương này không gian triệt để hấp thu. Thần thiên xem như hoàn toàn hiểu Huy Đình Tông đám người sinh tồn hoàn cảnh, tại cái này một phương thiên địa bên trong không lo ăn uống, cũng không có tử sinh chi địch, mà lại nồng độ linh khí cũng cực cao, khó trách Huy Đình Tông người sẽ như thế dã man sinh trưởng. Thần thiên xuyên thấu qua kình thánh phía sau tầm mắt, đã có thể nhìn thấy một chút kiến trúc cái bóng, cứ như vậy ngủ say tại bên trong biển sâu. Làm sao, đây là nhanh đến sao? Thần thiên hỏi, Giang Trấn Hải từ quán vỉa hè trên chậm rãi lui ra, chắp tay nói, cộng chủ, đây cũng là trước kia Huy Đình Tông di tích. Nhưng nhóm chúng ta cần làm một chút chuẩn bị. Cái gì chuẩn bị? Thần thiên hỏi lại, cộng chủ không cần phải lo lắng, theo tại hạ cùng nhau là được. Giang Trấn Hải dứt lời, liền dẫn thần thiên đi tới thực quản lối vào, Phục Ba Kình Thánh dịch vị phía dưới, trồi lên mấy cái bọt biển, tạo thành một cái bọt khí, sau đó bọt khí trở nên càng lúc càng lớn, thậm chí là có thể chứa đựng mấy người, phản xạ. Lấy một đạo hào quang màu xanh lam, cộng chủ mời. Giang Trấn Hải đối thần thiên ra hiệu, sau đó tự mình đi đầu tay mò đang giận ngâm phía trên, đi vào bọt khí. Thần thiên thấy thế, khóe miệng lôi ra một tia nghiền ngẫm, liền cũng tiến vào bọt khí bên trong. Bọt khí bên trong, thần thiên cùng Giang Trấn Hải ngồi trên mặt đất, bọt khí cơ hồ đem hai người lôi cuốn nâng lên, theo bọt khí trên dưới nhấp nhô. Giang Trấn Hải gặp sắp đến Huy Đình Tông địa điểm cũ, đối thần thiên nói, cộng chủ xin đợi, Phục Ba Kình Thánh sẽ đem nhóm chúng ta đưa đi địa điểm cũ. Thần thiên điểm một cái. Phục Ba Kình Thánh đến địa điểm cũ về sau, liền tại địa điểm cũ phụ cận nhanh chóng du động, song vây cá phác họa ra một đạo phù chú, sau đó phát ra một trận mãnh liệt gầm thét, trong miệng phun ra một cái to lớn khí ngâm, đem Huy Đình Tông địa điểm cũ bao quát trong đó. Cuối cùng tạo thành một đạo hình tròn bình chướng, bọt khí bên ngoài đo tại bên trong biển sâu nhộn nhạo lên từng tầng gợn sóng, sau đó trong đó mặt nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hạ xuống, toàn bộ bị đè ép ra ngoài. Thần thiên nhìn một màn trước mắt hơi kinh ngạc, Phục Ba Kình Thánh lại có như thế thần thông. Tự nhiên như thế, Giang Trấn Hải cười cười. Lúc này, gánh chịu thần thiên hai người khí ngâm nở bắt đầu lưu động đến càng thêm lợi hại, cuối cùng trôi nổi tại trong bụng trong thiên địa, cuối cùng phiêu nhiên tiến vào thực quản. Xuyên qua thực quản về sau, lại thông qua Phục Ba Kình Thánh miệng to như chậu máu, thần thiên hai người khí ngâm lúc này mới hòa tan vào địa điểm cũ bên ngoài khí ngâm, hai người cũng thành công đạt tới Huy Đình Tông di tích bên trong. Thần thiên nhìn quanh chu vi, Huy Đình Tông di tích đã hoang phế không biết bao nhiêu cái năm tháng, xưa cũ kiến trúc đã lung lay sắp đổ, gạch đá, cửa sảnh cùng tượng đá đều đã rách mướp. Di tích trên mặt đất còn có chút hình thù kỳ quái biển sâu cá, tại ngói xanh gạch trên ngư dược nhảy lên, Phục Ba Kình Thánh đem nước biển rút đi, bọn hắn cũng chỉ có thể lưu tại nơi này. Giang Trấn Hải dẫm lên di chỉ trên biển sâu cỏ xỉ rêu, chỉ vào trung ương tòa kia lớn nhất phủ đệ, nói ra cộng chủ xin mời đi theo ta, chúng ta muốn tìm linh khí phong tỏa liền tại Huy Đình Tông chủ điện phía dưới. Thần Thiên ngưng thần nhìn lại, tòa kia kiến trúc đã không trọn vẹn một nửa, nhưng đã từng lấy quá khứ thần thái không chút nào không che giấu được, trang nghiêm tú lệ. Hai người thuận cỏ xỉ rêu xông qua mấy đạo tường viện, xuyên qua bên trong tông môn Takahashi, lúc này mới đi tới chủ điện. Giang Trấn Hải nhẹ nhàng kéo ra hai bên cửa chính, theo một trận kịch liệt âm vang, hai người liền tiến vào Nguyên Huy Đình Tông chủ điện chi. Bên trong, trên mặt đất chính là một cái hình cung tròn mặt, phía trên điêu khắc rõ ràng, một vòng lại một vòng vòng tròn đem nó cấu thành, mà trung tâm chính là một cái màu vàng sẫm mặt kính. Giang Trấn Hải đi đầu một bước, đem vòng tròn dựa theo tổ tiên thiết chí phương vị phục hồi như cũ, sau đó liền tại tay trái trên cổ tay một cắt, máu tươi chảy xuôi tại mặt kính phía trên. Muốn mở ra tiến vào dưới mặt đất phong tỏa, không chỉ là vòng tròn phương vị muốn chính xác, càng là muốn lấy các đời tông chủ máu xối tại mặt kính phía trên, lúc này mới có thể đem nó mở ra. Ở trong mắt Thần Thiên, chủ điện hạ tròn mặt tại cảm nhận được Giang Trấn Hải tiên huyết, liền bắt đầu cao tốc chuyển động bắt đầu, cuối cùng toàn bộ tròn mặt liền ngã trở về, trở lại một đạo thông hướng dưới mặt đất dài bậc thang. Giang Trấn Hải cảm thán nói, vạn vạn năm tới này di tích phong tỏa cũng không từng mở ra, không nghĩ tới lại sẽ từ ta đời này chứng kiến. Hai người thuận chủ điện hạ dài bậc thang chậm rãi đi xuống, cái này đạo trưởng bậc thang tựa hồ vĩnh viễn không cuối cùng, mà lại giao thoa phức tạp. Hai canh giờ qua đi, hai người lúc này mới đi đến cuối con đường. Trước mặt là một chỗ hình tròn cung điện, mà cung điện nơi trung tâm nhất, tế tự lấy một kiện thần kỳ vật phẩm. Đó là một thanh, tỳ bà, chương 3441, dưới biển sau quái vật khổng lồ. Từ khi Thần Thiên cùng Giang Trấn Hải hai người tiến vào Nguyên Huy Đình Tông di tích về sau, Phục Ba Kình Thánh liền ngao du đang giận ngâm quanh mình, phòng ngừa có người tập kích. Dù sao bên trong biển sâu, có một ít quỷ dị tồn tại, chính diện địch nổi kia Phục Ba Kình Thánh tự nhiên không sợ, nhưng chính là lo lắng còn có đánh lén mà đến, dạng này cho dù là Phục Ba Kình Thánh cũng rất khó giữ được Thần Thiên hai người. Biển sâu phía dưới áp lực đâu chỉ trên bờ gấp mấy vạn, Phục Ba Kình Thánh có thể gọi ra bọt khí cách trở áp lực bản thân tựu không phải một kiện chuyện đơn giản. Dù sao cũng là bọt khí, dù là có Kình Thánh gia trì, thế nhưng là cũng khó tránh khỏi bị đánh lén phá hư, cho nên Phục Ba Kình Thánh phá lệ xem chừng. Trong bụng thiên địa, lúc này Giang Tử Thanh ngồi tại giữa hồ bên trong, trước mặt đặt vào một viên to lớn trong suốt thủy tinh, chớp động lên hào quang màu xanh lam. Đây là trong hồ thiên địa đám người cùng Phục Ba Kình Thánh câu thông thủ đoạn, Huy Đình Tông người chỉ cần đưa tay đặt ở thủy tinh phía trên, liền có thể hiểu rõ Phục Ba Kình Thánh ý nghĩ. Thậm chí là tao ngộ cường địch thời điểm, Phục Ba Kình Thánh đều sẽ đi đầu tại giữa hồ thủy tinh phía trên sớm dự cảnh. Cho dù là tuổi thọ gần, Phục Ba Kình Thánh đều vẫn là thông qua phương thức như vậy cáo chi Huy Đình Tông đám người. Đương nhiên, có thể đối Phục Ba Kình Thánh tạo thành uy hiếp vốn cũng không nhiều, cho nên giữa hồ thủy tinh mấy trăm năm qua cũng không còn phát ra qua cảnh báo. Lúc đầu thông hiểu thủy tinh chính là tông chủ chức trách, thế nhưng là tông chủ Giang Trấn Hải theo Thần Thiên đã cùng nhau đi tới Nguyên Huy Đình Tông di tích phía dưới, lúc này liền trở thành thay mặt tông chủ Giang Tự Thanh chức trách. Đang lúc Giang Tự Thanh cảm thấy không ngại, chuẩn bị rời đi đến phòng trà uống trà thời khắc, mà lúc này giữa hồ thủy tinh phát ra một trận mãnh liệt hào quang màu đỏ. Đây là cảnh báo rồi. Giang Tự Thanh nhìn trước mắt thủy tinh hào quang màu đỏ, âm thầm kinh hãi, vội vàng đưa tay đặt ở giữa hồ thủy tinh phía trên, híp lại mắt. Chốc lát sau, Giang Tự Thanh đột nhiên mở mắt ra, con mắt mở to lớn. Mà lúc này Giang Tự Lưu cảm nhận được giữa hồ thủy tinh cảnh báo cũng tới đến giữa hồ thủy tinh trước mặt, kinh ngạc hỏi ca, vì sao Kình Thánh phát ra cảnh báo? Giang Tự Thanh dừng một chút, nói Kình Thánh nói, nguyên bản tông môn di tích phía dưới, chôn giấu một cái to lớn tồn tại, hiện tại hắn phát hiện nhóm chúng ta về sau, liền bắt đầu phá đất mà lên. Giang Tự Lưu sau khi nghe xong trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, quay đầu nhìn về phía Kình Thánh phần lưng tầm mắt. Lúc này, bọt khí phía dưới đã tuôn ra một đống lớn màu xanh lá bọt biển, phảng phất là có cái gì đồ vật ngay tại từ biển địch trong nham thạch chui ra. Giang Tự Lưu quay đầu lại nhìn xem Giang Tự Thanh nói, kia phụ thân cùng cộng chủ làm sao bây giờ? Giang Tự Thanh lắc đầu, chỉ cần hắn ra, bình chướng sợ là liền sẽ tại chỗ vỡ tan. Mà quái vật khổng lồ này ngay tại di tích phía dưới, Kình Thánh cũng bất lực. Trừ phi ngay từ đầu liền biết rõ, như vậy Kình Thánh còn có thể xử trí, hiện tại đã chậm. Giang Tự Lưu sau khi nghe xong, nhìn về phía di tích ánh mắt đã tràn đầy rung động. Vạn vạn năm đến, ta Huy Đình Tông rốt cuộc đã đợi được cộng chủ cùng tam muội chân hỏa. Chẳng lẽ liền muốn bởi vậy phí công nhọc sức sao? Nguyên Huy Đình Tông di tích phía dưới, nguyên bản tông môn phía dưới cất giấu chính là linh khí dòng sông phong tỏa, tiên vực tiên nhân dùng 4 cái pháp khí đem linh khí dòng sông triệt để phong tỏa, mà cái này 4 cái pháp khí đến cùng dáng dấp ra sao, tự nhiên là không ai thấy qua. Đoán chừng cũng không ai biết rõ, lại là một thanh tỳ bà. Tiên vực dùng để phong tỏa nguyên bản thượng thiên vực bên trong phần tướng thiên hạ pháp khí, tự nhiên cũng không phải bình thường tiên binh, không tiến vào tiên binh xếp hạng, nhưng lại nhất định sẽ không vẻn vẹn chỉ là pháp khí. Thần thiên chậm rãi đi vào thanh này tỳ bà, lại không nghĩ rằng tỳ bà cảm nhận được thần thiên đến, vậy mà tự phát kích thích bắt đầu, một thời gian cả tòa hình tròn trong cung điện bộc phát ra tầng tầng khí áp, cuốn về phía thần thiên hai người. To lớn uy áp để hai người không đoạn hậu rút lui, Giang Trấn Hải tu vi mặc dù cao hơn thần thiên, nhưng cũng đứng không ra chân, bay ngược ra ngoài. Thần thiên nhìn trước mắt một màn này, trong mắt bắn ra một đạo quang mang, sau đó lôi vân chống trận phù hiện ở quanh thân, bộc phát ra tầng tầng lôi âm cùng cuốn tới phong bạo đụng nhau mà đi. Lôi âm đem gió bạo kích tán, đưa ra một con đường lý, thần thiên lúc này mới lần nữa thấy rõ trước mặt tỳ bà. Phía sau sáu cánh đột nhiên nở rộ, thần thiên bay lên mà đi, lướt về phía trước mặt tỳ bà, theo thần thiên tay phải bắt lấy tỳ bà, phong bạo lúc này mới triệt để tiêu trừ. Thấy gió ép đình chỉ, Giang Trấn Hải lúc này mới đứng lên, nhìn về phía thần thiên. Tại hắn trong mắt, hắn trông thấy thần thiên tay phải bắt lấy tỳ bà, thế nhưng là cái kia thanh tỳ bà nhưng như cũ sao động không ngừng, tại thần thiên trên tay không ngừng chấn động, nóng lòng muốn ra. Thần thiên mặc kệ tỳ bà lại làm phản ứng gì, liền thử đem nó từ trong bệ đá đem nó rút ra. Thế nhưng là tỳ bà lại phảng phất là cùng bệ đá hòa làm một thể, như là một tòa núi cao. Gặp tỳ bà bất động, thần thiên lông mày nhướn lên, gọi trở về lôi đình chống trận, toàn thân trên dưới bạo phát ra một trận ngọn lửa màu hoàng kim, đem tự mình hai tay bao trùm, lần nữa đi nhổ cái kia thanh tỳ bà. Dù sao chỉ dựa vào man lực là không được, mở ra đạo này phong cấm vẫn là phải dựa vào lấy tam muội chân hỏa mới được. Cảm nhận được tam muội chân hỏa xuất hiện, tỳ bà phía dưới bệ đá bạo phát ra một đạo quang mang, tam muội chân hỏa thuận quang mang phân ra dòng nhỏ, liền do này tiến vào trong bệ đá. Băng, bệ đá ầm vang vỡ vụn, thần thiên cùng tỳ bà cùng nhau bay rớt ra ngoài. Chỉ gặp thần thiên xoay tròn thân eo, lúc này mới cầm tỳ bà chậm rãi rơi xuống đất, mà bệ đá đã vỡ vụn, nguyên bản dưới bệ đá viết bốn chữ lớn, Phương Đông Trì Quốc. Thần thiên nhìn thấy bốn chữ này, nhãn thần bên trong hiện lên một cái vẻ phức tạp. Phương Đông Trì Quốc chỉ chính là tứ đại hộ pháp thiên vương bên trong Trì Quốc Thiên Vương, bảo hộ phương đông thổ địa hộ pháp thần. Thần thiên nhìn về phía trên tay tỳ bà, Trì Quốc Thiên Vương binh khí chính là tỳ bà, mà thanh này tỳ bà tin tưởng chính là này tồn tại, chỉ là hắn đều không nghĩ tới vì phong tỏa phần tướng thiên hạ linh khí dòng sông vậy mà sử dụng Trì Quốc Thiên Vương tỳ bà. Theo bệ đá vỡ vụn, vô số linh khí giống như nước thủy triều tràn vào căn này hình tròn cung điện. Giang Trấn Hải thấy thế vẻ đại hỉ tràn ra nói nên lời, chính chuẩn bị cùng thần thiên chúc thời khắc, mà lúc này hình tròn cung điện phát sinh mãnh liệt chấn động, dưới mặt đất vỡ vụn ra từng đạo khe nứt to lớn, nước biển cũng bởi vậy mãnh liệt rót vào cung điện bên trong. Gặp nước biển đột kích, Giang Trấn Hải kinh hãi, cộng chủ, nhóm chúng ta tranh thủ thời gian rút lui, đợi cho nước biển tiến vào, nghĩ thoát thân cũng khó khăn. Giang Trấn Hải dứt lời, nhíu mày, nhãn thần bên trong lóe lên nghi vấn, không có khả năng a, phục ba kình thánh bên ngoài hộ pháp, làm sao lại có thể để cho nước biển lần nữa tràn vào. Thần thiên lắc đầu, mở ra linh khí dòng sông chưa bao giờ có, cũng không biết rõ sẽ có gì biến số, nhóm chúng ta vẫn là trước quay về phục ba kình thánh bên người đi. Giang Trấn Hải điểm một cái, hai người liền thuận thềm đá nhanh chóng trở về mặt đất, mà lúc này hai người mới phát hiện nguyên bản Huy Đình Tông di tích đã bị nâng lên, trong biển tại dưới đáy nhanh chóng rót vào. Mà di tích phía dưới, một đạo thân ảnh màu đen đang không ngừng xê dịch nghiêng trở lại, công kích tới đạo này bọt khí cùng tông môn di tích, gây nên di tích phát sinh chấn động kịch liệt. Di tích hạ gạch đá xanh không tách ra nứt, mà đạo này thân ảnh màu đen phảng phất là cảm nhận được di tích vỡ tan đồng dạng càng thêm hưng phấn lên. Giang Trấn Hải gặp phục ba kình thánh dừng lại đang giận ngâm chỗ cao nhất, quay đầu nói với thần thiên, cộng chủ, kình thánh tại thượng du tiếp ứng nhóm chúng ta. Thần thiên ừ một tiếng, liền cùng Giang Trấn Hải cùng nhau bay lên trên đi. Mà lúc này di tích phía dưới ầm vang vỡ vụn, một cái to lớn cái càng phá đất mà lên, đánh úp về phía thần thiên. Chương 3442, biển sâu chi chiến. Một cái to lớn cái càng vung vẩy hướng thần thiên đánh tới, tốc độ nhanh vô cùng, thần thiên chỉ có thể rút ra lôi đỉnh chiến kiếm, mở ra phía sau sáu cánh, đón đột nhiên xuất hiện cái kìm chém tới. Cái kìm như là cứng rắn tinh cương, cùng lôi đỉnh chiến kiếm nhất tiếp xúc liền bộc phát ra vô số hoa lửa, lực lượng khổng lồ để thần thiên lui về sau mấy bước. So với phục ba kình thánh mặc dù không đủ khả năng, nhưng dù sao cũng là chỉ quái vật khổng lồ, lực lượng vô cùng to lớn, bằng vào mượn nhục thân chi lực liền để thần thiên có chút khó mà chống đỡ. Thần thiên hai mắt run lên, vân tiêu lôi thể mạch lạc tại thần thiên quanh thân lưu động, lúc này mới đem trước mặt to lớn cái kìm đánh lui. Giang Trấn Hải đem trước mặt một màn nhìn ở trong mắt, trong lòng kinh hãi không thôi, nếu như là tự mình gặp cái này mai cự kìm tập kích, chỉ sợ đã đầu một nơi thân một nẻo. mà thần thiên cảnh giới chỉ so với tự mình thấp 3 tầng, vậy mà có thể đem hắn đánh lui. Không biết rõ cái này cộng chủ, đến cùng còn có nắm chắc bao nhiêu bài. Lúc này thần thiên thanh âm chậm rãi truyền đến, Giang tông chủ, người trước quay về kình thánh thể nội. Giang Trấn Hải biến sắc, chém đinh chặt sắt nói, cộng chủ không thể, tại hạ đến bọc hậu, cộng chủ người mang sứ mệnh, sao có thể mạo hiểm ở đây. Hiện tại khí ngâm bình chướng đã tràn ngập nguy hiểm, nếu như triệt để vỡ tan, trong biển triệt để tràn vào, bằng vào nhân loại tu sĩ nhục thân rất khó ngăn cản, chớ nói chi là cùng trong biển bóng đen lần nữa giao chiến. Ở trong mắt Giang Trấn Hải, cái này không khác nào là muốn chết. Nhưng cho dù là muốn chết, hắn cũng hy vọng có thể để cho mình đến là thần thiên bọc hậu, chỉ cần thần thiên còn sống, như vậy mở ra bốn đạo linh khí dòng sông thời gian liền sẽ không quá xa. Phục ba kình thánh cũng có thể có được càng dài tuổi thọ, dạng này Huy Đình Tông mọi người mới có thể có được lâu dài nhà. Thế nhưng là thần thiên lại chỉ là lắc đầu, nếu như ta lưu lại còn có cơ hội sống sót, người lưu lại cũng chỉ có chết. Giang Trấn Hải dừng một chút, nhãn thần bên trong bạo phát ra một trận phức tạp, quay đầu đi hướng về kình thánh bay đi. Giang Trấn Hải làm Huy Đình Tông tông chủ, thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là tín nhiệm cộng chủ, đối hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Giang Trấn Hải vừa xuất phát, trong biển di tích liền ầm vang vỡ vụn, thân ảnh màu đen thì triệt để hiện ra ra. Bóng đen bên ngoài thân bao trùm lấy từng tầng màu đỏ giáp xác, ba cặp cao to tiết cốt bụng đủ, hai đôi to lớn vô cùng ngao túc, hai cái xúc tu cao dương với thiên bên trên. Ở trong mắt thần thiên, bóng đen này chân thực diện mục vậy mà như thế quen thuộc, rõ ràng là một cái to lớn long hà. Đại long hà phun màu xanh lá bọt biển, lần nữa duỗi ra ngao túc hướng về thần thiên lần nữa đánh tới, bọt khí bình chướng vỡ vụn đến càng thêm triệt để, vô số nước biển tràn vào đến bình chướng bên trong. Thần thiên thấy thế, từ không muốn lại cùng hắn chậm trễ thời gian, tay phải phù lục hiển hiện, gọi ra sáu đạo màu đỏ thẫm lôi kiếm, tay trái phía trên tam muội chân hỏa tầng tầng bộc phát, hình thành một đạo lại một đạo hỏa cầu, phóng tới trước mặt to lớn long hà. Lôi kiếm nhất nói lại một đạo đập nện tại kia to lớn ngao túc phía trên, chỉ có thể đem nó giáp trụ đánh nát, mà không thể đem nó đánh xuyên, cái này đại long hà giáp xác độ cứng có thể thấy được lốm đốm. Hỏa cầu theo lôi kiếm không ngừng đập nện tại long hà trên thân, đại long hà vốn cho rằng là phổ thông hỏa cầu, nhưng không nghĩ tới hắn như là như giỏi trong xương, đem nó trên thân giáp xác đốt cháy ra cái này đến cái khác to lớn lỗ thủng. Ngao túc cũng không có đình chỉ, ầm vang lướt về phía thần thiên, to lớn cái càng muốn đem trước mặt thần thiên triệt để bẻ gãy. Thần thiên đem lôi đình chiến kiếm dán tại trước người, gặp ngao túc mà đến, đột nhiên mở hai mắt ra, đem lôi đình chiến kiếm đưa ra. Thiên độn kiếm pháp vừa ra, lôi đình chiến kiếm phảng phất hóa tại kéo dài vô hạn, một đạo to lớn kiếm ảnh đón ngao túc chém tới. Cò, mãnh liệt tiếng kim loại truyền đến, sau đó cái này một cái kìm liền bị triệt để chặt đứt, rớt xuống đất. Đại Long Hà gặp ngao túc rơi xuống đất, không nghĩ tới thần thiên vậy mà như thế khó chơi, một thời gian khó thở, từ trong miệng phun ra một đạo màu xanh lá dòng nước xiết. Thần thiên gặp dòng nước xiết đánh tới, cũng chỉ có thể vận chuyển thân pháp không ngừng tránh né, màu xanh lá dòng nước xiết đụng một cái đến bọt khí bình chướng liền đem nó triệt để ăn mòn, đầu tiên là bộc phát ra một trận khói đặc, sau đó nước biển liền càng nhanh tràn vào. Có kịch độc, thần thiên chọn lấy hạ lông mày. Mà tại phục ba kình thánh bên trong mọi người thấy thần thiên cùng biển sâu quái vật khổng lồ tranh đấu tự nhiên cũng là dẫn theo một hơi, cái này màu xanh lá dòng nước xiết đánh tới, càng làm cho Huy Đình Tông đám người kinh hãi không thôi. Không được, quái vật này trong miệng phun ra chất lỏng có kịch độc. Cộng chủ chỉ sợ không phải quái vật này đối thủ, chúng ta phải nhanh đi ra ngoài hỗ trợ. Ra ngoài, liền cộng chủ đều chưa hẳn là quái vật kia đối thủ, chúng ta ra ngoài lại có thể có làm được cái gì? Đám người nhao nhao lật trời, mà lúc này, Giang Trấn Hải vừa trở lại Huy Đình Tông, trừng mắt về phía trước mặt mọi người nói, yên lặng. Giang Trấn Hải thân là tông chủ, tự nhiên là Huy Đình Tông vô thượng quyền uy, Huy Đình Tông tông người một thời gian không nói thêm gì nữa, chỉ là trong mắt y nguyên hiện lên vẻ lo lắng. Thấy mọi người không nói thêm gì nữa, Giang Trấn Hải lúc này mới nói tiếp đến, cộng chủ phúc thọ kéo dài, chính là thiên mệnh người. Hiện tại nhóm chúng ta chỉ có thể chậm đợi cộng chủ trở về, không thể lỗ mãng. Giang Trấn Hải dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nếu như cộng chủ thật chỗ sâu hiểm cảnh, như vậy ta Huy Đình Tông Nam Nhi chính là thông suốt trừ tính mệnh, cũng muốn bảo trụ cộng chủ chu toàn. Mọi người đều nói, cần tuân tông chủ chi mệnh, thần thiên không ngừng mà dẫm lên nước biển dòng nước xiết, cầm trong tay lôi đình chiến kiếm không ngừng đưa kiếm cùng Đại Long Hà còn lại một cái ngao túc chiến làm một đoàn. Cái này Đại Long Hà tương đương với linh đài cảnh tầng 2 tu sĩ, nhưng lại bởi vì to lớn thân hình cùng lực đạo mạnh hơn phổ thông linh đài cảnh tầng 2 tu sĩ. Màu đỏ thấm lôi kiếm cũng đi theo thần thiên thân ảnh, không ngừng đánh phía Đại Long Hà trên người giáp xác, cùng tam muội chân hỏa cùng nhau cơ hồ đem nó phía sau màu đỏ thẫm giáp xác phá hư ra một mảng lớn khe hở. Gặp giáp xác không ngừng hiện lên khe hở, lõm cùng trống rỗng, Thần Thiên lúc này mới cảm thấy cơ hội đã đến, mãnh chừng dưới chân nước biển dòng nước xiết, xông về cái này biển sâu quái vật khổng lồ. Lôi đình chiến kiếm đưa kiếm, một thời gian vô số đạo kiếm ảnh lấp lóe không ngừng, đối vốn là vỡ tan giáp xác đột nhiên đánh tới. Hoa hoa xoạt, kiếm ảnh đem vốn là vỡ tan Long Hà giáp xác triệt để đánh nát. Đại Long Hà gặp Thần Thiên tới gần, vốn định dùng ngao túc chụp vào Thần Thiên, thế nhưng là Thần Thiên thân ảnh cực nhanh, tại hắn quanh thân không ngừng vận chuyển thân pháp, để nó đối hắn không làm gì được. Nước biển đã đem Đại Long Hà thân thể bao trùm một nửa, Thần Thiên cùng hắn giao chiến thời khắc, không ngừng tránh né, mà bây giờ tìm tới cơ hội, lần nữa đi vào sau người, hai tay cầm lôi đỉnh chiến kiếm đột nhiên đối giáp xác vỡ tan chỗ đâm tới. Lôi đỉnh chiến kiếm thuận Đại Long Hà sau lưng thịt mềm một kiếm mà xuống, đem nó triệt để chặt đứt. Cái này biển sâu quái vật khổng lồ, thân hình từ nội bộ cắt thành hai nửa, đập vào bọt khí bình chướng phía trên, đem bình chướng ném ra hai đạo to lớn lỗ thủng, nước biển liền do như là như hồng thủy tràn vào. Thần Thiên lại không kịp cố kỵ nước biển tiến vào, hít mắt nhìn xem trước mặt một đạo bạch sắc quang mang. Chương 3443, Đông Hải Huy Thần Tông. Thần Thiên trước mắt quang mang chậm rãi rút đi, chỉ để lại một viên màu trắng ngọc bài, một mặt là nhật nguyệt tinh thần, một mặt là sông núi chim thú. Phục Ba Kình Thánh chính là vạn vạn năm trước liền tồn tại, chính là Hỏa Long chân nhân để lại hộ tông thần thú, tu vi không ngừng ngã cảnh lúc này mới sẽ là hiện tại chỉ có linh đài cảnh 3 tầng. Phần tướng thiên hạ linh khí dòng sông bị phong cấm về sau, Lăng Tiêu cảnh cũng đã trở thành đỉnh phong, cho dù là bên trong biển sâu tồn tại linh đài trở lên tồn tại, nhưng chắc hẳn cũng không có dễ dàng như vậy. Mà cái này bên trong biển sâu Đại Long Hà vậy mà có thể có linh đài cảnh tầng 2 tu vi, có lẽ cùng trước mặt vật này thoát không ra liên quan. Thần Thiên quay đầu, gặp nước biển như là như hồng thủy đánh tới, tranh thủ thời gian nắm lên trước mặt ngọc bài để vào tụ lý càn khôn, không ngừng kéo lên cao, thế nhưng là Đại Long Hà thân hình to lớn đập ra hai đạo to lớn lỗ thủng khiến cho toàn bộ bọt khí bình chướng cơ hồ vỡ vụn. Nước biển liền hướng về Thần Thiên bao khỏa mà đi, Thần Thiên đảo mắt liền bay đến bình chướng đỉnh, nước biển cũng đúng lúc này đem Thần Thiên triệt để thôn phệ. Biển sâu áp lực cực lớn để Thần Thiên trên thân phảng phất đè lại ngàn vạn trọng gánh, đè xuống thân thể của hắn. Phảng phất muốn đem hắn thân thể vò thành một cục. Thần Thiên tại bên trong biển sâu mở ra hai mắt, trên người vân tiêu lôi thể lưu chuyển lên mạch lạc quang mang, ngăn cản biển sâu áp lực thật lớn. Bên người nước biển điên cuồng phun trào, một đạo to lớn miệng to như chậu máu nuốt hướng Thần Thiên, đem nó nuốt vào. Đạo này to lớn thân ảnh chính là Phục Ba Kình Thánh, phát giác Thần Thiên ly khai di tích về sau liền ngay cả bận bịu bơi lại cứu viện, Thần Thiên bị Kình Thánh sau khi thôn phệ, thuận thực quản, liền lần nữa tiến vào trong bụng thiên địa. Huy Đình Tông đám người sớm đã chờ tại nơi này, đại đa số con mắt đã đỏ bừng. Thần Thiên mở ra Huy Đình Tông di tích linh khí dòng sông phong ấn sự tình bọn hắn đều từ Giang Trấn Hải trong miệng biết được, chỉ là không nghĩ tới Thần Thiên vậy mà nguyện ý vì cứu bọn hắn tông chủ lấy mệnh tương bác, tự nhiên cảm động đến rơi nước mắt. Đợi cho Thần Thiên rơi xuống đất, Huy Đình Tông mọi người tại thay mặt tông chủ Giang Tự Thanh dẫn đầu dưới, lần nữa quỳ xuống nói: "Tả cộng chủ liều mình cứu ta Huy Đình Tông. Tả cộng chủ liều mình cứu ta Huy Đình Tông tông chủ." Chúng ta nguyện lấy cộng chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó, thề sống chết hiệu chung, tuyệt không ruồng bỏ. Đây là tới từ ở Huy Đình Tông đám người lời thề, cũng là tiếng lòng của bọn họ. Nếu như nói trước đó là đối tiên tổ di mệnh tuân thủ cùng đối Thần Thiên có thể cứu vớt Huy Đình Tông chờ mong, như vậy hiện tại chính là đánh trong đáy lòng tôn kính cùng kính yêu Thần Thiên cái này thiên hạ cộng chủ. Dù sao hắn có thể vì Huy Đình Tông mọi người và tông chủ cùng biển sâu quái vật khổng lồ lấy mệnh tương bác, cái này đã triệt để chinh phục Huy Đình Tông đám người. Đến dân tâm người đến thiên hạ, Thần Thiên khoát tay áo, mọi người không cần đi này đại lễ, xin đứng lên thân. Đám người lúc này mới đứng dậy, đều là một mặt mong đợi nhìn xem Thần Thiên. Cộng chủ đi trước đổi một bộ y phục a. Giang Trấn Hải cười từ một bên đi tới nói, Thần Thiên lúc này mới phát hiện trên người mình đã ướt đẫm, liền theo đám người tiến vào Huy Đình Tông bên trong. Giang Trấn Hải không chỉ có cho Thần Thiên an bài mấy Huy Đình Tông nữ đệ tử trợ giúp hắn tắm rửa thay quần áo, còn cho Thần Thiên chuẩn bị lên Huy Đình Tông y phục. Nhưng đều bị Thần Thiên cự tuyệt, mặc dù Huy Đình Tông nữ đệ tử bên trong không thiếu người nổi bật, nhưng chỉ là Thần Thiên không muốn như thế. Mà về phần thay giặt quần áo, Tuyết Lạc Hề sớm liền vì hắn học thuộc lòng, thu tại tụ lý càn khôn ở trong. Đợi cho Thần Thiên thay giặt xong xuôi, liền phát hiện Giang Trấn Hải, Giang Tự Lưu cùng Giang Tự Thanh phụ tử ba người đã sớm chờ tại phòng trà. Ba người gặp Thần Thiên đến đây, đầu tiên là hàn huyên một cái, sau đó Giang Trấn Hải nói, cộng chủ, ba ngày qua đi, liền có thể trở về lục địa. Không biết bước kế tiếp làm gì dự định, đợi trở lại lục địa về sau, liền tiến về phương Nam, tìm kia kế tiếp linh khí dòng sông phong ấn cùng ẩn thế tông môn. Thần Thiên chậm rãi nói, Giang Trấn Hải trên mặt ý cười rút đi, có chút thất lạc, ai, chúng ta vốn định giữ cộng chủ nhiều chút thời gian, nhưng cộng chủ mở ra phong ấn sắp đến, lại là không tiện ép ở lại. Thần Thiên ngồi lên bàn trà, bên người Giang Tự Lưu tranh thủ thời gian cho hắn rót trà nóng, Thần Thiên ngừng một chút nói, kia Huy Đình Tông làm gì dự định? Giang Trấn Hải lắc đầu, chúng ta lưu thủ Đông Hải di tích vạn vạn năm, chỉ vì tổ tiên di mệnh. Mà bây giờ sứ mệnh hoàn thành, tự nhiên là đi theo cộng chủ. Giang Trấn Hải nói đến đây, trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt, nếu như cộng chủ không bỏ, chúng ta nguyện lấy đi theo cộng chủ tiến về phương Nam cùng nhau cứu vớt cái này phần tướng thiên hạ thương sinh. Giang Tự Lưu cùng Giang Tự Thanh cùng nhau quỳ xuống, thuật lại nói, chúng ta nguyện lấy đi theo cộng chủ tiến về phương Nam cùng nhau cứu vớt cái này phần tướng thiên hạ thương sinh. Thần Thiên nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, chốc lát sau nói, ta kỳ thật có cái tốt hơn ý nghĩ. Đông Hải Bạc Giang thôn, nghe thôn dân nói, thôn phụ cận trên núi tới một nhóm tu sĩ, muốn tại Đông Hải bên bờ biển trên đề nghị bọn hắn tông môn, cái này tông môn gọi là Huy Thần Tông, là trấn ma chi địa phía trên thần tông Hạ Tông. Tin tức này trở thành Đông Hải phụ cận tu sĩ tin mừng, khiến cho bọn hắn nhao nhao đến đây bái sơn. Cái này Huy Thần Tông tự nhiên là Huy Đình Tông đám người, mượn nhờ Phục Ba khách sạn tại Đông Hải tin tức lưới, đem danh khí nhanh chóng đánh ra ngoài. Thành lập Huy Thần Tông tự nhiên là Thần Thiên chủ ý, Huy Đình Tông sứ mệnh đã qua, mà Thần Tông cần mở rộng tại phần tướng thiên hạ thế lực, tự nhiên liền đem trước đây Huy Đình Tông đám người thu nhập trong đó. Nhưng Huy Đình Tông tất cả mọi người vẫn là không nỡ ly khai biển lớn, càng không nỡ ly khai Diệp phụ Diệp mẫu Phục Ba kinh thánh, cho nên tổng hợp cân nhắc phía dưới, Thần Thiên liền đưa ra thành lập Thần Tông điểm tông suy nghĩ. Mà Giang Trấn Hải phụ tử các loại càng là đối với Thần Thiên quyết tâm đi theo, gặp Thần Thiên duỗi ra cành ô liu, tự nhiên liền ăn nhịp với nhau. Bọn hắn nhạc phu trở thành Thần Thiên thế lực một trong, dù sao tại thiên hạ cộng chủ trước mặt làm việc, về công về tư chỗ tốt đều là không thiếu được. Tại mọi người thương nghị phía dưới, bảo lưu lại Huy Thần Tông Huy, giá tiếp tại Thần Tông phía trên, cái tên này chính là bọn hắn mới tinh thần ngưng tụ thể. Nếu như vạn cổ đêm dài đều không có ngọn đuốc, kia bọn hắn chính là duy nhất ánh sáng. Sự thật cũng là như thế, Huy Đình Tông thực lực so với Trung Nguyên khu vực tứ đại tông môn bất kỳ một cái nào, đều chỉ sẽ mạnh không yếu. Mà Thần Thiên đương nhiên sẽ không đối bọn hắn không quan tâm, mệnh Giang Tự Thanh dẫn đầu mấy đệ tử liền hướng Thần Tông mà đi, đem Thần Tông Đông Hải thành lập điểm tông tin tức mang về tổng bộ, đồng thời đem Kiếm Lão mời đến Đông Hải, chỉ đạo Huy Thần Tông kiến thiết công việc. Kiếm Lão nếu là có thể đến đây, chắc hẳn Đông Hải Huy Thần Tông thành lập sẽ càng thêm thuận lợi. Linh Vũ Đại Lục còn có rất nhiều người sẽ đến phần tướng thiên hạ, mặc kệ là Thần Tông tổng bộ, vẫn là Đông Hải Huy Thần Tông, cũng là vì cho càng nhiều người tới an hạ nhà của bọn hắn. Chương 3444, Phương Nam trùng cốc. Huy Thần Tông thành lập về sau, Giang Trấn Hải vẫn như cũ là đảm nhiệm tông chủ chức. Thần Thiên còn phi kiếm truyền tin Thần Tông, để Kiếm Lão tự mình đi một chuyến Huy Thần Tông, kiêm nhiệm trưởng luật tổ sư, thực hành giám sát chức. An bài như vậy cũng là có nguyên nhân, dù sao Giang Trấn Hải chính là Lăng Tiêu cảnh 5 tầng, mà lại trưởng quản Huy Đình Tông nhiều năm, tại chúng đệ tử trong mắt đều có khá cao uy tín, đồng thời thực lực có thể thấy được lốm đốm, nếu như dùng tốt chính là to lớn trợ lực. Giang Trấn Hải kỳ thật cũng không nguyện ý đảm nhiệm tông chủ bổ nhiệm, nguyên nhân là hắn hy vọng có thể đi theo Thần Thiên Nam, dù sao hắn thế hệ này mới tìm được cộng chủ, thật là không muốn để cộng chủ cứ như vậy đi xa. Thần Thiên rơi vào đường cùng mới đưa Kiếm Lão mời tới, kỳ thật cũng chỉ là treo cái giám sát chức vụ, này mới khiến đám người nỗi lòng lo lắng an định xuống tới. Kiếm Lão cùng cộng chủ cùng nhau đến từ Linh Vũ Đại Lục, càng là Thần Thiên sư phó, nếu như hắn đến đảm nhiệm điểm tông trưởng luật tổ sư, chắc hẳn Huy Thần Tông cùng Thần Thiên liên hệ liền sẽ không dễ dàng gãy mất. Thần Thiên đang từ chối xong Huy Thần Tông đám người ngàn dặm đưa tiễn về sau, lúc này mới chuẩn bị lên đường tiến về phương Nam. Dựa theo Càn Khôn Tông tông chủ Nhiếp Thanh Sơn tặng cho trên quyển trục đến xem, phần tướng thiên hạ phương Nam chỗ sâu tại một mảnh rừng mưa nhiệt đới bên trong, lâu dài khí hậu nóng bức, lượng mưa dồi dào, mùa khác biệt cực không rõ ràng, có vô số quý hiếm chim thú ẩn núp vào trong. Lúc đầu có thể xưng được là phần tướng thiên hạ chân bảo chi địa, nhưng lại ít ai lui tới, có rất ít tu sĩ nguyện ý tiến đến, nguyên nhân chính là quá hung hiểm. Trong đó điểm chết người nhất chính là trong rừng mưa, các loại độc trùng rắn chuột tụ tập ở đây, còn có chút quỷ dị khó lường hoang dại thực vật, tu sĩ tiến vào bên trong vô thanh vô tức ở giữa liền có thể thân chúng kịch độc, khó mà ngăn cản rắn rết mãnh thú tập kích, chỉ có thể nhìn chi sợ hãi. Trước đó liền có một tên Ngọc Hoàng Sơn tu sĩ vì rèn luyện thể phách, chỉ đi một mình phương Nam trùng cốc thám hiểm bí cảnh. Tên này tu sĩ chính là Ngọc Lôi Phong quyền pháp đại năng, tiến vào trùng cốc 3 ngày 3 đêm, cuối cùng vẫn là không có tiến vào rừng mưa nội bộ. Nghe nói trở về thời điểm, trên thân đã là một mảnh đen nhánh, khắp nơi đều là rắn rết cắn xé vết tích, tìm không thấy nửa điểm hoàn chỉnh địa phương. Cho dù là Ngọc Hoàng Sơn toàn lực cứu chữa, nhưng cũng vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể mặc cho hắn mệnh tang tại chỗ. Tên này đại năng sau khi chết, thi thể liền bắt đầu khuếch tán độc tố, để Ngọc Hoàng Sơn không ít người lây nhiễm lên độc tố, thế là ngay lúc đó tông chủ liền hạ lệnh xử lý đốt cháy rơi mất tất cả lây nhiễm tử vong đệ tử thi thể, cái này trở thành Ngọc Hoàng Sơn vài ngàn năm trước to lớn tai ách. Không chỉ như vậy, ngay lúc đó Ngọc Hoàng Sơn tông chủ càng là bị các đệ tử hạ tông môn lệnh, tất cả Ngọc Hoàng Sơn đệ tử cả đời không được đi vào phương Nam rừng mưa nhiệt đới. Cái này một đạo tông môn khiến truyền đến Trung Nguyên khu vực, đưa tới người Trung Nguyên sĩ sóng to gió lớn, trở thành tất cả mọi người không nguyện ý tiến về tồn tại. Cho nên phương Nam rừng mưa cũng được xưng chi vì trùng cốc, trở thành tiến đến dò xét cảnh tu sĩ mai cốt địa. Quyền trục phía trên tương quan tin tức về sau liên quan tới phương Nam trùng cốc bên ngoài, mà trùng cốc nội bộ thì triệt để không người biết được, dù sao tiến vào trùng cốc nội bộ có thể toàn thân trở ra người ít càng thêm ít. Về phần một cái kia ẩn thế tông môn, có thể biết được tin tức thì càng là có hạn, lần gần đây nhất ghi chép chính là hơn 2.000 năm trước kia, lúc đó vẫn là một tên tu sĩ từ trùng cốc nội bộ đào vong đi tới Trung Nguyên khu vực, mà cứu trợ hắn chính là Càn Khôn Tông một tên trưởng lão. Nghe hắn thuật, tại trùng cốc chỗ sâu nhất chính là một tòa sừng sững vô số năm tông môn, gọi là Đà La Tông. Tông môn người số tương đương thưa thớt, thậm chí có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng tông môn nội bộ lại là nhất là đoàn kết, cộng đồng thủ hộ lấy tông môn địa điểm cũ. Mà hắn là Đà La Tông trưởng lão nhặt về đệ tử, bởi vì lén xông vào địa điểm cũ muốn bị tông môn diệt khẩu, nếu như không phải bằng vào bí pháp xuyên qua rừng mưa, chắc hẳn đã chết dưới tay Đà La Tông. Thế nhưng là bên trong tông môn nhân số tuy ít, nhưng giới luật xâm nghiêm, cũng không biết rõ bọn hắn bảo vệ di tích bên trong có cái gì. Hắn cũng là tham niệm cùng một chỗ, coi là di tích bên trong có tiên nhân truyền thừa, lúc này mới mạo hiểm xâm phạm biên giới, không nghĩ tới sẽ thu nhận tai vạ bất ngờ. Thế nhưng là cùng ngày, Càn Khôn Tông trưởng lão cứu chữa xong tên này chạy trốn ra đệ tử về sau, vốn muốn lấy tiệc rượu mời, lấy bộ lấy càng nhiều liên quan tới Đà La Tông tin tức, lại không nghĩ rằng tên này tu sĩ đột nhiên điên cuồng, hỉ nộ đan xen. Chỉ chốc lát, tên đệ tử này liền bắt đầu gân cốt vặn vẹo, miệng phun bọt máu, trên đỉnh đầu huyết nhục bắn ra, leo ra ngoài một cái to lớn màu tím nhện, dữ tợn vô cùng. Mà lúc này Càn Khôn Tông trưởng lão mới biết rõ, cái này Đà La Tông lại có thể tại đệ tử trong thân thể hạ cổ, chắc hẳn tên đệ tử này đã mất đi gắn bó cổ độc không phát tác bí dược, lúc này mới tại mấy ngày bên trong cổ trùng phệ tủy, mất mạng tại đây. Càn Khôn Tông trưởng lão lập tức đối Đà La Tông bảo vệ di tích cùng bí mật sinh ra vô số hiếu kỳ. Bọn hắn đến cùng là tại thủ hộ cái dạng gì kinh thế hãi tục bí mật, vậy mà có thể đối đệ tử hạ như thế độc thủ. Nhưng hiếu kỳ thì hiếu kỳ, tên này chạy trốn đệ tử chết đi tại chỗ liền không cách nào nắm giữ đến càng nhiều tin tức, trùng cốc to lớn hung hiểm để hắn không dám đem người tiến về, chỉ có thể đem kiến thức ghi lại, cuối cùng bị thu nhận đến cái này mai quyển trục bên trong. Thần Thiên vừa kiến thức qua Huy Đình Tông giữ vững được vạn vạn năm chỗ bảo vệ bí mật, kỳ thật đối với Đà La Tông trong lòng cũng có một chút chuẩn bị. Chỉ là Thần Thiên không nghĩ tới chính là Đà La Tông vì thủ hộ di tích vậy mà có thể làm cho hắn sử dụng đối đệ tử hạ cổ loại thủ đoạn này, cùng Huy Đình Tông đám người chất phác vần phác tạo thành tươi sáng so sánh. Thần Thiên nhớ tới ở đây, liền nghĩ đến Phục Ba Kình Thánh, có lẽ không phải mỗi cái kiên trì nổi tông môn đều có thể giống như Huy Đình Tông may mắn đi. Thần Thiên phía sau sáu cánh tách ra hắc sắc quang mang, hướng về phương Nam tăng nhanh bước chân. Bảy ngày qua đi, phương Nam trùng cốc, Thần Thiên lúc này mới chậm rãi rơi xuống một mảnh rừng mưa nhiệt đới bên trong. Thần Thiên cũng không biết mình bay đến trong rừng mưa cái gì vị trí, trong rừng khắp nơi đều là rừng cây cùng dây leo, khó mà nhận ra hắn phương vị. Mà lúc này Thần Thiên tụ lý Càn Khôn bên trong, Chỉ Quốc Thiên Vương tỷ bà phát ra đạo đạo lam quang, Thần Thiên đem nó lấy ra, chỉ thấy được tỷ bà quang mang tựa hồ tại dẫn đạo hắn như thế nào tiến vào càng sâu tầng trong rừng mưa. Không hổ là tứ đại thiên vương pháp khí, lẫn nhau ở giữa lại còn có thể phát sinh cộng minh. Thần Thiên thầm nghĩ. Thần Thiên theo tỷ bà lam sắc quang mang hướng về đi về phía đông mà đi, xung quanh đều là dây leo giao thoa, nếu như không có tỷ bà chỉ dẫn, chắc hẳn ở chỗ này 10 ngày nửa tháng đều không cách nào tìm tới Đà La Tông chỗ. Thế nhưng là xuyên qua rừng mưa thời điểm, bên người cỏ cây bên trong phát ra tầng tầng tê minh thanh, Thần Thiên đột nhiên đứng vững. Hắn cảm nhận được vô số ánh mắt ngay tại nhìn chằm chằm hắn. Gặp Thần Thiên dừng lại, quanh mình trong hồ nước, trong bụi cỏ, bắt đầu kịch liệt lay động. Xoa, trong hồ nước. Trong bụi cỏ bạo khởi vô số đầu rắn, có màu xanh lá, cũng có màu tím, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, hướng phía Thần Thiên lướt đến. Thần Thiên nhãn thần bên trong hiện lên một tia sáng sắc bén, lấy ra vung lên, tam muội chân hỏa bộc phát ra, hình thành biển lửa hướng phía trước mặt bầy rắn bộc phát mà đi, đem nó thôn vệ hầu như không còn. Ngọn lửa màu hoàng kim về sau, chính là từng đạo cho tàn theo gió mà đi. Chương 3445, Đà La Tông di tích. Thần thiên tiện tay hủy diệt đánh tới chấp nhoáng bầy rắn, lửa vốn là rắn giết tự nhiên thiên địch, chớ nói chi là liệt hỏa bên trong có thể xưng chí tôn tam muội chân hỏa. Lúc đầu bầy rắn đằng sau còn đi theo một đợt trùng triều, rừng mưa nhiệt đới bên trong uy hiếp lớn nhất một trong chính là trùng triều, sẽ điên cuồng cắn xé trước mặt địch nhân, hơn nữa còn mang theo thiên nhiên độc tố, nếu như bị trùng triều cuốn lấy chính là hài cốt không còn. Bất quá trùng triều cảm nhận được tam muội chân hỏa chi uy về sau, liền đều sợ hãi ly tán ra, rời xa thần thiên mà đi. Thần thiên thuận tỳ bà chỉ dẫn phương hướng tiến đến, từng mảnh mưa bụi tràn ngập, từng khỏa đại thụ che trời cao ngất không thấy hắn bưng, lục diệp ý mới giạt rào dâng lên, vừa ra xuất thủy hoa khắp nơi có thể thấy được, sau giờ ngọ ánh nắng bỗng nhiên từ kẽ cây ở giữa. Xen kẽ mà vào, chiếu vào từng khối nhàn nhạt vũng nước phía trên, vừa lúc từng khối bạch ngọc bàn, oánh bích sinh huy. Thực vật chủng loại cũng phi thường được nhiều, đủ loại kiểu dáng, hình thù kỳ quái, thiên hình vạn trạng, kỳ thật còn có không ít thưa thất linh dược. Thần thiên trước đây bản am hiểu đan dược, thấy như thế nhiều thiên tài địa bảo tại sao có thể có không lấy đạo lý, trong đó thậm chí có không ít có thể luyện chế tẩy tủy đan vật liệu. Tẩy tủy đan chính là linh vũ đại lục tăng lên tư chất tu hành đan phương, mà thần thiên luyện chế tẩy tủy đan càng là hiệu quả nổi bật. Đi vào hạ thiên vực về sau, thần thiên liền không còn có thích hợp phương thuốc, dù sao linh vũ đại lục phương thuốc so với thiên vực bên trong phương thuốc tự nhiên là thấp rất nhiều. Dược vật chọn tài liệu chính là đồng lý, thần thiên vẫn như cũ có thể phân biệt ra. Chỉ cần đem dược tài cất kỹ, về sau lại đi tìm kiếm phương thuốc, thần thiên liền có thể lần nữa luyện dược. Luyện dược mấy cái lớn lâm nguy điều kiện, thứ nhất chính là chọn tài liệu, thứ hai chính là khống hỏa. So với trước đó, thần thiên còn thu được tam muội chân hỏa cái này một to lớn trợ lực, mặc dù còn chưa có thử qua dùng tam muội chân hỏa luyện dược, nhưng là hắn hỏa ý điều chỉnh tùy tâm mà động, thắng qua bình thường đan hỏa. Tẩy tủy đan có thể hay không dùng thiên vực dược vật làm mới vật liệu, thông qua tam muội chân hỏa luyện chế đến để thăng hiệu quả đây. Thần thiên cầm một viên ngọc lộ thảo, không khỏi nghĩ đến. Nếu như cái này biện pháp đi đến thông, như vậy sử dụng tại thần tông đám người trên thân, chắc hẳn nhất định sẽ có cực tốt hiệu quả, thậm chí có thể sắp hiện ra tại thần tông thực lực lại hướng lên kéo lên một đầu tuyến. Mà lại nơi này dược vật phẩm giai cao như thế, ngoại trừ thực vật, nếu là dùng nơi này rắn rết làm thuốc, công hiệu quả chỉ sợ cũng là không kém. Ba ngày qua đi, thần thiên đã xuyên qua đạo đạo rừng mưa, đi tới một chỗ di tích trước đó. Những người khác nhìn đến như xà hạt phương nam trùng cốc, ở trong mắt thần thiên chính là một khối bảo địa. Mà ngoại trừ lần thứ nhất chống cự bầy rắn, thần thiên liền lại không có sử dụng tam muội chân hỏa. Dù sao tam muội chân hỏa phía dưới, rắn giết chim thú sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Thế là thần thiên đổi dùng lôi pháp, lúc này mới có thể đem nó thu làm dược tài, sau đó tại tụ lý càn khôn ở trong chất lên một tòa lại một tòa tiểu sơn. Phân biệt chất đống là vì không cho dược tài bởi vì chất thành một đống mất đi dược tính, cho nên thần thiên cẩn thận nghiêm túc đem các loại dược tài dựa theo tính chất tách ra. Tới chỗ này qua đi, thần thiên trên tay tỷ bà Lam Quang thì là bộc phát đến nhất là mãnh liệt. Đà La Tông di tích chính là nơi này đi, thần thiên híp mắt, đánh giá cái này một mảnh di tích. Cùng Huy Đình Tông biển sâu phía dưới rách nát khác biệt, Đà La Tông nhìn không giống như là cái tông môn, ngược lại là cái xa xôi thành trấn. Xung quanh đều dựa vào rừng mưa nhiệt đới cây cối lập nên nhà lều, trên dùng quạt ba tiêu lá che chắn, vô cùng đơn sơ, thần thiên không cách nào tưởng tượng dựa vào những này sao có thể ngăn cản được trùng cốc bên trong rắn rết tập kích. Đại đa số nhà lều đã sụp đổ, căn bản không người chăm sóc, nhưng nhà lều số lượng đông đảo, hợp thành một vòng lại một vòng bao vây lấy ở giữa một tòa to lớn kiến trúc. Nhà này kiến trúc tựa như một tòa cổ tháp, không biết rõ là dùng cỡ nào vật liệu chế tác, sừng sững ở đây, chung quanh trên vách tường viết từng cái văn tự. Thần thiên nếu như không phải thấy được tòa này cổ tháp, chắc hẳn sẽ coi là chỉ là một tòa xuống dốc thành trấn thôi. Thần thiên đi vào bên người nhìn coi như hoàn chỉnh nhà lều, lại phát hiện bên trong lờ mờ còn có chút tàn phá y phục, cũng không có giường cửa hàng, chỉ có chút khô cạn cây cỏ đệm ở một đoàn. Mà căn phòng này phòng trung tâm, lại là để thần thiên nhíu mày. Trung tâm chính là một tòa phần mộ, trên đó viết Đà La Tông thứ 69031 đời đệ tử cổ thanh cùng thê tử hợp táng chi mộ. Thần thiên lần nữa đẩy ra một tòa nhà lều, vẫn như cũ ở giữa đứng ngồi lấy một tòa phần mộ. Một gian lại một gian, một tòa lại một tòa. Thần thiên thôi động ý niệm, cơ hồ quét qua tất cả nhà lều, đều lại không người ở lại, bên trong đều chỉ có phần mộ. Một tòa nhà lều một ngôi mộ, ngàn dặm thổ địa tận khô mộ phần. Đột nhiên, thần thiên đã nhận ra dị thường, đi tới khu di tích này nhất phía nam một tòa nhà lều, đẩy cửa ra về sau, chính là một bộ xương khô đứng ngồi tại một đống bụi cỏ dại phía trên. Tất cả thi cốt đều bị chôn vào thổ địa, chỉ có hắn còn tại tự mình một người cô độc mà ngồi xuống. Bộ xương khô này áo rách quần manh, trống rỗng, trong hốc mắt còn bay ra một cái côn trùng, một bên trên bàn đá đặt vào mấy chương giấy da trâu viết thành tin. Thần Thiên nhặt lên tin, tại hạ là Đà La Tông thứ 234082 đời tông chủ Cổ Minh. Vô luận là ai, có thể được này tin, hy vọng ngươi có thể truyền thừa ta Đà La Tông y bát, nếu như không muốn có thể đem thư tín lưu tại trên bàn đá, để nó lặng chờ người hữu duyên đến. Đà La Tông từ vạn vạn năm trước, liền canh giữ ở nơi này, một đời lại một đời người không ngừng kiên trì, là vì nghênh đón cộng chủ. Chờ đợi cộng chủ đến trở thành nhóm chúng ta một đời lại một đời người hy vọng. Thế nhưng là chỗ sâu ở trong rừng mưa, Đà La Tông tu sĩ sẽ thường xuyên chết bởi độc trùng rắn kiến phía dưới, nhân số thưa thớt. Ta chi sư phó đã từng nhận nuôi qua một sư huynh, nói đến buồn cười, to như vậy một tòa tông môn, chỉ có hơn 10 người. Sư huynh là cái họ khác người, sư tôn lo lắng hắn đem tông môn bí mật tiết lộ, thế là đối hắn buông xuống cổ trùng. Sư tôn lúc đầu đối với hắn đầu rất lớn chờ mong, thế nhưng là không nghĩ tới hắn vẫn là tìm tòi di tích, vứt bỏ tông môn mà đi. Thôi thôi, cuối cùng sư tôn các sư thúc ôm hận mà kết thúc, còn có cái khác tông môn đệ tử, cũng lần lượt đi về cõi tiên. Ta đem bọn hắn dựa theo tổ mệnh, chôn ở bọn hắn trước đó sinh tồn nhà lều phía dưới. Chỉ còn lại có ta một người, nhìn xem quanh mình nhà lều, chẳng biết lúc nào sinh mệnh của mình cũng sẽ đi đến cuối cùng. Không sao, ta chỉ hy vọng nhìn thấy phong thư này người, có thể kế thừa y bát của ta, ta nguyện đem Đà La Tông tâm pháp Đà La Bàn trao tặng các hạ. Chỉ nguyện ngươi trở thành người thừa kế của ta, thay ta trông coi khu di tích này. Chờ đợi cộng chủ đến, đáng tiếc là, ta giống như không nhìn thấy kia một ngày. Chương 3446, đại điện bên trong một thanh kiếm. To lớn rung động như là chiêng trống tại thần thiên ngực nổ tung, những ngày Đà La Tông người tử thủ cái này một mảnh di tích, cho dù là chết đi, cũng đem phần mộ của mình táng tại trước kia sinh hoạt qua nhà lều bên trong, vẫn như cũ trông coi tòa này di tích. Đây là cỡ nào quyết tâm mới có thể khiến đến một đời lại một đời người thủ vững tại cái này tuyệt vọng thổ địa bên trên, hoàn thành một cái cơ hồ không nhìn thấy cuối sứ mệnh. Phần tướng thiên hạ chỗ sâu Hạ Thiên vực đã vạn vạn năm, không có người biết rõ vạn vạn năm trước là dạng gì. Có lẽ có người thông qua học tập tông môn tư liệu lịch sử, biết được cái này vạn vạn năm cực hình, bọn hắn có lẽ sẽ bất bình, nhưng lại có rất ít người biết được cái này vạn vạn năm tra tấn đến cùng là khái niệm gì. Huy Đình Tông cũng tốt, Đà La Tông cũng tốt, đều vì hiểu rõ trừ phần tướng thiên hạ cực hình sứ mệnh, một đời lại một đời người không ngừng nỗ lực. Mà bọn hắn làm được loại này tình trạng, lại không người biết được, đây là cỡ nào bi tráng cùng thảm liệt. Thần Thiên đem thư tín thả lại trên bàn đá, đảo mắt nhìn lại, tòa này nhà lều trung tâm cũng đứng vững vàng một tòa vô danh mộ bia cùng một cái không hố. Hắn là đời cuối cùng tông chủ, hắn mai táng tất cả mọi người. Lại không người táng hắn, Thần Thiên nhớ tới Huyền Hỏa Quan cửa thứ hai phục thị bên trong tên kia từng tiếng hô hào hắn đản huynh, sau đó chết bởi rượu độc phía dưới thiếu nữ, nàng khi đó có lẽ cũng là như vậy tuyệt vọng đi. Thần Thiên thở dài, nhẹ nhàng đem thi cốt nâng lên, để vào mộ phần trong hầm, sau đó đem đất khép lại. Thần Thiên từng tại trên địa cầu nhìn qua Pandora hộp cố sự, làm vô số tội ác từ trong hộp ly khai, liền chỉ để lại hy vọng. Thế nhưng là hy vọng làm sao từng không phải lớn nhất ác đây. Huống chi là vô số người chờ đợi một cái xa xa khó vời hy vọng. Thần Thiên đối phần mộ nhẹ nhàng gật đầu, tại mộ bia phía trên viết xuống cổ thanh danh tự. Nguyện ngươi nhập thổ vi an, Thần Thiên âm thầm nghĩ tới, sau đó quay đầu, nhãn thần ngưng tụ, lúc này mới phát hiện xương khô phía dưới, cất giấu một quyển sách. Một chương bản vẽ cùng một bình tươi chất lỏng màu đỏ. Thần Thiên đem sách cầm lấy, chính là Đà La Tông tông môn tâm pháp Đà La Bàn. Kiện thứ hai chính là một chương giấy da trâu, phía trên viết là mở ra Đà La Tông dưới mặt đất di tích đồ đằng bố cục, mà bản vẽ mặt sau viết mấy dòng chữ, nguyện các hạ, tân hỏa tương truyền. Nhưng các hạ trung quy là cái ngoại nhân, không cách nào mở ra Đà La Tông di tích cơ quan, thế là ta đem tông chủ tiên huyết cùng trận khóa bản vẽ cùng một chỗ lưu tại hài cốt của ta phía dưới. Như các hạ có thể đợi đến cộng chủ tiến đến kia một ngày, mời nói cho hắn biết Đà La Tông không hề từ bỏ sứ mệnh. Cho dù muôn lần chết, tuyệt không hổ thẹn, Thần Thiên cầm bản vẽ tay nhẹ nhàng run rẩy, cho dù tâm hắn trên hồ Kim Liên như thế nào bình phục tâm tình, hắn cũng khó tránh khỏi nhận rung động. Nửa ngày, Thần Thiên đối phần mộ làm cái vái chào, đem trên tay vật phẩm thu nhập tụ lý càn khôn, liền quay người ly khai nhà lều. Nếu như sau đó không còn ngọn đuốc, kia Thần Thiên nguyện làm cái này duy nhất ánh sáng. Thần Thiên đi ra nhà lều về sau lưng sáu cánh nâng lên hắn phiêu nhiên nhi khởi, trong nháy mắt liền bay đến trung tâm cổ tháp trước mặt. Cổ tháp trang nghiêm túc mục, nhìn cùng Huyền Hỏa Quan có một chút chỗ tương tự. Tít, đẩy ra Đà La Tông cổ tháp cửa chính, trên cửa đã chất đầy tích bụi cùng khô cạn mạng nhện, chứng minh đã thật lâu không có người tới qua nơi này. Cổ tháp bên trong gạch đá xanh vẫn như cũ rõ ràng, có thể trông thấy đường vân tung hoành. Thần Thiên Thuận cổ tháp con đường chậm rãi đi vào chủ điện, trong chủ điện chỗ ngồi, bệ đá nhìn vô cùng cổ xưa, thậm chí đều có tích bụi, nhưng lại tọa lạc rõ ràng. Dù là rách nát đến tận đây, Đà La Tông truyền nhân nhóm cũng sẽ đem hắn quét dọn chỉnh lý. Mà chủ điện trung tâm chính là một đạo thần thiên từng tại biển sâu Huy Đình Tông di tích chỗ thấy qua trang bị, một cái hình cung tròn mặt, phía trên điêu khắc rõ ràng, một vòng lại một vòng vòng tròn đem nó cấu thành, mà trung tâm chính là một cái màu vàng sẫm mặt kính. Thần thiên từ tụ lý càn khôn ở trong lấy ra trận khóa bản vẽ, đem vòng tròn dựa theo tổ tiên thiết trí phương vị phục hồi như cũ, chắp phá ra hoàn chỉnh đồ hình. Cuối cùng thần thiên đem viên kia cái bình lấy ra ngoài, không biết rõ là dùng cỡ nào vật liệu chế tác, trong đó tinh huyết vẫn như cũ đỏ tươi cọ sáng, thần thiên đối cái nắp nhẹ nhàng vặn vẹo, đem nó mở ra xối tại trên gương đồng. Ở trong mắt thần thiên, tròn mặt xối trên tiên huyết về sau, liền bắt đầu cao tốc chuyển động bắt đầu, cuối cùng toàn bộ tròn mặt liền ngã trở về, trở lại một đạo thông hướng dưới mặt đất dài bậc thang. Thần thiên thở dài, thuận dài bậc thang chậm rãi đi xuống, dài bậc thang cuối cùng liền lại là một tòa cung điện. Mà cung điện trung tâm lại cùng Huy Đình Tông khác biệt, có hai tòa bệ đá, trong đó một tòa trên bệ đá chính là một thanh kiếm, mà đổi thành bên ngoài một tòa trên bệ đá đặt vào một quyển sách. Hấp thụ lần trước giáo huấn, thần thiên trực tiếp gọi ra tam muội chân hỏa, hóa thành quyên quyên dòng nhỏ, tiến vào bệ đá đường vân tung hoành về sau, liền lại không phản ứng. Tam muội chân hỏa chính là mở ra phong ấn chìa khóa, cùng bệ đá cộng minh, liền sẽ không dẫn phát trận pháp công kích. Thần thiên chậm rãi đi hướng hai tòa bệ đá, vòng qua chuôi kiếm này, trước nhìn về phía bên cạnh sách, trên sách viết Đà La Dược Kinh. Thần thiên khóe mắt có chút run run, cầm lên Đà La Dược Kinh, cẩn thận nhìn lại, phía trên ghi chép từ vạn vạn năm trước bắt đầu, Đà La Tông thu thập các loại phương thuốc, trong đó thậm chí còn có tiên vực phương thuốc. Thuốc độc vốn là một nhà, Đà La Tông có thể đối người hạ cổ bản thân chính là am hiểu y thuật, mà bản này Dược Kinh bị cùng nhau phong ấn ở đây, tự nhiên cũng làm cho Đà La Tông bị đứt đoạn truyền thừa, không phải bằng vào Dược Kinh, Đà La Tông làm sao có thể đều tử vong tại cái này nam. Phương trùng cốc, Đà La Dược Kinh bị thần thiên thu nhập tụ lý càn khôn, bản này Dược Kinh vừa vặn giải quyết thần thiên lúc này phương thuốc thiếu thốn cảnh ngộ. Thần thiên quay đầu nhìn lại, chính là chuôi này trấn áp phương nam linh khí dòng sông pháp khí bảo kiếm. Nếu như nói phương đông thủ hộ thần là Trí Quốc Thiên Vương, như vậy phương nam chính là Tăng Trưởng Thiên Vương. Phương nam Tăng Trưởng Thiên Vương, vị có thể làm chúng sinh thiện căn tăng trưởng, cư tu di sơn nam thiên, phổ thiên thân giống phổ biến là màu xanh, xuyên giáp trụ, tay cầm vệ kiếm, để bảo vệ chính pháp không nhận xâm phạm. Như vậy thanh kiếm này, nên chính là Tăng Trưởng Thiên Vương cái kia thanh tuệ kiếm, có thể chặt đứt hết thảy phiền não trí tuệ. Thần thiên đưa tay tượng thần chuôi kiếm, đem kiếm chậm rãi rút ra, mà bệ đá cảm nhận được tuệ kiếm rời đi liền nhanh chóng nổ tung. Thần thiên giơ lên tuệ kiếm, một đạo màu xanh kiếm khí khí sâu trường hồng. Chương 3447, tuệ kiếm bị long đong. Tuệ kiếm kiếm khí bộc phát trước mặt thần thiên, hắn phảng phất thấy được tên kia người mặc giáp trụ trấn thủ Nam Thiệm Bộ Châu Tăng Trưởng Thiên Vương, uy phong lẫm lẫm khinh thường lấy thiên địa thương sinh. Kiếm khí bừng bừng phấn chấn về sau, quang mang cũng dần dần ảm đạm xuống, tuệ kiếm lộ ra hắn bản tướng, kiếm dài 3 thước rưỡi. Kiếm quấn phía trên khắc họa lấy màu xanh cùng màu vàng kim giao hội kỳ dị hoa văn, thân kiếm như băng giống như tinh, như là một đầu lạnh tinh hóa long. Sắc bén bức người, tuệ kiếm chảm tà vọng, hộ pháp tránh xâm phạm. Như thế bảo kiếm, cho dù là 300 tiên binh phổ phía trên binh khí, chắc hẳn có thể giành thắng lợi người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng là thần thiên vận khí khu động tuệ kiếm, lại thu hoạch được không được bất kỳ phản ứng nào. Thần thiên lại thử mấy lần, phát hiện kia tuệ kiếm vẫn như cũ là không có nửa điểm phản ứng. Thôi, về sau nếu có cơ duyên, liền thử lại đi. Thần thiên đem tuệ kiếm thu vào, chậm rãi từ nội điện đi ra Đà La cổ tháp, đi qua cửa chính, mà lúc này lại đột nhiên phát sinh dị động. Cả tòa Đà La cổ tháp giãn ra văn tự đột nhiên lóe lên quang mang, sau đó rụng xuống, chậm rãi thăng thượng thiên không, mà lúc này thượng thiên phảng phất truyền đến một chút tiếng cười cùng lời nói, chúng ta, cảm ơn cổng chủ. Thần thiên sững sờ, sau đó xoay người thở dài. Vãn bối thần thiên, cảm ơn các vị tiền bối. Tại thần thiên trong mắt, hắn không phải cái gì thiên hạ cộng chủ, những này yên lặng dâng ra sinh mệnh thủ hộ giả nhóm. Mới là vậy chân chính, thiên hạ cộng chủ. Đây là Đà La Tông bí pháp, mỗi một thời đại người đều sẽ ở Đà La cổ tháp bên ngoài khắc xuống bọn hắn ngôn ngữ, từ đó thay bọn hắn bảo vệ di tích. Sứ mệnh kết thúc thời điểm, chính là bọn hắn nghỉ ngơi thời điểm. Phương Tây sa mạc biên thùy, sa mạc hiện ra một phái màu vàng kim, vô số đạo cắt đá dâng lên nếp gấp như ngưng kết sóng lớn. một mực kéo dài đến phương xa màu vàng kim đường chân trời. Nơi này là thế giới cát vàng hải dương, giả dích cát vàng cùng chân trời đụng vào nhau, căn bản tưởng tượng không ra chỗ nào mới là cát cuối cùng. Phương Tây sa mạc lâu dài cực nóng không chịu nổi, mặt trời càng là nhất là độc ác, nơi đó cư dân chỉ có thể dùng vải trắng bao trùm trên người mỗi một tấc làn da, chỉ lộ ra một trương đen nhánh gương mặt. Phương Tây trong sa mạc ngược lại là cũng có một chút kỳ lạ giống loài, tỉ như nói hai chân lục địa long, có thể ngày đi ngàn dặm truyền tin bạch mi ưng. Còn có sau lưng mọc lên hai cánh sư thú, chính là nơi đó vương quốc quý tộc chuyên môn chăn nuôi. Nơi đó là không có bất luận cái gì tông môn, chỉ có một ít thổ dân nhao nhao họa địa vi lao, chỉ mình bộ lạc tự xưng là vương, đồng thời phổ biến chế độ nô lệ độ. Trong sa mạc vốn là nguồn nước chỉ khống chế tại bảy mảnh to lớn ốc đảo ở giữa, mà những này bộ lạc thì là triệt để đem nguồn nước vững vàng bắt lấy, mà khống chế lại nguồn nước vương nhóm liền bắt đầu nắm giữ đối nơi đó cư dân quyền sinh sát. Vương quốc ở giữa cũng bắt đầu đối với nguồn nước tranh đoạt, chiến tranh mấy trăm năm chưa từng dừng. Theo chiến tranh thúc đẩy, phương Tây vương quốc ở giữa không ngừng mà lẫn nhau chiếm đoạt, mà tới được hiện tại chỉ còn lại có 6 đại vương quốc, phân biệt chiếm cứ 7 mảnh ốc đảo chi 6. Mà cuối cùng một mảnh ốc đảo tên là Phái Xuyên, mênh mông vô biên, tại toàn bộ sa mạc phía Tây nhất, đồng thời cũng là 6 đại vương quốc không dám vào phạm cấm địa. Như thế nào cấm địa? Đó chính là không người dám đi xâm phạm địa phương, bởi vì kia Phái Xuyên bên trong có 6 đại vương quốc hợp lực cũng không thể trêu chọc thế lực, cực kỳ lâu trước đó bọn hắn cũng đã tồn tại. So với 6 đại vương quốc thành lập càng thêm lâu dài. Cái này một cái thế lực không cùng vương quốc thành lập liên hệ, đem tự mình khóa tại cái này một châu bên trong, mà lại am hiểu luyện thép cùng kỹ thuật rèn đúc, nếu như vương quốc dám đi xâm phạm, thì là sẽ bị đông đảo không biết tên vũ khí cùng cơ quan đánh lui, tử thương hơn phân nửa. Cho nên dù là 6 đại vương quốc tranh hùng chi tâm không ngừng, cũng tuyệt không dám đi xâm phạm Phái Xuyên. Dù sao Phái Xuyên thế lực khẳng định là không thể chiến thắng, mà chiến tranh lại phải tiêu hết đại lượng linh dịch. Làm ăn lỗ vốn làm nhiều rồi liền sẽ bị những vương quốc khác để mắt tới, được không bù mất. Mà Phái Xuyên thế lực thần bí, đem tường thành xây dựng ở trên ốc đảo, tên gọi Phái Thành, chiếm diện tích rất rộng, nhân số đông đảo, ở chỗ này tu dưỡng âm thanh. Hôm nay trong sa mạc lại phát sinh một kiện cực kỳ quỷ dị sự tình, đó chính là cả tòa Phái Thành đều cháy hừng hực lên, ánh lửa cùng khói đặc bay thẳng mây xanh, thẩm thấu tại toàn bộ sa mạc trên bầu trời. Nhìn xem toàn bộ trong sa mạc khói đặc, 6 đại vương quốc đám người nhao nhao ngừng chân chừng lớn hai mắt, không dám tin. Phái Xuyên bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, không người có thể biết. 6 đại vương quốc bên trong nhất tới gần Phái Xuyên vương quốc tên là Sa Ngọc Quốc, vương thành hạ một khối tiệm thợ rèn bên trong, một cái thợ rèn thấy được đến từ Phái Thành cuồn cuộn khói đặc, siết chặt nắm đấm. Nhìn kỹ, cái này thợ rèn ngày thường mặt tròn tai lớn, mũi thẳng mồm vuông, má bên cạnh một bộ con trồn thẹn sợi râu. Chỉ gặp hắn cởi xuống vây eo khỏa bố, ly khai tiệm thợ rèn, đi vào vương thành đông bên cạnh bảy đại ngõ hẻm trong một chỗ nhà dân. Hắn đẩy cửa phòng ra, trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, đối bên trong nói ra, Phái Thành xảy ra chuyện. Hồi lâu, gian phòng bên trong mới phát ra thở dài một tiếng cùng nữ nhân nói, vậy chúng ta trở về đi. Nàng biết rõ có một số việc cuối cùng cũng có một ngày là đến đối mặt, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Phái Thành, cả tòa thành thị đều đang thiêu đốt, khắp nơi đều có vết máu, thi thể cùng chân cụt tay đứt. Phàm có thân gia, ai cũng vỡ vụn, y quan chi tộc, tao nhưng không thể sống yên ổn, rất thì cũng ngũ hình mà người chết chỗ nào cũng có. Vô số đao kiếm pháp khí cùng trang bị tán loạn trên mặt đất, để cho người ta không dám tin, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì dạng tranh đấu vậy mà có thể để cho phương Tây trong sa mạc lớn nhất bá chủ Phái Xuyên Phái Thành cơ hồ bị đổ thành. Trong thành thị cửa hàng cùng nhà dân đều bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Từ trong khói dày đặc đi ra mấy cái bóng người, theo nồng vụ tán đi, mới dần dần rõ ràng. Những người này mặt mang quỷ quái mặt nạ, trên tay cầm lấy màu đen gai nhọn, vết máu trên người còn chưa khô cạn. Bọn hắn một lần lại một lần kiểm tra Phái Xuyên Phái Thành, dù sao bọn hắn nhận mệnh lệnh chính là một người sống cũng không thể lưu lại. Chủ thượng mệnh lệnh là bọn hắn kiên quyết không dám chống lại. Cả tòa Phái Thành trung tâm chính là một tòa cổ xưa cung điện, ngoài điện viết ba chữ to Chiêu Thiên Tông. Mà xuyên qua ngoài điện cửa chính, đi vào trước điện võ đài, khói đặc đem ngoài điện tầng tầng bao trùm. Trong đó lại rộn rộn ràng ràng bố trí lấy bóng người. Hơn 50 người tứ chi bị màu đen gai nhọn đóng đinh trên mặt đất, trong đó nam nữ lão ấu chỗ nào cũng có. Nhưng tuyệt đại đa số đều mở to hai mắt, miệng phun tiên huyết, trên thân cắm đầy màu đen gai nhọn. Bây giờ, chỉ còn lại có cái cuối cùng cô nương. Tiểu cô nương gặp thân nhân chết đi, gào khóc, thế nhưng lại không có người đáp lại nàng, chỉ có nóng hổi huyết dịch trên mặt đất chảy xuôi. Hơn 50 bộ thi thể đều nằm tại phía trên. Chỉ có một người bị đính tại trước đại điện trên cây cột, hắn tên là Hồ Vân Tước, chính là Chiêu Thiên Tông thế hệ này tông chủ, hắn lúc này mặc dù miệng phun tiên huyết, nhưng vẫn như cũ mặt lộ vẻ cao chót vót. Nằm dưới đất những thi thể đều là hắn chí thân, ngoài thành thiêu đốt thi thể cũng đều là thân nhân của hắn cùng đệ tử. Hắn như thế nào có thể không giận? Trước mặt hắn đứng đấy hơn 10 tên mặt mang quỷ quái mặt nạ người, trong đó mặt mang màu xanh xài lang mặt nạ người cười đến phá lệ quỷ dị nói, đã là cái cuối cùng, người vẫn là không nói sao. Chương 3448, Đồ Thành. Hồ Vân Tước không có trả lời xài lang người đeo mặt nạ, chỉ trừng mắt hai mắt nhìn xem trước mặt này một đám người thần bí. Dạng này uy hiếp hắn đã không biết rõ nghe bao nhiêu lần. Nhưng mỗi một lần vẫn là để tâm hắn như là đao cắt. Trước mặt này một đám người đeo mặt nạ từ hôm nay sớm liền giáng lâm đến phái thành, đem thủ thành công trình toàn diện phá hư, đem phái thành bên trong Chiêu Thiên Tông đệ tử chém giết hầu như không còn, đem hắn tất cả thân nhân cùng hắn cùng nhau bắt được trên giáo trường, bức bách hắn nói ra Chiêu Thiên Tông. Di tích chỗ, hắn Chiêu Thiên Tông chính là huyền hỏa quan tứ đại điểm tông một trong, thế hệ trấn thủ ở đây, vì cái gì chính là bảo tồn tốt di tích, chờ đợi thiên hạ cộng chủ cùng tam muội chân hỏa đến. Mà vạn vạn năm thủ vững nói nghe thì dễ. Chiêu Thiên Tông thiên tân vạn khổ mới từ phương Tây trong sa mạc tìm được ốc đảo, bằng vào tinh xảo luyện thép cùng rèn đúc năng lực, mới tại phương Tây trong sa mạc đứng vững bước chân, truyền thừa xuống tới. Mà trong tông môn tu vi cao nhất chính là làm tông chủ hắn, bằng vào phương Tây biên tùy mỏng manh linh khí, đột phá đến lăng tiêu cảnh một tầng. Thế nhưng là tại những người đeo mặt nạ này trước mặt, hắn tựa như là cái giấy oa oa, nhẹ nhõm liền bị đính tại trước đại điện trên cây cột. Trước mặt những người này, căn bản cũng không phải là phần tướng thiên hạ người. Đối với thân phận của bọn hắn, Hồ Vân Tước thông qua thủ đoạn của bọn hắn, đã trong lòng có một ít ngọn nguồn. Hồ Vân Tước ngẩng đầu nhìn về phía xài lang người đeo mặt nạ, trợn mắt tròn xoe, như cùng đi từ trong địa ngục ngạ quỷ nói các ngươi là hóa ngoại thiên ma. Vì sao muốn tìm ta Chiêu Thiên Tông di tích? Xài lang người đeo mặt nạ bỏ đi mặt nạ, hai đôi ác ma chi dược lăng không bộc phát, tựa hồ là vì giải đáp Hồ Vân Tước vấn đề. Ngược lại lại nói Chiêu Thiên Tông di tích bên trong ẩn giấu cái gì chẳng lẽ ngươi cái này tông chủ sẽ không biết không? Hồ Vân Tước nhíu mày, trừng mắt về phía xài lang người đeo mặt nạ. Hóa ngoại thiên ma để mắt tới ta Chiêu Thiên Tông, như vậy cái khác tông môn đây? Bọn hắn là thế nào tìm tới Chiêu Thiên Tông chỗ? Chiêu Thiên Tông đã tồn tại vạn vạn năm lâu, vì sao là hiện tại đến đây? Hồ Vân Tước trong lòng tràn đầy nghi vấn, đột nhiên hắn nhãn thần dần dần thanh tĩnh, hiện lên một tia ánh sáng. Là tam muội chân hỏa, tam muội chân hỏa hiện thế. Xài lang người đeo mặt nạ nhíu nhíu mày, Hồ Vân Tước biết mình thành công. Một thời gian hỉ nộ đan xen, bi thương nói cộng chủ hiện thế. Cộng chủ hiện thế, nếu như không phải tam muội chân hỏa hiện thế, không phải phần tướng thiên hạ cộng chủ hiện thế, vì sao bọn này hóa ngoại thiên ma sẽ như thế lo lắng nhằm vào ta Chiêu Thiên Tông? Hồ Vân Tước làm Chiêu Thiên Tông tông chủ, tự nhiên là nhất đẳng người thông minh, vẻn vẹn bằng vào thân phận của đối phương cùng phản ứng liền đoán được đầu đuôi sự tình. Xài lang người đeo mặt nạ bên cạnh màu đỏ tước điểu người đeo mặt nạ gặp Hồ Vân Tước đã điên cuồng. Chậm rãi nói, thiên bá, uy hiếp của ngươi vô hiệu, tranh thủ thời gian chút, nhóm chúng ta còn phải đi tìm kế tiếp tông môn. Thiên triệt, ngươi liền không có ý định hảo hảo hỏi một chút. Thiên ma thiên triệt khoát tay áo, đã không có cần thiết. Thiên ma thiên bá xoay người sang chỗ khác, cầm gai đen nhắm ngay Hồ Vân Tước nữ nhi Hồ Nam âm thanh, hỏi, ngươi chỉ cần nói ra di tích chỗ, nhóm chúng ta liền sẽ thả ngươi nữ nhi. Hồ Nam âm thanh gặp gai đen đánh tới, lập tức hoa dung thất sắc, khóc thút thít nói, phụ thân. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Hồ Vân Tước trìu mến nhìn xem nữ nhi, âm thanh mà đừng sợ, làm Chiêu Thiên Tông Hồ gia truyền nhân, người phải nhớ kỹ sứ mạng của chúng ta. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Cha, cùng ngươi, Hồ Vân Tước dứt lời, khó kìm lòng nổi, mắt già híp lại. Chí thân tại trước mắt mình bị hết thảy sát hại, mà tự mình thương yêu nhất nữ nhi cũng khó thoát độc thủ. Chỉ bất quá, ta Hồ gia huyết mạch, còn vẫn còn tồn tại một tuyến tại thế gian này. Sâm nhi. Nếu như ngươi còn sống, mới nhất định phải đem Chiêu Thiên Tông Hồ gia kế thừa xuống tới, chờ đợi cộng chủ đến. Phụ thân, tha thứ ngươi. Mà lúc này, hai mắt nhắm chặt Hồ Vân Tước nghe được Hồ Nam âm thanh một trận thét lên, toàn thân lắc một cái, cho dù là chết cắn răng, hai hàng thanh lệ vẫn như cũ từ khóe mắt của hắn chảy xuôi mà xuống. Sau đó chính là gai đen xuyên qua thân thể tiếng vang, không lâu liền không còn có Hồ Nam âm thanh thanh âm. Làm một cái nhi tử, làm một cái trượng phu, làm một cái phụ thân, làm một cái tông chủ. Hồ Nam âm thanh đều không có làm tốt chức trách của hắn. Bây giờ đại họa lâm đầu thời khắc, hắn nghĩ tới cái kia rời nhà gần 10 năm nhi tử. Sâm nhi, nhờ vào ngươi. Hồ Vân Tước thở dài, sau đó toàn thân khí thế ngược dòng, tự mình đoạn tuyệt tự thân hết thảy sinh cơ. Chúng thiên ma phát giác Hồ Vân Tước tự vấn, quay đầu nhìn lại. Thiên ma thiên bá ném ra hồ nam âm thanh đã bị tự mình dùng gai đen tra tấn hầu như không còn thi thể, lắc đầu nói chơi đến quá lửa. Thiên ma thiên bá quay người ly khai nói, không sao. Chúng thiên ma nghe lệnh, đem trong thành đệ tử thi thể toàn diện mang đi, đem nơi đây san thành bình địa. Lĩnh mệnh, Sa Ngọc Quốc, thần thiên đi vào Sa Ngọc Quốc đã là 5 ngày qua đi chuyện, trong lúc đó xuyên qua sa mạc đi vào Sa Ngọc Quốc liền bỏ ra 2 ngày, nguyên nhân là tìm hiểu tin tức. Từ Nhiếp Thanh Sơn nơi đó đạt được trên quyển trục cho thấy, có khả năng nhất ẩn giấu đi ẩn thế tông môn Chiêu Thiên Tông chính là Phái Thành. Mà nếu như muốn đạt tới Phái Thành, thì nhất định phải trải qua Sa Ngọc Quốc. Nhưng là đi vào Sa Ngọc Quốc về sau, thần thiên mới từ trên phố đối thoại biết được, 5 ngày trước Phái Thành đột nhiên phát sinh bộc phát, cả tòa thành thị thiêu đốt khói đặc, cả tòa sa mạc các đại vương quốc đâu có thể trông thấy, thế là điều động trinh sát tiến đến tìm hiểu tin tức. Trinh sát vốn là không dám tiến về Phái Thành, nhưng là quốc vương hạ lệnh hắn cũng chỉ có thể phục tùng. Mà các loại trinh sát chạy đến thời điểm, mới phát hiện Phái Thành đã trở thành một mảnh đất hoang. Đừng nói là thành, chính là ốc đảo đều đã bị đốt cháy hầu như không còn, mà cả tòa thành đều đã bị người rời bình. Mà Phái Thành thiêu đốt nguyên nhân càng là không người có thể biết, dù sao cũng không có vương quốc người tiến về Phái Xuyên, chớ nói chi là đem nó đổ thành. Vương quốc cho dù là phát động chiến tranh cũng nhất định sẽ phòng ngừa hủy diệt ốc đảo, đánh trận mục đích chính là nguồn nước. Phá hủy nguồn nước đánh trận chiến này ý nghĩa có gì đây này? Cho nên nói ý nghĩ trên không cho phép, trên thực lực càng không cho phép. Mà tổng hợp nhìn, thần thiên khẳng định Phái Thành cùng Chiêu Thiên Tông cả hai tất nhiên có độ cao liên quan. Nhưng tập kích Phái Thành người, thì là ai đây? Ôm tâm tư như vậy, thần thiên liền không còn Sa Ngọc Quốc tiếp tục dừng lại, ngựa không dừng vó chạy về phía Phái Thành. Lưỡng địa cách xa nhau không xa, người bình thường đi cái hơn 10 ngày cũng có thể đến, nhưng thần thiên tốc độ phi hành cực nhanh. Bất quá một canh giờ liền đạt tới Phái Thành di tích chỗ. Thế nhưng là thần thiên vừa đuổi tới Phái Thành di tích liền phát hiện mảnh này ốc đảo đã đồn trú một đội quân, đen nghịt một mảnh, tại ốc đảo phụ cận đào chiến hào cùng chướng ngại vật trên đường, sĩ binh người mặc màu vàng nhạt liền thân quân phục, đều nhịp. Thần thiên thấy thế nhíu mày, hạ xuống trên mặt đất, chậm rãi đi vào Phái Thành di tích. Mà một đội quân nhân gặp thần thiên phi hành hơn nữa cũng không e ngại, vào tới trước mặt hắn, dùng trường mâu chỉ vào hắn. Mảnh này thổ địa hiện tại thuộc về Ô Hằng Quốc, người không có phận sự không được đi vào. Chương 3449, ăn trộm gà bất thành, còn mất nắm gạo. Hai câu này nghe vào thần thiên trong lỗ tai phá lệ đâm tai, hắn nhíu nhíu mày. Cái này thành trấn vừa mới tao ngộ tai họa ngập đầu, những này chung quanh tiểu quốc liền bắt đầu mưu đồ mảnh này thổ địa. Thần thiên mặt không chút thay đổi nói, đây không phải Phái Thành sao? Cái gì thời điểm trở thành người Ô Hằng Quốc thổ địa? Những này sĩ binh tự nhiên nhìn không ra thần thiên tu vi, chỉ cho là hắn là một tên cảnh giới không cao tu sĩ, trong đó cầm đầu sĩ quan nói, cái này không phải ngươi có thể quản sự tình, hiện tại ly khai, ngươi còn có thể lưu đến một mạng. Nhưng thuộc hạ của hắn lại nói ra, lão đại, đừng để hắn đi a, bắt lại bán được nô lệ thị trường, có thể kiếm không ít linh dịch. Sĩ quan sau khi nghe xong, đầu tiên là sững sờ, chợt cũng cảm thấy có chút đạo lý. Hắn vung tay lên, người này tự tiện xông vào ta Ô Hằng Quốc hạt cảnh, bắt lại cho ta. Sĩ quan này thực lực chính là đạo thanh cảnh một tầng, thực lực của hắn thậm chí có thể trong Ô Hằng Quốc cũng coi như có thể xếp được hào. Tất cả sĩ binh nhanh chóng phân tán đem thần thiên bao vây lại, sau đó vòng vây không ngừng thu nhỏ, trường thương trong tay cũng không ngừng tới gần, thử thăm dò thần thiên. Nếu như thần thiên rụt rè, như vậy bọn hắn liền sẽ như là xài lang, bổ nhào đi lên, đem nó chế phục. Thần thiên lắc đầu, hắn đem tay phải xuất ra, dòng điện liền bắt đầu chuyển động, chính chuẩn bị cho trước mặt này một đám không muốn mạng sĩ binh một chút giáo huấn thời điểm, bọn hắn cách đó không xa phát sinh liên hoàn tiếng nổ. Băng, nhảy, nhảy, nhảy, nhảy, liên hoàn tiếng nổ mãnh liệt bộc phát, để chúng sĩ binh chân đứng không vững, lúc đầu nói muốn đem thần thiên bán đi nô lệ thị trường sĩ binh run run rẩy rẩy nói ra, lão đại, không phải nói cái này Phái Xuyên Phái Thành đã không người may mắn còn sống sót sao? Cái này bạo tạc là chuyện gì xảy ra nha? Sĩ quan trừng mắt liếc hắn một cái, ta làm sao biết rõ. Nội tâm của hắn bên trong cũng là chấn động không gì sánh nổi, không có khả năng còn có người còn sống sót, không thể nào. Sĩ quan nhãn thần ngưng tụ, trừng mắt về phía bạo tạc phương hướng, phẫn nộ quát, đừng tán chạy, cùng ta đi qua nhìn một chút. Hắn quay người mang theo một đám sĩ binh ly khai, hiện tại hắn chỗ nào còn có thể lo lắng thần thiên. Thần thiên cũng không có chuẩn bị cùng những người này so đo, hắn quay đầu nhìn về phía kia bạo tạc phương hướng. Chẳng lẽ nơi đây còn có người còn sống sót? Thần thiên không có gọi ra phía sau cánh chim màu đen, hiện tại loại này tình huống, tốt nhất vẫn là điệu thấp làm việc. Hắn mấy bước bước ra, thân hình mấy cái thời gian lập lòe liền biến mất ở tại chỗ, giống như một trận thanh phong ra tòa. Vừa rồi vị kia đạo thanh cảnh sĩ quan, cảm giác bên người giống như có một trận gió thổi qua, hắn ngẩn người, quay đầu lại nhìn lúc, lại phát hiện thần thiên thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn dụi dụi con mắt, kỳ quái, phái xuyên Nam Bộ, cách ốc đảo cách đó không xa địa phương, một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón rắn chắc đại hán đem một viên lại một viên đạn pháo quăng vào pháo khang bên trong. Những này đạn pháo đều không phải là bình thường hỏa dược chế, mà lại muốn vận chuyển cái này hỏa pháo, cũng cần tự thân linh lực gia trì. Đồng thời, hỏa pháo cũng là tông môn đặc chế, tầm bắn càng thêm xa, mà lại có thể tăng cường đạn pháo uy lực. Tông môn rèn đúc năng lực cao siêu, nhưng chân chính có thể dùng tới kỳ thật cũng không nhiều, đại sát tổn thương lực pháp khí cùng bố trí trừ phi là đặc thù tình huống, nếu không thì sẽ không sử dụng. Cho dù là những này đạn pháo cùng hỏa pháo, đều là tông môn vứt bỏ phẩm, mà Nam Bộ trong sa mạc đều là tông môn dùng để mai táng vứt bỏ phẩm địa phương. Trước đó hai ngày, hắn cùng thê tử A San liền tới đến Phái Xuyên, thế nhưng là lúc này Ô Hằng Quốc đại quân đã đóng quân, không cho phép hai bọn họ tiến vào. Tông môn thành trấn lúc đầu có cao 4, 5 trượng, mà bây giờ đã mảy may nhìn không thấy tường thành, sa mạc địa thế là không cách nào nhìn thấy Phái Xuyên toàn cảnh, huống chi là Ô Hằng Tông doanh trướng đem toàn bộ tầm mắt đều cái này ngăn lại. Tông môn đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này khiến tâm hắn gấp như lửa đốt, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có trước thu xếp tốt A San, mới có thể đến đây Phái Xuyên Nam Bộ tìm kiếm những này hỏa pháo. Điểm này chỉ có trong tông môn người biết rõ, những này quân đội hoàn toàn không biết, này mới khiến hắn thành công tìm được những tài liệu này. Mà bây giờ hắn đem những này hỏa pháo phế vật lại lợi dụng, chỉ là vì đem trước mặt Ô Hằng Quốc sĩ binh khu trục, từ đó trở lại trong tông môn. Lúc đầu hắn coi là, chỉ cần hỏa pháo mãnh liệt oanh kích, những này Ô Hằng Quốc sĩ binh liền sẽ nghe tin đã sợ mất mật, nhao nhao bỏ chạy. Thế nhưng là vượt quá hắn ngoài ý muốn chính là, Ô Hằng Quốc quân đội vậy mà đáp lấy hắn thay đổi đạn dược thời điểm, xông tập mà tới. Cầm đầu là mấy vị tướng quân, trong đó thậm chí có hai vị ngọc đỉnh cảnh 4 tầng cường giả, mà hắn tu vi cũng chỉ có ngọc đỉnh cảnh 3 tầng, muốn bước ra rời đi đã không thể nào. Hắn trừng lớn hai mắt, trước mặt Ô Hằng quân chưa đến, vạn tiễn đã tể phát, vô số mũi tên hướng phía hắn phi tốc mà tới. Chỉ gặp cái này râu quai nón đại hán móc ra một thanh dài đến 9 thước to lớn rèn đúc chùy, ngân quang tránh to lớn, uy phong lẫm liệt, đây là hắn dùng để rèn đúc bản mệnh pháp khí. Râu quai nón đại hán, cầm trong tay rèn đúc chùy, nhảy lên liền bay phóng lên trời, đón đầy trời mưa tên lăng không chính là một chùy, một đạo mãnh liệt quang mang bộc phát ra, phóng tới mưa tên, đem nó toàn diện đánh nát. Sau đó hắn liền phát hiện, Ô Hằng Quốc 9 tên tướng quân nhảy cách chiến mã, phi thân mà đến, đã cách mình không đủ 2 trượng. Râu quai nón đại hán rơi trên mặt đất, hai tay cầm chùy, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đúng lúc này, râu quai nón đại hán trước mặt bạo phát ra một đạo mãnh liệt lôi quang, nương theo lấy cuồn cuộn lôi âm, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ thấy người này một thân trang phục, phong thái chắc tuyệt, cực kỳ đột ngột hiện thân nơi đây. Người tới chính là thần thiên, hắn quay đầu đối râu quai nón nói, chính là người thúc giục hỏa pháo. Râu quai nón đại hán hừ lạnh một tiếng, là lại như thế nào? Thần thiên không thèm để ý chút nào, quay đầu nhìn về phía trước mặt 9 cái đế quốc tướng quân, vậy ta hôm nay liền bảo đảm ngươi vô ngại. Râu quai nón đại hán sững sờ, 9 tên Ô Hằng Quốc tướng quân bị đột nhiên mà đến thần thiên giật nảy mình, nhưng vẫn là rất nhanh điều chỉnh tới, đứng tại trung tâm nhất tướng quân diện mục cao chót vót nói, người đến là ai? Vậy mà ngăn ta Ô Hằng Quốc đại quân, thần thiên liếc qua bọn hắn, các ngươi lùi binh đi. Các hạ khẩu khí thật lớn, ngoài cùng bên trái nhất Ô Hằng quân tướng quân tính tình táo bạo nhất. Chỉ vào thần thiên chất hỏi, người dựa vào cái gì để nhóm chúng ta lui binh? Thần thiên lắc đầu, dựa vào ta một mình liền có thể khiến cho các ngươi toàn quân bị diệt. Liền nhìn ngươi tin hay là không tin. Chương 3450, lui binh. 9 tên Ô Hằng Quốc tướng quân nhao nhao nhíu mày, táo bạo nhất vị kia thậm chí trực tiếp mắng to lối ra, ngươi một người địch ta 3 vạn đại quân, dựa vào cái gì? Đứng tại trung tâm nhất tướng quân trong mắt lại hiện lên hồ nghi quang mang, phán đoán lấy thần thiên có mấy phần có thể tin chỗ trống. Dù sao hắn vừa rồi hiện thân một khắc này, thể nội ẩn ẩn bộc lộ mà ra khí cơ ba động, để trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, tính tình táo bạo nhất tướng quân đối hắn quát, phó soái, cần gì nghe trước mặt tặc tiểu tử nói bậy vọng ngữ. Ta đi thử một lần liền biết, ở giữa tướng quân là Ô Hằng Quốc đại quân phó soái, tên là cung ngựa trèo lên, chỉ gặp hắn nhãn thần dần dần thanh tĩnh, đối táo bạo tướng quân nhẹ gật đầu. Là con la vẫn là mã tổng đến linh lợi, mới biết rõ thần thiên là thật là giả. Táo bạo tướng quân đạt được ngầm đồng ý, hứng thú bừng bừng rút ra tự mình đại đao, cướp đến thần thiên trước mặt, đối diện chém tới. Táo bạo tướng quân tên gọi Công Núi Hoành, Công Núi chính là dòng họ, tên một chữ một cái Hoành chữ, cùng tính cách của hắn gần, dĩ vãng tại dưới tay của hắn, có rất ít người có thể tránh thoát hắn khai sơn đao, hắn không cảm thấy thần thiên sẽ là ngoại lệ. Công núi hoành khai sơn đao cách thần thiên đã không đến một thước cự ly, chỉ gặp thần thiên tay phải nhẹ nhàng huy động, tay làm trong nháy mắt, nhìn qua lưỡi đao trên bắn ra, toàn bộ khai sơn đao liền bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Công núi hoành mộng, hắn chỉ cảm thấy trên tay khai sơn đao cùng thần thiên trong nháy mắt tiếp xúc, tựa như cùng bổ vào cứng rắn thép tấm, to lớn phản chấn khiến cho đao bay ngược mà ra, hai tay của hắn không bị khống chế mãnh liệt run rẩy. Thần thiên lại là nhẹ nhàng khấu chỉ, kia công núi vượt qua hạ chiến mã lập tức một tiếng kêu rên, chiến mã chân trước hai đầu gối uốn lượn, đúng là làm phục phục hình, quỳ xuống trước thần thiên trước mặt. Công núi hoành quẳng xuống ngựa, chỉ cảm thấy trên hai vai tựa như trống rỗng nhiều hơn một tòa núi cao. Ép tới hắn không đứng dậy nổi, đừng nói là đứng dậy, liền liên động một động thủ chỉ cũng khó khăn. Công núi nằm ngang ở trên mặt đất, tựa như là tại làm kia ba bái chín khấu chi lễ. Sau lưng, chúng tướng quân cả kinh trợn mắt hốc mồm. Vị kia dâu quai nón đại hán đồng dạng là một mặt khiếp sợ nhìn xem thần thiên. Còn lại tám vị tướng quân bên trong, vẫn là ngựa được đăng đệ một cái điều chỉnh xong, đối bên người hai tên tướng quân nói, mau đi xem một chút công núi tướng quân. Nghe thấy được cung ngựa trèo lên chỉ lệnh, hai tên tướng quân mới từ trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh đi qua, lên tiếng, liền nhanh chóng cướp đến công núi hoành bên người, trong đó một người thăm dò hơi thở của hắn, nới lỏng một hơi, còn sống. Cung ngựa trèo lên phó soái lúc này mới yên tâm xuống tới. Công núi hoành thân có ngọc đỉnh cảnh 4 tầng tu vi, mà toàn bộ Ô Hằng quốc ngọc đỉnh cảnh cường giả chỉ có hắn cùng công núi hoành hai người. Sáu đại vương quốc chung vào một chỗ số trăm vạn người, thế nhưng là ngọc đỉnh cảnh cường giả tổng cộng lại chỉ có 10 cái, Ô Hằng quốc liền có hai người, cái này cũng đưa đến Ô Hằng quốc trở thành phương Tây trong sa mạc trước ba mạnh, để Sa Ngọc quốc nhường đường cũng không thể không từ. Hắn nhìn về phía thần thiên, bỗng nhiên vang lên một câu kia dựa vào ta một mình liền có thể khiến cho các ngươi toàn quân bị diệt. Câu nói này xem ra cũng không phải là cái gì nói ngoa. Nghĩ tới đây, cung ngựa trèo lên chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh, trước mặt thần thiên tại hắn trong mắt phảng phất trở thành hồng thủy mãnh thú. Bên cạnh một tên tướng quân tại cung ngựa trèo lên bên người hỏi, phó soái, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Cung ngựa trèo lên nhãn thần vô cùng ngưng trọng, nhóm chúng ta lui binh. Chúng tướng sĩ trừng lớn hai mắt, nhưng cũng không thể thế nhưng, thần thiên cho thấy thực lực tuyệt không phải bọn hắn có thể địch, nghe được cung ngựa trèo lên chỉ huy lui binh. Bọn hắn nỗi lòng lo lắng lúc này mới an xuống tới. Tướng sĩ thiết huyết, huyết tính chính là nhập quân khóa thứ nhất, nhưng tuyệt không phải tùy tiện chịu chết, giải địch nhân sĩ khí. Thế là, cùng ngựa trèo lên và mấy vị tướng quân phi thân mà đi, chỉ huy lui binh, không cần ba canh giờ, toàn bộ phái xuyên rốt cuộc không nhìn thấy Ô Hằng quốc tướng sĩ thân ảnh. Phái xuyên, thần thiên cùng dâu quai nón đại hán cùng nhau đi tới một mảnh đất hoang phía trên, mà ở trong đó chính là trước kia phái xuyên phái thành chỗ. Phái xuyên lại không phái thành. Thậm chí phái xuyên đều rốt cuộc nhìn không ra từng là một mảnh ốc đảo. Dâu quai nón đại hán vừa tiến tới, liền toàn thân run rẩy, sau đó liền giống phát điên đồng dạng chạy ra, không biết rõ đang tìm kiếm thứ gì. Bất quá hắn chạy trốn nơi đâu, thần thiên liền cùng hướng chỗ nào. Cuối cùng hắn đứng ở bản này đất hoang phế nhất khư địa phương, quỳ xuống trên mặt đất, hai hàng thanh lệ từ trong mắt chảy ra, trượt vào dâu quai nón bên trong. Thần thiên không có đi quấy rầy hắn, mặc cho hắn thúc thiết không thôi. Một canh giờ qua đi, đợi cho hắn bình tĩnh lại, quỳ trên mặt đất, đưa lưng về phía thần thiên hỏi, người đến cùng là ai? Thần thiên, sâu quai nón đại hán suy nghĩ nửa ngày cái tên này, xác thực không có ấn tượng, nhưng nội tâm nghi vấn khiến cho hắn tiếp tục hỏi, người không phải trong sa mạc người, vì sao muốn tới này phái xuyên phái thành? Thần thiên thẳng thắn, tìm kiếm ẩn thế tông môn, Chiêu Thiên Tông. Sâu quai nón đại hán nghe được cái tên này, toàn thân run rẩy một cái, lập tức đứng lên, quay người nhìn về phía thần thiên. Trừng lớn hai mắt hỏi, ngươi tìm cái này Chiêu Thiên Tông làm gì? Thần thiên nhắm lại mắt lúc này mới chậm rãi mở ra, giơ tay trái lên, một đạo ngọn lửa màu hoàng kim thốt nhiên bộc phát, lấp lóe tại trên bàn tay, đối dâu quai nón đại hán nói, giải phong phương Tây sa mạc linh khí dòng sông. Dâu quai nón đại hán nhìn thấy ngọn lửa màu hoàng kim một khắc này liền ngây ngẩn cả người, vốn là to như tròn linh con mắt mở lớn hơn mấy phần. Nửa buổi về sau, dâu quai nón đại hán mới phản ứng được, hắn toàn thân run rẩy. Trong nháy mắt quỳ gối thần thiên trước mặt. Hắn run giọng nói, Chiêu Thiên Tông bất tài đệ tử Hồ Nam Sâm bái kiến phần tướng thiên hạ cộng chủ. Thần thiên đem hắn đỡ dậy, hắn cũng không ưa thích quỳ lễ một bộ này. Hồ Nam Sâm sau khi thức dậy, liền đối với thần thiên bi thương nói, cộng chủ, ta Chiêu Thiên Tông vạn vạn năm đến chiếm cứ phái xuyên, không cùng liên lạc với bên ngoài, một lòng chỉ là vì chờ đợi cộng chủ đến, mà bây giờ tao ngộ ngoại địch, phái thành phá người nhà không biết hiện. Khắp nơi nào, hy vọng cộng chủ có thể báo thù cho chúng ta. thành bị phá, người làm sao có thể mạnh khỏe đây? Thế nhưng là Hồ Nam Sâm đánh trong đáy lòng không tin người nhà đều đã mất đi. Thần thiên từ tiến vào trong thành, ma chi bản nguyên liền điên cuồng chuyển động, đất hoang phía trên vẫn có ma khí tồn tại. Những người khác có lẽ không biết rõ, nhưng thần thiên làm sao có thể cảm giác không đến. Thần thiên nhìn xem đất hoang, trong đáy lòng đã nổi lên đáp án, hóa ngoại thiên ma. Chương 3451, Chiêu Thiên Tông Bí Văn. Hồ Nam Sâm mang theo thần thiên đi đầu tiến về hắn tìm kiếm đặt chân chi địa, cùng hắn thê tử tụ hợp. Phương Tây sa mạc vốn là để cho người ta khó mà sinh tồn, chớ nói chi là tại hắn trấn thủ. May mà chính là, Chiêu Thiên Tông tìm được một mảnh ốc đảo, cũng chính là Phái Xuyên. Phái Xuyên là một khối to lớn ốc đảo, cho Chiêu Thiên Tông cung cấp cùng truyền thừa cung cấp to lớn trợ lực. Chiêu Thiên Tông vốn là am hiểu luyện thép cùng rèn đúc chi pháp, rất nhanh liền tại Phái Xuyên phía trên thành lập nên phái thành, sau đó tuyệt đối thời kỳ đóng chặt cửa thành, khiến cho cái khác chư quốc không cách nào dò thăm bất luận cái gì phái thành bên trong tin tức. Đương nhiên, phái thành Chiêu Thiên Tông sẽ không định kỳ điều động đệ tử tiến về cái khác chư quốc, tìm hiểu tin tức, nắm giữ lấy một đầu hệ thống tình báo. Vì cái gì đơn giản hai điểm, thứ nhất chính là tìm kiếm tam muội chân hỏa cùng thiên hạ cộng chủ tin tức, thứ hai là đề phòng chư quốc đối phái thành mưu đồ làm loạn. Phương Tây sa mạc chư quốc cho dù là nghĩ mưu đồ làm loạn, Chiêu Thiên Tông cũng là không sợ, nguyên nhân có hai, đầu tiên là Chiêu Thiên Tông có được truyền thừa vạn vạn năm công pháp bí tịch, bồi dưỡng tu sĩ đông đảo, xa xa mạnh hơn 6 nước, cho dù là phương Tây cát. Mạc linh khí nhận hạn chế, cũng là như thế. Thứ hai là Chiêu Thiên Tông am hiểu rèn đúc, nghiên cứu thiết chí không ít hỏa pháo, cơ quan, đồ quân nhu các loại trang bị, đối phó 6 nước địch đến dư xài. Hai người đi đường ở giữa, thần thiên đã từng hỏi qua Hồ Nam Sâm một vấn đề, vì sao cả tòa thành trấn bị hủy, chỉ có hai vợ chồng các người bình yên vô sự. Hồ Nam Sâm trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói ra, 10 năm trước, ta bởi vì phạm vào trong tộc tối kỵ, vứt bỏ nhà mà đi, đi đến Sa Ngọc Quốc làm một tên thợ rèn. Ra sao cấm kỵ, thần thiên hỏi. Hồ Nam Sâm hít một hơi, Chuyết Kinh vốn không phải ta Chiêu Thiên Tông người, chính là trước đây sa mạc vương quốc quý tộc hậu nhân, bọn hắn nhất tộc xuống dốc về sau, bốn phía di chuyển, cuối cùng bị đạo tặc sát hại song thân, chỉ còn nàng một người. Nàng không chỗ nương tựa, nhưng bởi vì ngày thường mỹ mạo, để Chiêu Thiên Tông đám người tâm hỉ không thôi. Mẫu thân kia thời điểm bởi vì thân hoạn trọng tật, không lâu liền muốn qua đời, thế nhưng là nàng yêu phụ thân, không nhịn được phụ thân tại nàng qua đời về sau cô độc. Liền tìm rất nhiều mỹ mạo nữ tử bỏ thêm vào phụ thân trong hậu viện. Nàng chính là một trong số đó. Thần thiên sửng sốt một cái. Hồ Nam Sâm tiếp tục nói ra, kia thời điểm, phụ thân chính gặp đột phá lăng tiêu cảnh thời kỳ mấu chốt, đã bế quan 10 năm, mẫu thân vẫn là thay phụ thân đưa nàng cưới vào cửa, đem nó an trí tại cách ta gần nhất một cái khác huyền bên trong. Ta kia lúc sau đã tại rèn đúc trên cắm ở to lớn bình cảnh bên trong, mỗi ngày mượn rượu tiêu sầu. Mà lúc này, Hồ Nam Sâm khóe miệng kéo ra mỉm cười. Hoài niệm lấy đi qua một màn kia. Nhớ lại chính là trong sương mù bóng ma, trong sương mù thám hoa mới có khác cái vui trên đời. Có một ngày, ta say rượu trở về nhà, tại cửa sảnh trên bàn đá nghỉ ngơi nửa ngày, mới thanh tỉnh lại, liền nghe được tường viện bên ngoài tiếng khóc. Ta vượt qua tường vây xem xét, nàng một người tại hồ dương thụ hạ khóc đến khóc không thành tiếng. Ta khẽ dựa gần nàng, liền đem nàng dọa sợ, ta còn nhớ rõ một lần kia nàng nói là, đừng nhìn ta. Đừng nhìn ta, đăng đồ tử lăn đi. Nhưng ta chỉ là đứng tại bên cạnh nàng, các loại nàng khóc cho nàng đưa khăn vuông, đêm hôm đó ướt đẫm bảy trương phương khăn, nàng mới nói cho ta biết xảy ra chuyện gì. Phụ thân bế quan đột phá lăng tiêu cảnh, đã có vài năm, các vị di nương có thụ lạnh nhạt, cho nên khó tránh khỏi đều có chút lời oán giận, mà nàng lại là cái cuối cùng gả vào hồ gia, thế là các vị di nương thường xuyên đem nộ khí đặt ở trên người nàng. Đấu võ mồm còn chưa tính, thường xuyên còn đối nàng ra tay đánh nhau, mẫu thân trưởng quản hậu viện, nhưng thân thể không tốt. Đối các vị di nương mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà một lần kia càng là vu oan nàng trộm ngũ di nương đồ trang sức, để hắn tại trong đình viện phạt quỷ 4 canh giờ. Ta đối với hậu viện không có gì có thể ra sức, chỉ có thể an ủi nàng, về nhà mang nhiều điểm mới lạ đồ chơi, sau đó vượt qua tường cho nàng. Thời gian lâu dài, ta cùng nàng ngày một ngày ở chung, tình cảm cũng liền tự nhiên sinh ra. Mà cùng với nàng về sau, ta bắt đầu lục lọi ra thiên rèn ngưỡng cửa, đột phá bối rối ta nhiều năm gông cùng xiềng xích. Thần thiên nhíu mày, Nhiếp Thanh Sơn từng nói qua thiên rèn, đây là một loại cực kỳ cao thâm kỹ thuật rèn đúc, không khỏi đối kỹ xảo yêu cầu cực cao, người chế tạo tâm cảnh càng là như vậy. Từ thượng thiên vực đến hạ thiên vực, có thể đánh suốt ngày rèn thợ rèn có thể đếm được trên đầu ngón tay. 300 tiên binh phổ trên tiên binh đều là thiên rèn rèn đúc mà thành, thiên rèn về sau chính là tiên rèn. Chưa tới một năm, phụ thân liền đột phá đến lăng tiêu cảnh, mà hắn giải trừ bế quan về sau, liền nghe nói ta đã tìm tòi đến thiên rèn ngưỡng cửa. Phụ thân mừng rỡ, khen ta là tông môn rèn đúc quật khởi hy vọng, thế là toàn bộ hành trình tổ chức thịnh yến chúc mừng. Mà trên yến hội, phụ thân giúp ta chọn lựa thích hợp thông gia đối tượng, ta tự nhiên không muốn, thế là liền tại trên yến hội hướng phụ thân đưa ra muốn cưới Hạ Tuyết Kinh ý nghĩ. Thần Thiên khóe mắt hơi rút, cái này huynh đệ thật là một cái ngay thẳng người. Phụ thân giận dữ, cho ta một bàn tay, mà mẫu thân thì triệt lo lắng ngất đi, mẫu thân thân thể vốn cũng không tốt, không lâu sau đó, liền qua đời. Thay mẫu thân tổ chức xong việc tang lễ về sau, phụ thân liền rốt cuộc không nói với ta lời nói, cũng không có đồng ý ta cùng Tuyết Kinh hôn sự. Bên người lời đàm tiếu cũng càng ngày càng nhiều, mẫu thân sau khi chết, di nương lẫn nhau tranh quyền, đối Tuyết Kinh cũng càng ngày càng quá phận. Thế là nhóm chúng ta liền thừa dịp bóng đêm thoát đi tông môn, tại Sa Ngọc Quốc bên trong an hạ nhà. Thần Thiên lắc đầu, cha ngươi vì ngươi tổ chức yến hội chúc mừng, ngươi lại nói cho hắn biết ngươi muốn cưới hắn tiểu lão bà, thậm chí là ngay trước toàn thành người trước mặt, đây không phải để toàn thành người chê cười sao. Mà lại Hồ Nam Sâm còn đưa đến cha ngươi vợ cả qua đời, cái này cần là được nhiều đau lòng ngươi, mới bỏ được không nỡ đánh chết ngươi. Mà Hồ Nam Sâm nói xong không lâu, Thần Thiên hai người liền tới đến trong sa mạc một chỗ, chỉ gặp Hồ Nam Sâm móc ra một thanh màu đen cơ quan, lập tức chuyển động, trước mặt đống cát chậm rãi đà la, lộ ra một cái cánh cổng kim loại. Sau đó cửa chính chậm rãi triển khai, Thần Thiên cùng Hồ Nam Sâm đi vào trong đó, chỉ gặp một cái ốm yếu nữ tử ngồi tại kỳ tử phương tấm đệm phía trên, gặp Hồ Nam Sâm đến nhăn lại lông mày mới nới lỏng, ngược lại nhu tình nói, Sâm ca. Ngươi không muốn đứng dậy, thân thể không tốt. Hồ Nam Sâm gặp thê tử đứng dậy, mau để cho hắn ngồi xuống. Nhìn cộng chủ thứ lỗi, Tuyết Kinh chỉ là phàm nhân, mà gần nhất ẩn tật phát tác, không thể đứng dậy. Hồ Nam Sâm lo lắng Thần Thiên hiểu lầm, thế là quay đầu giải thích nói. Thần Thiên khoát tay áo, không sao. Hồ Nam Sâm thê tử tên gọi Trương Địch, là một bộ tiêu chuẩn mỹ nhân bại hoại, một đôi đen bóng mắt phượng, mảnh nhu áo choàng phát, thế nhưng là nhìn lại phá lệ suy yếu. Chương 3452, Bắc Quốc vạn dặm băng phong. Hồ Nam Sâm ngược lại lại nói với Trương Địch, Địch muội, nhanh gặp qua cộng chủ. Trương Địch trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, nàng từng tại Chiêu Thiên Tông ở qua hồi lâu, tự nhiên biết rõ cộng chủ là có ý gì. Nàng run run rẩy rẩy ngồi lên, đối Thần Thiên thở dài cung kính nói, Chiêu Thiên Tông Hồ gia Trương thị gặp qua thiên hạ cộng chủ. Thần Thiên đối nàng nhẹ gật đầu, Hồ Nam Sâm đi đến Trương Địch bên cạnh thân, giữ im lặng đem nàng dìu dắt đứng lên. Thần Thiên nhìn về phía Hồ Nam Sâm, trầm mặc một lát, nói ra, nàng chỉ có 3 năm tuổi thọ. Hồ Nam Sâm thân thể run lên, hai người từ khi đi đến Sa Ngọc Quốc về sau, thê tử Trương Địch liền thân mắc phải quái bệnh, mỗi lúc trời tối đều sẽ đau đớn khó nhịn, thân thể cũng càng ngày càng yếu, ngày giờ không nhiều. Chính thế nhưng là chỉ có thể không ngừng vì hắn truyền thâu linh khí lấy kéo dài tính mạng, chỉ bất quá kết quả là cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc thôi. Trương Địch ngược lại là nhìn thoáng được, ngược lại là mở lời an ủi hắn. Dù sao người đều có chết đi một ngày, không người nào có thể ngoại lệ. Hồ Nam Sâm bỗng nhiên nhìn về phía Thần Thiên, hắn theo bản năng nắm chặt thê tử Trương Địch tay, thanh âm có chút khàn khàn, cộng chủ nhưng có biện pháp cứu người. Thần Thiên trầm mặc nửa ngày, chậm rãi gật đầu, cần thứ gì, ta đi chuẩn bị. Thần Thiên từ tụ lý càn khôn bên trong móc ra một cái bình ngọc trắng tử, từ đó lấy ra một viên màu trắng đường vân đan dược, đưa cho Hồ Nam Sâm. Hồ Nam Sâm cầm cái này mai đan dược cẩn thận nhìn một chút. Thần Thiên nói ra, trước hết để cho nàng ăn vào. Hồ Nam Sâm không dám do dự, đem kia sữa màu trắng đan dược đưa cho thê tử, Trương Địch há miệng nuốt vào, không cần một lát liền cảm giác linh khí rong chơi tại thân thể mỗi một chỗ, sau đó đảo thân ngủ thiếp đi. Cái này, Hồ Nam Sâm gặp thê tử hôn mê, không khỏi lo lắng nhìn về phía Thần Thiên. Thần Thiên thản nhiên nói, cái này mai đan dược chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị gốc. Chờ đến mở ra phương Tây sa mạc linh khí dòng sông phong ấn, các ngươi liền theo ta quay về Thần Tông đi. Hồ Nam Sâm sảng khoái đáp ứng. Trương Địch bản thân liền là một tên phàm nhân, vận mệnh nhiều thăng trầm, dày vò lấy nữ tử này, khóc đến nhiều lắm, khiến cho hắn ngũ tạng lục phủ đều là tà khí nhập thể, lúc này mới dẫn đến bệnh nguy kịch. Đối với phương Tây trong sa mạc lang chung cùng thầy thuốc mà nói, có lẽ là bệnh bất trị. Đối với Thần Thiên tới nói, lại không khó trị liệu, trình tự rườm rà mà thôi. Thần Thiên đối Hồ Nam Sâm chậm rãi nói, Chiêu Thiên Tông phong ấn di tích ở nơi nào? Gần ngay trước mắt, Hồ Nam Sâm chỉ vào mật đạo chỗ sâu nói, nhìn qua mật đạo nhất đi thẳng, chúng ta liền có thể đến. Đầu này mật đạo nối thẳng phái xuyên phái thành, Thần Thiên nhíu mày nói, đúng, Hồ Nam Sâm nghiêm mặt nhìn về phía Thần Thiên nói đúng ra là dưới mặt đất. Hồ Nam Sâm tinh tế nói đến, nguyên lai Chiêu Thiên Tông vì bảo hộ di chỉ, lợi dụng cử tông chi lực đem nó phong tỏa tại Phái Xuyên dưới mặt đất, cũng tại Phái Xuyên phía trên thành lập mới thành, ngoại trừ Phái Xuyên phái thành có thể đến tới di tích bên ngoài, chính là đầu này tối. Nói, hai người thuận thầm nghĩ, một đường thẳng xuống dưới, liền phát hiện một tòa quái gở chùa miếu, bốn phía đều là tường sắt, không biết rõ thực hiện dạng gì trận pháp, nếu như không phải đều ở trước mắt, mảy may đều cảm giác không chịu được chùa miếu tồn tại. Hai người liền thuận cổ đạo nhất đường mà đi, dựa vào Hồ Nam Sâm tông chủ truyền thừa người đối với trang bị hiểu rõ, lúc này mới thuận lợi mở ra chùa miếu phong tỏa, mở rộng một đầu cao to nói. Theo nói chậm rãi đến cuối cùng, hai người liền phát hiện một tòa bệ đá, phía trên chính là một đạo đỏ tác. Thần Thiên khóe miệng kéo ra mỉm cười, cùng hắn đoán không sai biệt nhiều. Quảng Mục Tây Tôn Vương trấn thủ phương Tây sa mạc, trước kia tại Thanh Vân Đại Thừa chùa miếu bên trong bình thường nhìn thấy lúc tôn thân là màu đỏ, xuyên giáp trụ. Sau đó Thần Thiên bất đắc dĩ thở dài, gọi ra Tam Muội chân hỏa, hướng về bệ đá chậm rãi đi đến. Phần tướng thiên hạ phương bắc chính là một mảnh trắng phao phao cánh đồng tuyết, bạch tuyết liền thành hảo hãn vô cùng thế giới màu trắng, cánh đồng tuyết bao trùm lấy chính là cứng rắn nặng nề vạn năm sông băng. Nước sâu khó lường mặt băng hồ, sâu mấy trăm thước băng khe hở, còn có lam nhạt màu xanh lá băng động rộng rãi, băng cây nấm, băng xuống sông nói các loại tương đương phát dục sông băng kỳ cảnh. Đại lượng sông băng tan nước từ lưỡi băng cuối cùng băng động chảy ra. Tiếng sấm ngàn vạn xem chừng, bởi vì tiếng vang ầm ầm qua đi liền sẽ dẫn phát tuyết băng, tuyết trần cuồn cuộn, bay tả mà xuống, nhấc lên cao mấy chục mét tuyết lãng. Phương Bắc cánh đồng tuyết khí đợi dị thường rét lạnh, khiến cho vạn vạn năm người tới khói thưa thớt không chịu nổi, thành trấn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà địa phương người đều sẽ lấy chế tạo sông băng đến kiến tạo phòng ốc, trong đó lớn nhất một tòa lấy băng tuyết kiến tạo kiến trúc thuộc về Phương Bắc học viện đại thế lực nhất, Tuyết Long Thành. Vạn dặm sông băng chi thành, đứng vững tại Phương Bắc cánh đồng tuyết phía trên, độc bá nhất phương, thống lĩnh quản lý toàn bộ học viện. Cái thế lực này sớm chẳng biết lúc nào cũng đã tồn tại, sông băng trên thành trấn không người biết được, nhưng là trở thành toàn bộ cánh đồng tuyết trung tâm chính trị cùng mậu dịch trung tâm. Kiên cố như hắn, lại tại hai ngày trước Tuyết Long Thành bên trong phát sinh mãnh liệt chiến đấu, cơ hồ toàn bộ cánh đồng tuyết đều có thể nghe thấy, sông băng phía trên tuyết băng quét sạch vạn dặm, bất quá cũng không lâu lắm liền yên tĩnh trở lại. Cả tòa thành cũng đem tự mình phong khóa, không thấy lại có một người ra. Mà toàn bộ Tuyết Long Thành trung tâm, chính là một tòa vô cùng huy hoàng cung điện khổng lồ, cái này chính là Trấn Bắc Phương Hành Cung. Trấn Bắc Phương chính là Tuyết Long Thành chi chủ, trưởng quản cả tòa cánh đồng tuyết. Tòa này Trấn Bắc Phương cung điện chủ điện phía trên, có mấy tên quỷ quái người đeo mặt nạ ngồi tại trên đài cao, hơn 10 người quỳ rạp xuống đất, tiền chiết khấu không dậy nổi. Quỳ trên mặt đất chính là Tuyết Long Thành một đám quan viên, cầm đầu chính là lần này Trấn Bắc Phương, Thác Bạt Sơn Nhạc. Đám người quỳ thẳng trên mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn những quỷ quái kia người đeo mặt nạ, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ đỉnh đầu bọn họ lăn xuống. Trước đó hai ngày, này một đám người áo đen cùng mặt nạ người tập kích Tuyết Long Thành, lúc đầu thành chủ cùng mấy vị trưởng lão cùng người áo đen chiến làm một đoàn, dây dưa thật lâu sau. Quỷ quái người đeo mặt nạ gặp thật lâu bất phân thắng bại, liền không muốn lãng phí thời gian, liền xuất thủ chém giết chư vị trưởng lão. Trấn Bắc Phương gặp không cách nào ngăn cản, liền xuất lĩnh Phương Bắc cánh đồng tuyết một đám quan viên, mà không nguyện ý đầu hàng người đều bị người áo đen cùng Trấn Bắc Phương nhốt vào tử lao bên trong. Xài lang người đeo mặt nạ nhìn xem trước mặt Trấn Bắc Phương một mạch, hơi không kiên nhẫn nói, bản tọa đợi lâu như vậy, các ngươi còn không có mở ra sao? Gặp xài lang người đeo mặt nạ lên tiếng, Trấn Bắc Phương nào dám chậm trễ, cong lưng quỳ trên mặt đất nói, tạm thời còn chưa, còn tại từng cái thử. Này một đám người thần bí sở cầu chính là Tuyết Long Thành Tuyết Long Tông di tích chỗ, thế nhưng là di tích tìm được, lại không cách nào mở ra cơ quan. Lúc này, màu đỏ tước điểu người đeo mặt nạ chậm rãi nói, cuối cùng cho các ngươi ba canh giờ, nếu như vẫn là không cách nào mở ra. Vậy ta liền đem cái này Tuyết Long Thành triệt để san thành bình địa. Mãnh liệt sát khí bộc phát mà đi, khiến cho Trấn Bắc Phương cùng một đám quan viên không ngừng run rẩy. Chương 3453, Tuyết Quốc có biến, sau cùng cạm bẫy. Sau một canh giờ, Thần Thiên thu tay lại, Trương Địch tại Thần Thiên giúp nàng loại trừ thể nội ma khí thời điểm, đã ngủ. Hồ Nam Sâm nhìn xem sắc mặt đã khôi phục thê tử, muốn lần nữa quỳ tạ Thần Thiên. Nhưng là bị Thần Thiên ngăn cản, tốt, người thê tử đã không còn đáng ngại, hiện tại, mang ta đi tìm kiếm Chiêu Thiên Tông di tích. Cộng chủ xin mời đi theo ta, nói, Hồ Nam Sâm mang theo Thần Thiên hướng phía cái này dưới đất trong động phủ đi đến. Làm hai người đi đến động phủ chỗ sâu, sợi quang học lờ mờ chỗ thời điểm, Hồ Nam Sâm tại trên vách tường lục lọi mấy lần. Sau đó chính là một trận cơ khuếch trương vang động. Thần Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được, dưới chân đang phát ra có tiết tấu rung động. Chiêu Thiên Tông bản thân am hiểu luyện thép cùng rèn đúc. chắc hẳn cái này Chiêu Thiên Tông di tích hẳn là còn có không ít cơ quan. Theo kia Cơ Khuyết Trương thanh âm kết thúc, tại Thần Thiên cùng Hồ Nam Sâm bên người trên vách tường đống lửa bị dẫn đốt. Mỗi năm bước một cái đống lửa, đem nguyên bản mờ tối hoàn cảnh chiếu sáng. Tại đống lửa chiếu rọi, Thần Thiên có thể thấy rõ ràng chân mình hạ mặt đất cũng không phải là từ phiến đá làm thành, mà là có từng khối phương chính nặng nề tấm sắt đắp lên. Mỗi khối trên miếng sắt còn khắc họa lấy hoa văn phức tạp. Cộng chủ, mời, Hồ Nam Sâm làm ra một cái dấu tay xin mời. Nhưng khi Thần Thiên đi thẳng về phía trước thời điểm, Hồ Nam Sâm cũng không đuổi theo. Làm sao, ngươi không đi, nhóm chúng ta chỉ là Chiêu Thiên Tông thủ hộ giả, cũng chỉ là người giữ cửa. Bên trong di tích bộ nhóm chúng ta là không thể đi vào. Vạn vạn năm đến nay, Hồ gia một mực khác tận bản phận, thủ hộ tại Chiêu Thiên Tông bên ngoài. Chờ đợi thiên hạ cộng chủ đến, nhìn xem Hồ Nam Sâm, Thần Thiên yên lặng gật đầu. Sau đó, hướng phía bên trong đi đến, Thần Thiên đi một nén nhang thời gian, lại một cái cửa chính xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cùng nhau đi tới, Thần Thiên mặc dù đi là đất bằng, nhưng hắn có thể cảm giác được con đường này là thông hướng dưới mặt đất. Cái này to lớn cửa kim loại, vẻn vẹn là đứng ở phía trước liền có một loại nặng nề cảm giác cùng lịch sử cảm giác. Cửa kim loại trên đồng dạng khắc họa lấy hoa văn phức tạp. Thần Thiên quan sát đến hoa văn phức tạp, đưa tay đi vuốt nhẹ nhẹ cái này cửa kim loại. Hắn biết rõ, tại cái này cửa kim loại phía sau chính là hắn muốn đồ vật. Thần Thiên quan sát đến cửa kim loại phía trên hoa văn. Hiển nhiên nó là tại nhắc nhở lấy người tới, như thế nào mới có thể mở ra nó. Tam Luân Đại Nhật dưới, ngưng tụ một đám lửa, làm Thần Thiên tay trượt đến chỗ khe cửa thời điểm, lòng bàn tay của hắn ngưng tụ ra tam muội chân hỏa. Tại Thần Thiên lòng bàn tay tam muội chân hỏa tiếp xúc đến cửa kim loại. Trong nháy mắt, cửa kim loại hoa văn tựa hồ giống sống, du động. Cạch, cạch, theo cửa kim loại phía trên hoa văn du động, cửa chính lại một lần phát ra Cơ Khuyết Trương vang động. Thần Thiên lui lại hai bước. Cửa kim loại chậm rãi mở ra, cùng lúc đó trong môn đống lửa cũng đồng loạt dẫn đốt. Vạn vạn năm đi qua, Chiêu Thiên Tông di tích những này cơ quan lại còn có thể sử dụng. Có thể thấy được năm đó Chiêu Thiên Tông tại rèn đúc một đường thực lực. Thần Thiên đi vào trong đó, cửa kim loại về sau là một cái đại sảnh, chính giữa đại sảnh đứng thẳng một cây to lớn cây cột. Trừ cái đó ra, toàn bộ trong đại sảnh không có vật gì khác nữa. Kỳ quái, Thần Thiên đi vào đại điện bốn phía quan sát, ngoại trừ hắn lúc đến người. Nơi này không còn gì khác lối ra. Nói cách khác, Thần Thiên muốn tìm đồ vật ngay tại cái này trong đại sảnh. Tìm một vòng về sau, Thần Thiên ánh mắt nhìn về phía chính giữa cây cột. Hắn chậm rãi đi hướng kia to lớn cây cột, ngẩng đầu, lúc này, Thần Thiên mới rốt cục phát hiện trong đó diệu dụng. Cái này to lớn cây cột, có lẽ phải gọi cán dù. Toàn bộ đại điện đỉnh chóp tựa như là một thanh trống da ô lớn. Dù nội tinh sông đầy trời, Thần Thiên tay phải ngưng tụ ra tam muội chân hỏa. Sau đó đặt tại cán dù bên trên. Làm kia cán dù tiếp xúc đến Thần Thiên trong tay tam muội chân hỏa thời điểm, bỗng nhiên hiện lên một tia ánh sáng. Ầm ầm, ánh sáng hiện lên, đứng ở trong đại sảnh ở giữa Hỗn Nguyên Chân Châu dù bắt đầu xoay tròn. Nó mỗi xoay tròn một vòng, liền sẽ nhỏ một phần. Không bao lâu, nguyên bản chiếm cứ lấy toàn bộ đại điện Hỗn Nguyên Chân Châu dù biến thành phổ thông dù lớn nhỏ. Thần Thiên vẫy tay một cái, liền đem kia dù thu nhập tụ lý càn khôn. Hết thảy làm xong, Thần Thiên hướng phía ngoài cửa lớn đi đến. Khi hắn mang theo Hỗn Nguyên Chân Châu dù đi hướng phía ngoài thời điểm, đại điện nội địa mặt đường vân nhanh chóng du động. Oanh, làm Thần Thiên đi ra đại điện, kia phía nặng nề cửa chính ầm vang đóng chặt. Hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, nguyên bản trên cửa chính Tam Luân Đại Nhật chậm rãi rơi xuống. Cùng nhau rơi xuống còn có cái này nặng nề cửa chính. Thần Thiên dọc theo lúc đến đường đi quay về Hồ Nam Sâm cùng Trương Địch cư trú chỗ. Cộng chủ, thế nào? Vừa mới phía dưới động tĩnh, Hồ Nam Sâm là cảm giác được rõ ràng. Hồ gia ngàn năm thủ hộ, người gia tộc đã hoàn thành sứ mệnh. Nghe được Thần Thiên lời ấy, Hồ Nam Sâm hốc mắt bỗng nhiên đỏ bắt đầu. Vạn vạn năm, Hồ gia lịch đại tiên tổ họa địa vi lao. Đem tông tộc khốn tại đây, thủ hộ lấy kia không biết rõ khi nào mới có thể đến tới hy vọng. Bây giờ, hết thảy đều kết thúc, Hồ Nam Sâm thấy được quang minh. Nhưng là, gia tộc những người kia, lại cuối cùng không thể đi đến một bước này. Phụ thân, Hồ Nam Sâm quỳ trên mặt đất, muội muội, thúc phụ, các ngươi nhìn thấy không? Các ngươi đã nghe chưa? Chúng ta cộng chủ đến, hắn nói, Hồ gia không có vũ nhục sứ mệnh. Thần Thiên ở một bên lẳng lặng nhìn xem Hồ Nam Sâm. Nhìn xem hắn, tại cảm thấy an ủi trước linh, bọn hắn chấp nhất vạn vạn năm, lại ngã xuống trước ánh bình minh. Đáng tiếc, tiếp xuống, ngươi có tính toán gì? Thần Thiên nhìn xem Hồ Nam Sâm, hắn đã đột phá thiên rèn. Phái thành bị hóa ngoại thiên ma hủy đi, gia tộc người cũng bị hóa ngoại thiên ma tàn sát hầu như không còn. Hồ Nam Sâm lúc này đã là người cô đơn, thần thiên hữu tâm để hắn đi thần tông, hiện tại thần tông cũng chính là trùng kiến, cần muốn người thời điểm. Nếu là Hồ Nam Sâm nguyện ý, lấy hắn rèn đúc năng lực, đối với thần tông tới nói là cực lớn trợ lực. Lại nói, nếu như Hồ Nam Sâm đi thần tông, cũng coi là có thể có được phù hộ. Đây là cả hai cùng có lợi cục diện. Hồ Nam Sâm nhìn thoáng qua thê tử, ta, hắn trong mắt đều là mờ mịt. Gia tộc ở chỗ này kiên trì vạn vạn năm, chính là đang đợi thiên hạ cộng chủ đến. Bây giờ, hắn tới, Hồ gia sứ mệnh cũng đã hoàn thành, giống như tại leo lên một tòa đỉnh cao, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đỉnh núi, đường xá hiểm trở, quá trình gian nan. Nhưng tóm lại mục tiêu ở nơi đó, nhưng khi một khi đứng tại đỉnh núi, đưa mắt nhìn bốn phía, không biết đi con đường nào. Nếu là ngươi tạm thời không biết rõ nên đi nơi nào, có thể đi ta thần tông. Thần tông, Hồ Nam Sâm trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Ừm, thần thiên gật đầu, ta tông môn, mới tông môn. Ngài tông môn, ngọn lửa hy vọng ở đáy lòng hắn một lần nữa nhóm lửa. Nếu là có thể gia nhập thiên hạ cộng chủ tông môn, các loại đến ngày nào phần tướng thiên tại cộng chủ dẫn đầu hạ quay về thượng thiên vực. Như vậy, tự mình đem trở thành sớm nhất đi theo đám người kia. Hồ Nam Sâm tại sa mạc biên giới sa mạc bên trên, thấy qua rất nhiều bích họa. Vô số cố sự bên trong, mỗi một vị thiên địa đại năng bên người luôn luôn khắc họa lấy tùy tùng. Nếu như, Hồ Nam Sâm nhìn xem thần thiên, nếu như có thể đi theo cộng chủ, chính đại khái cũng có thể bị khắc vào bích họa bên trên, không cầu có quá gần phía trước vị trí, chỉ cần có thể tại phía trên như vậy đủ rồi. Bái kiến tông chủ, Hồ Nam Sâm hưng phấn quỳ lại hành lễ. Ba bái chín khấu về sau, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hồ Nam Sâm đứng phía sau chính là hắn thê tử, một người bình thường. Cộng chủ, kia nàng, thần thiên nâng tay phải lên, một cỗ nhẹ nhàng chi lực, đem Hồ Nam Sâm nâng lên, ta thần tông mặc dù địa phương không lớn, nhưng năm thành 12 lầu còn không về phần liền một cái nữ nhân đều dung không được. Chương 3454, thần thiên nguy cơ. Hồ Nam Sâm bản thân là cái đoán tạo đại sư, nhưng là lực chiến đấu của hắn liền quá bình thường. Lại thêm hắn thê tử cũng là người bình thường, cho nên thần thiên không có khả năng mang theo hắn đi tìm cuối cùng một khối di tích. Tại ly khai sa mạc thời điểm, thần thiên cho Hồ Nam Sâm lưu lại địa đồ, phía trên ghi chú thần tông vị trí. Đồng thời chừa cho hắn mấy món bảo mệnh pháp khí, bảo đảm hắn có thể an toàn đến thần tông. Thần thiên nguyên ý là muốn cho Hồ Nam Sâm trực tiếp trở thành 12 lầu lâu chủ một trong. Lấy hắn rèn đúc năng lực, đối với trước mắt còn tại kiến thiết bên trong năm thành 12 lầu, khẳng định là cực lớn trợ lực. Nhưng, an bài lâu chủ chuyện này, thần thiên cũng không muốn độc đoán. Hắn liền để Hồ Nam Sâm đi trước thần tông nơi đó, các loại đến hắn cầm tới tất cả di tích chí bảo về sau, lại đi thương nghị. Làm thần thiên từ cầm tới Hỗn Nguyên Chân Châu dù thời điểm. Sa mạc hướng bắc, một mảnh đất tuyết, từng tòa đao búa phòng tai bổ giống như hiểm trở sơn mạch kéo dài ngàn dặm. Thật dày tuyết động bao trùm trên đó, nếu như nói phái thành chỗ là toàn bộ phần tướng thiên hạ nóng bức nhất địa phương. Như vậy nơi này chính là rét lạnh nhất chỗ, có một tòa tường thành toàn thân là tòa thành lớn màu trắng. Tòa thành lớn này xây dựa lưng vào núi, tường thành cao ngất. Trên tường thành mỗi khối cự thạch đều đến từ thành sau đại sơn. Làm tòa thành lớn này xây thành, phía sau đại sơn cũng bị móc ra một phương thiên địa. Bạch Hưng thành, một nửa thành chỉ tại ngoài núi, một nửa trong núi. Trong phủ thành chủ, tấm kia nguyên bản thuộc về thành chủ trên ghế, ngồi một cái mang theo xài lang mặt nạ người. Tại người kia bên cạnh là một cái đầu mang nặng nề da cầu mũ nam nhân. Nam nhân này ước chừng hơn 40 tuổi, mũi ưng. Khi hắn nhìn về phía trong đại sảnh bị vây quanh mười mấy người thời điểm, con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Chủ nhân, chuyện kế tiếp, để ta làm liền tốt. Mang theo xài lang mặt nạ người, khẽ gật đầu, mũi ưng chậm rãi đi xuống đài cao, hắn đi hướng mười mấy người bên trong, đứng tại phía trước nhất, sống lưng ưỡn đến mức nhất thẳng người kia. Mạc thành chủ, người thức thời là Tuấn Kiệt. Bây giờ toàn bộ Bạch Hưng thành đều tại nhà ta chủ nhân khống chế bên trong, người có gì khổ trèo trống. Mạc Sơn nhìn xem mũi ưng, cuối cùng nhìn thoáng qua ngồi tại chỗ cao người kia. Ta Mạc gia thế hệ thủ hộ nơi này, vạn vạn năm đi qua. Gia tộc vinh quang, há có thể bị hủy bởi tay ta. Nghe vậy, mũi ưng Tần Huy xích lại gần Mạc Sơn. Thành chủ, ta đây là tại ngươi cho tìm đường sống, đừng tưởng rằng không có ngươi, nhóm chúng ta liền không tìm được muốn đổ vật. Mạc Sơn hừ lạnh, ta Mạc gia sống lưng. Sao lại như ngươi đồng dạng? Nịnh nọt người nhỏ, bây giờ ngươi là cái này hóa ngoại thiên ma chó, nhưng nếu là ngày mai cộng chủ giáng lâm, vậy ngươi chẳng phải là sẽ còn phản bội. Bị chửi làm là chó Tần Huy, cũng không tức giận. Hắn xuất ra khăn mặt che miệng ho khan hai tiếng. Đã như vậy, kia, Phốc, một thanh tinh xảo dao găm từ Mạc Sơn sau đâm lưng nhập, rạch ra trái tim của hắn, tại trước ngực của hắn lộ ra nhọn. Sau đó, kia dao găm từ Mạc Sơn thân thể rút ra. Tiên huyết đã tuôn ra Mạc Sơn lồng ngực, Mạc Sơn gian nan quay đầu, hắn thấy được cầm dao găm người. Mạc Hà, ngươi, Mạc Hà, đến gần Mạc Sơn, lại là một đao, ca, ta không kém ngươi, vì cái gì ngươi là thành chủ, ta không phục, dao găm rút ra, còn có, ngươi vì cái gì cố chấp như vậy, Mạc gia thủ nơi này vạn vạn năm, cộng chủ chưa hề xuất hiện. Chẳng lẽ ngươi liền không có hoài nghi tới, kia cộng chủ có tồn tại hay không? Dao găm lần nữa đâm vào Mạc Sơn thân thể, lần nữa bị rút ra, bây giờ, Mạc gia nguy cơ sớm tối, ta không thể nhìn xem ngươi mang theo Mạc gia đi hướng tử vong. Người thức thời là Tuấn Kiệt, Mạc Hà một lần cuối cùng đem dao găm đâm vào Mạc Sơn thân thể. Bạch Hưng thành chủ cũng theo đó không có khí tức, bịch, Mạc Hà quỳ trên mặt đất, thuộc hạ Mạc Hà, tham kiến chủ nhân, thành chủ vị bên trên, mang theo xài lang mặt nạ người, thân thể nghiêng về phía trước. Ngươi, không tệ, Mạc Hà quỳ xuống đất dập đầu, chủ nhân, tại cái này phủ thành chủ phía sau chính là ngài muốn đổ vật. Mang ta đi, mang theo xài lang mặt nạ người, trong lời nói tràn đầy kích động. Mạc Hà từ dưới đất đứng lên, chủ nhân, ta có một điều thỉnh cầu, ngươi có tư cách gì hướng chủ nhân đưa ra thỉnh cầu? Làm tốt ngươi sự tình, chủ nhân tự sẽ ban cho ngươi. Tần Huy trừng mắt Mạc Hà răn dậy, trên đài cao, mang theo xài lang mặt nạ người, ánh mắt đảo qua Mạc Hà. Nói, giết hắn, Tần Huy nhìn xem Mạc Hà chỉ hướng tự mình ngón tay, hắn thân thể ngửa ra sau. Mạc Hà, ngươi muốn chết, nếu không phải ta, ngươi làm sao có thể nhận biết nhà ta chủ nhân? Mạc Hà không nói gì, chỉ là nhàn nhạt chỉ vào Tần Huy. Trên đài cao, mang theo tài lang mặt nạ người, cười. Ta một tên phản đồ mà thôi, giết cũng liền giết. Một bôi đen khí từ mang theo xài lang mặt nạ người trong tay bay ra, chui vào Tần Huy thân thể. Ngươi, chủ nhân, không muốn, van cầu ngươi. Hắc khí rất mau đem Mạc Hà bao khỏa trong đó. Hắn khí tức nhanh chóng suy yếu. Mạc Hà, ngươi, ngươi cũng là phản đồ. Vì cái gì? Mạc Hà nhìn xem hóa thành bột phấn Tần Huy. Vung tay lên, bột phấn phiêu tán. Ta cũng là phản đồ, nhưng, ta so ngươi hữu dụng. Bạch Hưng thành sau, một tòa cửa đá, mang theo xài lang mặt nạ người, thử rất nhiều biện pháp, từ đầu đến cuối không cách nào mở ra cái này cửa đá. Không có khác biện pháp sao? Mang theo xài lang mặt nạ người, hỏi sau lưng Mạc Hà. Trong tộc cổ tịch ghi chép, muốn mở ra cái này cửa đá, cần mang theo tam muội chân hỏa. Nghe xong Mạc Hà giải thích, mang theo xài lang mặt nạ người, lui lại mấy bước. Dò xét cẩn thận lấy to lớn cửa đá. Đáng tiếc, lúc này, một người khác tiến đến cái này mang theo xài lang mặt nạ người phía sau. Hừ, ba cái, kia lại như thế nào, bất quá là vì ta tộc nhân làm áo cưới thôi. Mạc thành chủ, ta cần ngươi là ta làm vài việc. Thần thiên bọc lấy ra cầu, đỉnh lấy gió tuyết tiến lên. Hắn cất bước chậm chạp, nhưng là mỗi phóng ra một bước, thần thiên liền có thể tiến lên trăm dặm. Lấy thần thiên thực lực, tự nhiên không cần dùng quần áo đến chống cự rét lạnh. Bất quá hắn như thế mặc, chỉ là không muốn gây nên người khác nhìn với con mắt khác. Trong núi tuyết, từng tòa thành chỉ bị núi tuyết lớn mạch cách trở. Hàng năm chỉ có nóng nhất 2 tháng mới có thể riêng phần mình thông thương. Còn lại thời gian, cũng chỉ có thể bị phong bế tại các nơi. Thần thiên dấu chân đã bước qua núi tuyết lớn mạch hơn phân nửa, chi vị tìm kiếm kia sau cùng di tích. Tuyết thật dày dày dẫm trên mặt đất phát ra kéo kẹt tiếng vang. Thần thiên đi vào tòa này liền liên thành tường đều bị băng phong thành thị. Gió lạnh từ đường đi bên kia, chui vào cửa thành động, đánh một cái xoáy. Tòa này thành nhỏ, nhân khẩu không nhiều, 2-3 vạn dư. Làm thần thiên chậm rãi đi vào tòa này thành nhỏ, dẫn tới hai bên đường phố người chú mục. Nơi này đã quá lâu không có kẻ ngoại lai, mà lại, hiện tại vẫn là tuyết lớn chắn núi thời tiết, hai bên đường phố người đều đang nghi ngờ, hắn là như thế nào đến nơi đây. Cơ hồ không có cái gì ngoại lai khách nhân thành nhỏ, khách sạn tự nhiên không dễ tìm. Tại thành nhỏ chuyển 2 vòng, thần thiên đều không có tìm được nơi đặt chân. Đây là một đội mặc giáp trụ, cầm trong tay trường thương người ngăn tại thần thiên trước mặt. Thần thiên nhìn xem cái này đội đem tự mình vây quanh người, mặt lộ vẻ nghi hoặc, thành chủ cho mời. Chương 3455, thành chủ cho mời. Đầu lĩnh đánh giá một phen thần thiên về sau, vừa nói, một bên tránh ra một con đường. Thành chủ, nơi này sơn mạch ngăn cách, mỗi tòa thành chỉ chính là một phương thế lực. Thành chủ chính là lớn nhất người lãnh đạo. Thần thiên không nghĩ tới, hắn vừa mới đến tòa này thành nhỏ, liền đưa tới nơi này tối cao quyền lực người chú ý. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng thần thiên vẫn là đi theo chi tiểu đội này tiến về phủ thành chủ. Cái gọi là phủ thành chủ, bất quá là quy mô lớn một chút tòa nhà. dù sao tòa thành trì này chỉ có 2-3 vạn người, thực lực cũng không hùng hậu. Đem thần thiên đưa đến phủ thành chủ cửa ra vào, kia đoàn người liền tiếp theo trở lại trên đường tuần tra. Tiên sinh xin mời đi theo ta. Phủ thành chủ cửa ra vào, một người mặc thật dày áo bông nữ tử đã sớm chờ ở nơi đó. Thần thiên khẽ gật đầu, đi theo nữ tử kia đi vào phủ thành chủ. Tiên sinh là tân thành người sao? Nữ tử kia một bên dẫn thần thiên đi hướng phòng trước, một bên hỏi. Ta là từ bên kia tới, nhưng cũng không phải là người ở đó. Thần thiên tìm kiếm cuối cùng một chỗ di tích, một đường đi thăm cái này Bắc Quốc đất tuyết rất nhiều thành thị. Tân thành chính là thứ nhất, chẳng lẽ mình bị thành chủ mời uống trà, cùng tân thành có quan hệ. Bắc Quốc đất tuyết, nhiều nhất cũng không phải là đơn thuần nước trà. Trà sữa loại này càng có thể trợ giúp nhân loại chống cự nghiêm hàn đồ ăn, càng được hoan nghênh một chút. Thơm nước trà sữa, tựa hồ cũng để gian phòng nhiệt độ tăng lên không ít. Thần thiên nhìn lướt qua lấy trà sữa, cũng không có cái gì dị thường, bất quá, coi như thế. Thần thiên cũng không có uống người xa lạ cung cấp nước trà thói quen. Khách nhân, đợi lâu. Không bao lâu, phía sau truyền đến một cỗ gió lạnh. Một cái hơi mập nam tử đi đến. Cái này nam tử nhìn thấy thần thiên, liền chạy chậm 2 bước. Nghe nói ngươi là từ tân thành bên kia tới. Thần thiên gật đầu, không biết rõ bên kia thế nào. Nhìn xem cái này như quen thuộc hơi mập nam tử, thần thiên nhíu mày. A, thật có lỗi. Tại hạ Bảo Vũ, là cái này thành nhỏ thành chủ. Thần thiên nghe được người này tự giới thiệu, sửng sốt một giây. Bảo, cá, a, không phải cái kia Bảo Ngư, là Bảo Ngư Bảo, Hạ Vũ Mưa. Bảo Vũ giải thích một phen, thần thiên cũng coi như minh bạch hắn danh tự. Nhưng là kết hợp hắn dáng vóc, sau đó nhớ hắn danh tự. Ân giống như lên rất chuẩn xác, ta mặc dù từ tân thành tới, nhưng này đều là mười mấy ngày trước sự tình, không biết rõ người muốn hỏi chính là. Bảo Vũ hít một hơi, tiên sinh có chỗ không biết. Gần nhất nhóm chúng ta kể bên này có rất nhiều hóa ngoại thiên ma hoạt động, ngày hôm qua có một chi thương đội tới, nói tân thành bị hóa ngoại thiên ma tiêu diệt. Liền ngay tại chỗ lên giá, đem hàng hóa giá cả đề cao gấp 3. Sau đó, tại vị này bảo thành chủ giới thiệu, thần thiên mới minh bạch, hắn vì sao lại đem tự mình mời đến nơi này. Hắn muốn nghe được tin tức, sau đó cùng kia thương đội đàm phán, lấy duy trì thành nhỏ giá hàng ổn định. Bất quá, tân thành tình huống thần thiên cũng không hiểu rõ. Nhưng Bảo Vũ lại là nhắc nhở thần thiên, bản thân hắn từ sa mạc chi địa nhanh chóng đi vào Bắc Quốc đất tuyết, chính là muốn đuổi tại hóa ngoại thiên ma trước đó tìm tới cuối cùng chỗ kia di tích. Phái thành bị diệt, thần thiên biết rõ hóa ngoại thiên ma cũng đang hành động. Nếu là cuối cùng chỗ này di tích bị kia hóa ngoại thiên ma vượt lên trước, những này thời gian thần thiên làm ra đều là uổng phí công phu. Bảo thành chủ, lấy hóa ngoại thiên ma đi vào cái này tuyết sơn chi địa, là cái gì thời điểm sự tình? Không có đạt được liên quan tới tân thành tin tức xác thật Bảo Vũ, có chút thất lạc. Bất quá hắn vẫn là nói, cụ thể ta cũng không biết rõ, nhưng là nghe nói những cái kia hóa ngoại thiên ma tựa như là đang tìm kiếm cái gì. Nói, Bảo Vũ nhìn về phía thần thiên, nếu như người đợi ở chỗ này, cũng không cần lo lắng những cái kia hóa ngoại thiên ma. Vì cái gì, thần thiên nghi hoặc, bởi vì những cái kia hóa ngoại thiên ma căn bản sẽ không đến nhóm chúng ta loại này chỉ có mấy chục năm lịch sử mới thành, ta là một cái tương đối ưa thích quy nạp người. Từ ta được đến thông tin bên trong, những cái kia hóa ngoại thiên ma nhất ưa thích chính là một chút cổ lão thành trì. Từ đất tuyết bên ngoài bắt đầu, thành trì năm càng lâu, nhận công kích liền càng mãnh liệt. Bảo Vũ, lại một lần nữa cho thần thiên nhắc nhở. Cổ lão thành trì, người biết rõ mảnh này trong núi tuyết, nhất cổ lão thành trì ở đâu? Bạch ưng thành A, người thật là người xứ khác, tại nhóm chúng ta Bắc Quốc đất tuyết, ai cũng biết rõ nhất cổ lão thành trì chính là Bạch ưng thành, nghe nói nơi đó giống như có bảo tàng cái gì. Nói lời này thời điểm, Bảo Vũ nhìn về phía thần thiên. Xác thực nói, hắn ánh mắt tập trung ở thần thiên đôi mắt chỗ. Bạch ưng thành ở đâu? Bảo Vũ thu hồi ánh mắt. Làm sao, ta vừa mới nói ngươi quên sao? Thành lớn thế nhưng là sẽ bị thiên ma công kích, ngươi chỉ cần nói cho ta là được rồi. Bảo Vũ thân thể hướng về sau, tựa lưng vào ghế ngồi. Tiên sinh, ta mặc dù là nơi này người quản lý, nhưng cũng là thương nhân lập nghiệp. Thần thiên lật tay, một bình linh dịch xuất hiện tại hắn trong tay. Loại này đồ vật, ở chỗ này thế nhưng là đồng tiền mạnh. Bảo Vũ nhìn thấy thần thiên xuất ra linh dịch bình ngọc, con mắt ở một giây. Cái này, sợ là không đủ đi. Thần thiên trực tiếp trên linh dịch thu hồi, đứng dậy đi ra ngoài. Người vừa mới nói qua, Bạch ưng thành sự tình, là người đều biết rõ. Ai, đừng, thần thiên đi ra cái này cái gọi là phủ thành chủ. Không trung đã nổi lên bông tuyết, thần thiên nhìn về phía phương hướng tây bắc, rất lâu không có dạng này có kè mặc cả qua. Lần trước thần thiên cùng người có kè mặc cả, vẫn là tại trên địa cầu, vẫn là tại chợ bán thức ăn bên trong, khi đó hắn còn thích mặc dép lào. Thần thiên đi ra thành nhỏ, hướng phía hướng tây bắc nhanh chóng lao đi. Hóa ngoại thiên ma đã so với mình đến sớm nơi này, hắn biết không thể lại kéo dài. Muộn một phần, khả năng liền sẽ thất bại trong gang tấc. Đầu tường, Bảo Vũ tay nắm lấy linh dịch, nhìn xem đi xa thần thiên. Giang giác, Bảo Vũ bóp nát bình ngọc, một bôi đen khí đem linh dịch bao khỏa, hắn một cái tay khác trên không trung vẽ lên một cái phức tạp phù văn đường vân. Sau đó Bảo Vũ nâng tay phải lên, đem hắc khí bao khỏa linh dịch nhét vào kia hoa văn phức tạp bên trong. Cái này hoa văn phức tạp là cái tiểu hình truyền tống trận. Đem đồ vật đưa tiến về sau, Bảo Vũ sắc mặt biến có chút tái nhợt. Đối với cũng không phải là hoàn toàn ma hóa Bảo Vũ tới nói, trống rỗng khắc họa dạng này một cái truyền tống trận, cũng là tiêu hao cực lớn. Bất quá, Bảo Vũ nhìn về phía cái này thành nhỏ, người nơi này, đem trở thành hắn huyết thực. Chương 3456, lấy 300 vạn người vì huyết tế. Bạch Hưng Thành, trong phủ thành chủ, Thiên Ma Thiên Uyên nhìn xem màu đen truyền tống trận ở trước mặt hắn chậm rãi xuất hiện. Hắn đưa tay, bị hắc khí bao khỏa linh dịch rơi vào hắn trong tay. Thiên Uyên đem linh dịch đặt ở hơi thở hạ hít hà. Quen thuộc khí tức, là hắn, tới, Thiên Uyên nhìn thoáng qua làm tại trước thành chủ trên Mạc Hà. Mạc thành chủ, Thiên Uyên đứng dậy, hắc khí đem kia linh dịch hoàn toàn thôn phệ. Nên làm sự tình, Mạc Hà cau mày, hắn rất không quen loại trạng thái này. Mặc dù năm đó hắn vô cùng khát vọng cái này vị trí. Nhưng là bây giờ tại chỗ ngồi này phía dưới đứng đấy một cái thực lực cường đại tồn tại, để hắn ngồi ở chỗ này cũng lo sợ bất an. Thật muốn làm như vậy sao? Ta Bạch Hưng Thành có 300 vạn bách tính. Thiên Uyên nhìn về phía Mạc Hà. 300 vạn lại như thế nào? Bọn hắn có thể sống đến hiện tại, đã là ta nhân từ. Mạc Hà tay thật chặt nắm chặt. Thiên Uyên là phải dùng toàn bộ Bạch Hưng Thành 300 vạn máu của dân chúng, đến tạo thành đại trận. Đem bọn hắn trong miệng người kia giam ở trong đó. Chỉ là một khi như thế, như vậy chính mình cái này thành chủ còn làm cái gì sức lực? Thiên Uyên nhìn ra Mạc Hà do dự, yên tâm, chỉ cần có thể bắt hắn lại, đừng nói là cái này khu khu Bạch Ưng Thành. Toàn bộ Bắc Quốc đất tuyết đều sẽ là ngươi cương vực. Kia, dù sao cũng phải có một cái lý do thích hợp, nếu không đem hắn mời đến nơi này, có phải hay không quá mức đột ngột? Mạc Hà suy tư một cái nói, làm thế nào đó là ngươi sự tình, ta chỉ cần thần thiên đứng ở chỗ này. Nói xong, Thiên Uyên lòng bàn chân dâng lên một đoàn hắc khí, sau đó biến mất trong đại điện. Nhìn xem trống rỗng đại điện, Mạc Hà một lần nữa ngồi trở lại trước thành chủ. Lẳng lặng tự hỏi cái gì? Thần thiên ly khai kia thành nhỏ, một đường hướng phía tây bắc mà đi. Theo thần thiên không ngừng tới gần tây bắc đại địa, sông núi càng thêm hiểm trở. Bỗng nhiên, một tòa toàn thân trắng như tuyết thành lớn xuất hiện ở trước mắt. Thần thiên nghe kia Bảo Vũ nói qua, Bạch Hưng Thành đầu tường có một tòa to lớn Bạch Hưng pho tượng. Mà lại toàn bộ thành trì tường ngoài cũng là toàn thân màu trắng. Thần thiên nhìn lướt qua, liền thấy kia mang tính tiêu chí Bạch Hưng. Tại cái này một mảnh đất tuyết, cái này Bạch Hưng Thành cơ hồ cùng thiên địa hòa làm một thể. Thần thiên đứng tại Bạch Hưng Thành ba dặm bên ngoài một tòa đại sơn bên trên. Tòa này đại sơn, vừa vặn ngăn tại Bạch Hưng trước thành, đem gào thét gió lạnh che chắn bên ngoài. Thần thiên hướng ra bước một bước, sau một khắc liền tới đến Bạch Hưng Thành cửa ra vào. Cùng lúc trước kia thành nhỏ quạnh quẽ so sánh, Bạch Hưng Thành thì phải náo nhiệt rất nhiều. Đứng ở cửa một loạt thủ vệ, thân mang bạch giáp, cầm trong tay bạch thương. Người tới, dừng bước, một cái bên hông vác lấy trường đao dáng vẻ tướng quân cao lớn hán tử, ngăn ở thần thiên trước mặt. Sau đó hai người kiểm tra thực hư một phen, một cái văn sĩ bộ dáng người, hỏi thăm một chút liên quan tới thần thiên thân phận vấn đề, sau đó viết một chương mộc bài đưa tới. Thần thiên nhìn xem trong tay tấm bảng gỗ hơi nghi hoặc một chút. Đây là thân phận của ngươi bài, chỉ có thể ở nơi này đợi 3 ngày, nếu là 3 ngày sau còn muốn tiếp tục lưu lại, liền muốn đi Bạch Hưng Thành tuần sát phủ lần nữa kiểm tra thực hư. Cái quy củ này ngược lại để thần thiên có chút kỳ quái. Tuổi già văn sĩ nhìn ra thần thiên nghi hoặc, giải thích nói cái này Bắc Quốc đất tuyết, từ trước đến nay lấy thành thị là bang, thành trì ở giữa thường có chiến tranh, cho nên quản nghiêm chút. Lão Phương sao phải nói như vậy rất nhiều, nhớ kỹ, 3 ngày. Dáng vẻ tướng quân người nhắc nhở lần nữa một câu, về sau, liền tránh ra đạo lộ. Vào thành về sau, thần thiên cẩn thận nhìn qua thân phận bài. Phía trên ghi chép danh tự còn có ngày. Bạch Hưng Thành chỉ có chỗ này cửa thành, vào thành về sau, chính là Bạch Hưng Thành trục trung tâm, cũng là toàn bộ thành trì rộng nhất đại đạo. Thần thiên nhìn ra một cái, chỉ ít có thể dung nạp 16 chiếc 4 chiếc xe ngựa đồng thời song hành. Bên trong trục đại đạo gạch đá cũng toàn thân là màu trắng. Phía trên còn khắc họa lấy một chút hoa văn, thần thiên đại khái nhìn thoáng qua, liền phát giác đất này gạch trên hoa văn là một loại nào đó trận pháp tạo thành. Hẳn là nơi này phòng ngự trận pháp. Thần thiên dọc theo bên trong trục đại đạo, không ngừng tiến lên, liếc nhìn chu vi. Hai bên đều là chút cửa hàng, mặt tiền cửa hàng, nhìn qua lộng lẫy phi thường. Cũng thế, có thể đem cửa hàng xây ở nơi này, xác thực cần chút thực lực. Thần thiên sốt ruột chạy tới nơi này, chính là lo lắng Bạch Ưng Thành bị hóa ngoại thiên ma tập kích quấy rối. Hiện tại nhìn xem trên đường người đến ngựa hướng, một mảnh an lành. Thần thiên ngược lại không vội, toàn bộ Bắc Quốc đất tuyết, cũng liền như thế một tòa năm xa xưa thành lớn. Thần thiên tin tưởng mình muốn tìm đồ vật, nhất định cùng tòa thành lớn này có quan hệ. Có lẽ là thời gian dài bôn ba, có lẽ là kéo dài quá lâu chiến đấu. Thần thiên bỗng nhiên có chậm lại tâm tư, chỉ ít, giờ khắc này hắn không muốn quá gấp. Bánh nướng nóng hổi bánh nướng, một cái dáng vóc thấp bé, mang theo khăn vuông mũ trung niên nam tử, chọn đòn gánh. Đòn gánh hai đầu treo hòm gỗ, bởi vì cái này nam tử cái đầu không cao, cho nên hòm gỗ cách xa mặt đất cũng là rất gần. Nhìn xem người này, thần thiên cảm thấy quen thuộc, bất quá hắn trong trí nhớ người kia bán là bánh hấp, cũng chính là bánh bao. Bao nhiêu tiền, thần thiên xa xa gọi lại người kia, ba cái Bạch Ưng tệ, trung niên nam tử đem hòm gỗ buông xuống, khách quan, muốn mấy cái. Hai cái, thần thiên móc ra một hạt bạc vụn, loại này đồ vật hắn đã thật lâu vô dụng từng có. Ngạch, bán bánh nướng nam tử nhìn thoáng qua thần thiên trong tay bạc vụn. Hai cái bánh nướng không dùng đến nhiều như vậy, mà lại ta cũng cho ngươi đổi không ra. Thần thiên đem bạc vụn ném cho người kia, tự mình lấy hai cái bánh nướng. Còn lại xem như đưa cho ngươi. Nam tử thiên ân vạn tạ, thần thiên cắn một cái bánh nướng, đi ra một đoạn, chợt nhớ tới cái gì. Hắn quay đầu nhìn về phía chuẩn bị lần nữa đứng dậy trung niên nam tử. Ngươi, họ Võ sao? Ngạch, khách quan nhận biết ta, người khác gọi ta Đại Lang. Trung niên nam tử đánh giá thần thiên, trong trí nhớ cũng không có người này. Thần thiên lắc đầu, nghe nói qua, đúng, người bánh nướng rất ăn ngon. Nói xong, thần thiên không để ý tới tại chỗ vỏ đầu nghi ngờ. Võ Đại Lang, dọc theo bên trong trục đại đạo tiếp tục đi lên phía trước. Không nghĩ tới nơi này lại có Võ Đại Lang. Chỉ là không biết rõ cái này Võ Đại Lang thê tử phải chăng mỹ lệ, nơi này là không cũng có Tây Môn đại quan nhân. Ân hắn bánh nướng hoàn toàn chính xác không tệ, loại này trời lạnh, người bình thường ăn được dạng này một cái bánh nướng, xác thực ấm lòng ấm người. Bạch Ưng trong thành cuộn chỉ dài gần 10 dặm, nơi cuối cùng chính là phủ thành chủ chỗ. Hai cái bánh nướng rất mau ăn xong, thần thiên phủi tay, từ ven đường lại mua mứt quả. Rét lạnh gió đem đường ra đông cứng rắn, một cái tiểu nhi đuổi theo tuổi tác hơi lớn hài đồng thời điểm ngã xuống đất, nằm sấp khóc lên. Vậy ca ca bộ dáng hài đồng quay trở lại kéo hắn thời điểm, tiểu nhi nắm một cái tuyết nhét vào hài đồng cổ áo bên trong. Thần thiên duỗi ra hai tay, trong lòng bàn tay a ra một đoàn nhiệt khí. Trải qua nhiều như vậy tuế nguyệt, có chút đồ vật thật sự là khắc vào thực chất bên trong. Vốn cho là tu hành thời gian lâu dài, một chút bình thường dục vọng cũng sẽ không có. Nhưng bây giờ, thần thiên nhìn xem quanh mình rộn rộn ràng ràng, nhìn xem ven đường hài đồng cãi nhau ầm ĩ, lại luôn cảm giác ấm áp, cái này, đại khái chính là phản pháp quy chân đi. Thần thiên tâm mặc dù tại cái này thời điểm ngừng, nhưng là hắn bước chân một mực chưa ngừng. Hắn một đường, đi hướng Bạch Ưng thành phủ thành chủ. Chương 3457, đại trận khởi động, thần thiên lựa chọn. Mạc Hà nguyên bản còn muốn lấy nên như thế nào hợp lý đem thần thiên lừa gạt đến phủ thành chủ. Lại nghe được có người cầu kiến tin tức, người tới đưa tới thân phận của người kia bài, thần thiên. Trên bảng hiệu thình lình viết cái tên đó, nhìn thấy cái tên này, Mạc Hà tay run một cái. Thần thiên một cái để hóa ngoại thiên ma cũng không dám trực diện, cần mượn Bạch Ưng thành hộ thành đại trận mới có thể đối phó người. Mạc Hà như thế nào có thể không sợ, huống chi còn muốn dựng vào toàn bộ Bạch Ưng thành 300 vạn người tính mệnh. Mạc Hà ngón tay cái tại cái này trên bảng hiệu vuốt nhẹ một cái, dưới đáy lòng quyết định. Cho mời, thần thiên ngược lại là không nghĩ tới hết thảy lạ thường thuận lợi. Hắn chỉ là tại cửa ra vào đưa lên thân phận của mình bài, liền trực tiếp nhận lấy mời. Nguyên bản thần thiên còn làm xong bị phủ thành chủ hộ vệ mắt chó coi thường người khác, sau đó tự mình bộc phát thực lực chấn nhiếp trong lòng của đối phương kiến thiết. Hiện tại, cũng là không cần, bước vào phủ thành chủ, thần thiên đã nhận ra một tia cảm giác quen thuộc. Xác thực nói là hắn tụ lý càn khôn kia mấy thứ đồ vật tựa hồ biến vui mừng bắt đầu. Cái này khiến thần thiên càng thêm xác định, cuối cùng kia đồ vật nhất định ở chỗ này. Thế là thần thiên bước chân cũng trở nên nhanh hơn một phần. Đương nhiên sự nghi ngờ kia vẫn luôn trong lòng của hắn. Vì cái gì, phủ thành chủ đối với mình mời như thế trực tiếp, chẳng lẽ bọn hắn biết mình muốn tới. Nhập môn, phòng ngoài, tiến sảnh, phủ thành chủ đại sảnh hào hoa nhưng quạnh quẽ. Mạc Hà thật sớm đứng tại đại sảnh ở giữa, tại trước mặt của hắn trưng bày một chương thật dài cái bàn. Một chút hạ nhân ngay tại liên tục không ngừng hướng trên mặt bàn bày ra đồ ăn. Mời ngồi, Mạc Hà đương nhiên biết mình trực tiếp để thần thiên tiến vào phủ thành chủ, mà lại tự mình còn chuẩn bị thức ăn thịnh soạn, chuyện này rất đột ngột. Rất dễ dàng để cho người ta hoài nghi, nhưng cái này không trọng yếu. Hắn đã tới, liền đứng trước mặt mình, chỉ cần thần thiên đi tới, ngồi tại trước bàn ăn, Mạc Hà nhiệm vụ liền hoàn thành. Sau đó, liền đến phiên Thiên Uyên bọn hắn, kẹt kẹt, thần thiên sau lưng cửa chính đóng lại, Mạc Hà vẫn như cũ bày biện cái kia tư thế xin mời. Thần thiên nhấc chân, hướng phía bàn ăn đi đến, ngươi biết rõ ta muốn tới. Thần thiên nhìn xem Mạc Hà, nhàn nhạt hỏi, hắn bước chân không có ngừng. Làm ngươi đi vào Bạch Hưng Thành thời điểm, cái kia đồ vật liền đã cảm nhận được ngươi khí tức. Cho nên cũng không phải là ta biết rõ ngươi đã đến, mà là nó. Mạc Hà cho một cái nghe vào không tệ giải thích, mà lại hắn tin tưởng lời giải thích này, thần thiên nhất định sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Thần thiên cũng không có đang nói cái gì, hắn còn tại tới gần bàn ăn. Chỉ là, tại cự ly chỗ ngồi còn có ba bước xa cự ly thời điểm, thần thiên đứng vững. Hắn nhìn xem bàn ăn trên phong phú đồ ăn, thần thiên cảm thấy những này đồ vật còn không bằng vừa mới kia hai cái bánh nướng ăn ngon. Đương nhiên, đối với trên bàn ăn đồ vật không ưa thích, cũng không phải là hắn không có tiếp tục hướng phía trước nguyên nhân. Mà là, hắn xem thấu Mạc Hà hoang ngôn, ngươi là người rất thông minh, lập hoang ngôn nghe vào cũng rất hoàn mỹ. Nghe được thần thiên nói như vậy, Mạc Hà sửng sốt một cái. Hắn bình tĩnh nhìn xem thần thiên, chấn định nói cái gì hoang ngôn. Ta làm sao nghe không hiểu lời của ngươi nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cũng đã phản bội tín ngưỡng của ngươi. Như vậy, hiện tại nói cho ta, hóa ngoại thiên ma ở đâu? Mạc Hà thân thể cứng ngắc một cái, sau đó thu tay lại. Hắn ánh mắt biến kỳ quái, khóe miệng kéo ra một cái tiếu dung. Bất cứ chuyện gì cũng sẽ không hoàn mỹ, đúng không? Nói, chính Mạc Hà ngồi ở trước bàn ăn, hắn nhìn lướt qua phong phú thức ăn. Ta biết rõ ta vụng về hoang ngôn không gạt được, nhưng ta rất kỳ quái, ngươi đến cùng là thế nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền biết rõ ta đang nói láo. Mà ta cảm thấy hứng thú nhất chính là, ngươi làm sao biết rõ ta phản bội tín ngưỡng của ta, chối bỏ nhóm chúng ta Mạc gia thủ hộ vạn vạn năm chờ đợi. Mạc Hà nói những lời này thời điểm, thần thiên lòng bàn chân phức tạp hoa văn bắt đầu nổi lên hồng quang. Thần thiên cúi đầu nhìn thoáng qua ngay tại khởi động trận pháp, thản nhiên nói, bởi vì nhìn thấy ta, ngươi không có quỳ xuống. Nói xong, thần thiên đưa tay, không thấy hắn có bất kỳ động tác gì, trước mắt bàn ăn bỗng nhiên vỡ nát. Mảnh gỗ vụn đồ sắt hướng phía Mạc Hà bay đi, tung bay mảnh gỗ vụn sắt phát ra phá không thanh âm, bắn về phía Mạc Hà. Đúng vậy, làm thủ hộ giả, bọn hắn là thiên hạ cộng chủ người hầu. Mạc Hà nhìn thấy thần thiên thời điểm, hẳn là hướng Hồ Nam Sâm như thế đi quỳ lạy chi lễ. Nhưng hắn, không có, làm mảnh gỗ vụn đồ sắt tiếp cận Mạc Hà thời điểm, một đạo hắc khí tạo thành màn bỗng nhiên xuất hiện, ngăn tại Mạc Hà trước người. Đem thần thiên công kích hóa giải, làm kia tấm màn đen biến mất thời điểm, Mạc Hà sau lưng thêm một người. Mang theo xài lang mặt nạ người kia đi về phía trước hai bước. Hắn đưa tay, tháo xuống ngăn tại mặt nạ trên mặt. Theo mặt nạ lấy xuống, Thiên Uyên dần dần bị hắc khí bao khỏa, thân thể của hắn không ngừng biến lớn. Màu đen hai cánh, khô hắc cánh tay, tử uyên đồng dạng trong con ngươi, tựa hồ minh hỏa tại lấp lóe. Ngao ngao, Thiên Uyên phát ra thê lương chói tai, tiếng cười, thần thiên, rốt cục chờ được ngươi. Thiên ma Thiên Uyên một tiếng gào thét, sau đó hắn thủ trưởng hung hăng chụp về phía mặt đất. Oanh, đại địa đột nhiên run rẩy, nguyên bản lộ ra hào quang màu đỏ phù văn lưu động tốc độ đột nhiên tăng tốc. Thiên ma Thiên Uyên vì đối phó thần thiên, mượn nhờ Bạch Ưng Thành vạn vạn năm trước đó cấu trúc phòng ngự đại trận. Muốn đem thần thiên một thân tu vi hóa không, đem hắn thể nội tam muội chân hỏa hóa ra. Thần thiên nhìn xem thiên ma Thiên Uyên, nâng tay phải lên. Tam muội chân hỏa hiển hiện, nhìn thấy thần thiên trong tay tam muội chân hỏa, thiên ma Thiên Uyên theo bản năng lui về sau nửa bước. Bởi vì chính mình lui về sau nửa bước, Thiên Uyên cực kỳ tức giận. Đối tam muội chân hỏa sợ hãi, là đến từ linh hồn chỗ sâu. Người đương nhiên có thể dùng cái này đem đại trận này thiêu đốt. Nhưng là, người quay đầu nhìn xem, đại trận khởi động trong nháy mắt, toàn bộ phủ thành chủ trước tiên bị đại trận này dung luyện, nặng nề vách tường bắt đầu đổ sụp. Lương trụ trên mả vàng đã bị hòa tan, ầm ầm, chấn động không ngừng, một đạo to lớn khe rãnh từ thần thiên dưới chân một mực lan tràn đến nơi xa. Xuyên thấu qua sụp đổ vách tường, thần thiên có thể nhìn thấy cả tòa thành lớn. Mấy trăm đạo hồng sắc quang trụ từ bên tường thành lên cao lên, tại trăm mét không trung uốn lượn. Sau đó hội tụ tại một cái đốt. Toàn bộ Bạch Ưng Thành đều bị bao phủ trong đó. Nhìn thấy không, nếu như ngươi dùng ngươi tam muội chân hỏa đến thiêu đốt tòa đại trận này, như vậy đầu tiên muốn bị ngươi nóng chảy chính là Bạch Ưng Thành 300 vạn bách tính. Ngươi, thần thiên không phải thiên hạ cộng chủ sao? Không phải phần tướng thiên hạ người cứu vớt sao? Như vậy, hiện tại ngươi là muốn cứu ngươi tự mình, vẫn là nguyện ý vì cái này 300 vạn bách tính cam nguyện chịu chết? Nói xong, thiên ma thiên uyên thân thể dần dần hư hóa. Thần thiên, ta ngay tại đại trận này bên ngoài chờ lấy ngươi, ta thật rất muốn nhìn một chút ngươi tam muội chân hỏa uy lực, cũng nghĩ nghe một chút bị tam muội chân hỏa thiêu đốt những người kia linh hồn kêu thảm. Thần thiên tay phải, tam muội chân hỏa còn đang thiêu đốt. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, vừa mới đi qua Bạch Ưng Thành từng màn từ trong óc của hắn xẹt qua. Kia nhào vào trên đất tiểu nhi, kia cổ áo bị lấp tuyết hài đồng, kia bên đường bán khoai lang lão giả. Thế là, thần thiên thu hồi tay phải tam muội chân hỏa. Chương 3458, Họa Địa Vi Lao, giải cứu sinh linh. Thần thiên đi ra đã vỡ vụn không chịu nổi phủ thành chủ. Hắn lúc đến con đường đã biến thành to lớn khe rãnh. Ở bên tai của hắn, hài đồng sợ hãi kêu khóc, nam nhân tuyệt vọng gào thét, nữ nhân bất lực khóc ròng. Ngay tại chưa tới một canh giờ trước đó, nơi này vẫn là một mảnh an lành, một mảnh an ổn. Thần thiên mỗi đi một bước, hắn liền có thể cảm nhận được đại trận tại bóc ra hắn linh khí, xé rách linh hồn của hắn. Góc đường cái kia buôn bán khoai nướng tóc trắng lão giả, thân thể tinh nguyên không đủ, đã ngã xuống đất. Hắn tiên huyết lưu trên mặt đất, bị trên đất phù văn hấp thu, tàn lão nhân tiên huyết phù văn hồng quang càng tăng lên. Thấy cảnh này, thần thiên đi hướng lão nhân kia. Lúc này, lão nhân này đã không có khí tức, thân thể của hắn tiên huyết không ngừng bị rút ra, phảng phất một bộ thây khô. Thần thiên dọc theo đạo lộ không ngừng tiến lên, hắn thấy được rất nhiều người ngã trên mặt đất, rất nhiều người cũng không có lập tức chết đi. Bọn hắn tiên huyết lại không ngừng xuyên thấu qua làn da, rót vào trên mặt đất, dung nhập phù văn. Thần thiên thấy được kia hai cái tiểu nhi, bọn hắn mặc dù khí huyết cũng yếu nhược, nhưng cũng không lập tức chết đi. Còn tại trên mặt đất thoi thóp, thần thiên phất tay, một cỗ linh khí đem hai người kia bao khỏa. Làm thần thiên linh khí xuyên vào kia hai tiểu nhi thân thể thời điểm, bọn hắn sắc mặt dần dần hồng nhuận. Bất quá, thần thiên làm như vậy cũng bất quá chỉ là có thể trì hoãn bọn hắn tử vong. Thần thiên đảo mắt chu vi. Hắn biết rõ, theo thời gian rời đổi, càng nhiều tiên huyết dung nhập đại trận, tòa đại trận này uy lực sẽ càng thêm cường đại. Kể từ đó đại trận bên trong người tiếp nhận đại trận bóc ra cũng sẽ tới càng thêm mãnh liệt. Thần thiên thử qua sử dụng khác biện pháp, thế nhưng là vô dụng. Vô luận hắn áp dụng bất luận cái gì phương thức, chỉ cần là dùng linh khí, đều sẽ bị đại trận trực tiếp hấp thu. Từ đó gia tăng đại trận cường độ, đối với thần thiên tới nói đây là một cái vòng lặp vô hạn. Nếu như hắn nghĩ tự cứu nhất định phải mau sớm dùng tam muội chân hỏa đem đại trận hủy diệt. Nhưng như thế vừa đến, toàn bộ đại trận liền sẽ trở thành một cái lò nung lớn. Thần thiên có thể chịu đựng được tam muội chân hỏa thiêu đốt, trong thành này người bình thường có thể làm không đến. Nhưng là nếu như không cần tam muội chân hỏa đem đại trận phá hủy, theo thời gian rời đổi, những người này cũng sẽ tử vong. Thần thiên biết rõ, nếu là 300 vạn người tiên huyết hiến tế tòa đại trận này, cho dù có tam muội chân hỏa trợ giúp, muốn đem đại trận phá hủy cũng là cực kỳ khó khăn. Nên như thế nào bỏ qua là bày ở thần thiên trước mặt vấn đề. Bạch Hưng trong thành, ra người bình thường bên ngoài, còn có rất nhiều tu giả. Bọn hắn tự phát tổ chức, bắt đầu chống cự đại trận. Thậm chí có gia tộc mở ra phòng ngự trận pháp, muốn dùng trận pháp đến chống cự đại trận ăn mòn. Nhưng là bọn hắn làm như vậy đều là phí công, thậm chí còn có thể đưa đến phản tác dụng, phòng ngự của bọn hắn trận cuối cùng sẽ trở thành Bạch Hưng thành đại trận chất dinh dưỡng. Thần thiên đi qua đường đi, tiếng kêu rên không ngừng, có tiếng người âm đã khàn khàn. Mỗi một khắc, đều có người ngã xuống, đều có người tử vong, trở thành đại trận chất dinh dưỡng. Thần thiên biết rõ, thiên ma là phải dùng cái này 300 vạn người tiên huyết đến giúp đỡ đại trận đem tự mình trấn áp. Hắn càng biết rõ những người này cuối cùng rồi sẽ tử vong. Nhưng, bị thiên ma đại trận rút ra sinh cơ mà chết, cùng bị chính thần thiên tam muội chân hỏa hòa tan là hai việc khác nhau. Thần thiên tay phải đốt tam muội chân hỏa. Sau đó, bị hắn thu hồi, một giây về sau, thần thiên trong tay lần nữa giấy lên tam muội chân hỏa. Lần này, thần thiên không có lập tức đem tam muội chân hỏa thu hồi, mà là bình tĩnh nhìn xem trong tay hỏa diễm, sau đó thần thiên đem cái này một sợi tam muội chân hỏa ném xuống đất. Làm hỏa diễm tiếp xúc đến mặt đất thời điểm, màu đỏ hoa văn xuất hiện một vòng màu trắng, kia hoa văn bên trong màu đỏ bị ngăn cản một cái. Làm tam muội chân hỏa biến mất về sau, kia màu đỏ mới lại lần nữa lưu động bắt đầu. Thần thiên nhìn xem vừa mới phát sinh hết thảy, như có điều suy nghĩ, thấp giọng nói, thì ra là thế. Hắn sẽ làm thế nào? Mạc Hà nhíu mày nhìn xem đại trận bên trong, hắn thấy rõ ràng thần dân của mình tại tử vong, tại tàn lụi. Hắn thấy được thần thiên đứng tại Bạch Hưng thành chính giữa, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì. Thiên Ma Thiên Uyên đứng trang nghiêm phía trên đại trận quan sát đến đại trận bên trong hết thảy. Nghe được Mạc Hà vấn đề, hắn nhìn chằm chằm Thiên Lao đại trận bên trong thần thiên, cười lắc đầu. Không biết rõ, bất quá mặc kệ hắn làm thế nào kết quả đều đồng dạng. Thiên Uyên đối tòa này Thiên Lao đại trận cực kỳ tự tin. Bạch Ưng Thành phòng hộ đại trận vốn là vạn vạn năm 10 vị trí đầu điểm cường lực phòng hộ đại trận. Bây giờ bị hắn hơi làm cải tạo, biến thành một tòa lồng giam. Tăng thêm 300 vạn người tiên huyết gia trì, tòa đại trận này không phải thần thiên tùy tiện liền có thể trốn tới. Mà lại theo thời gian rời đổi, đại trận sẽ chỉ biến càng thêm kiên cố. Đợi đến đại trận bắt đầu thôn phệ thần thiên linh khí thời điểm, thần thiên liền triệt để không có cơ hội. Bởi vì từ một khắc này bắt đầu, đại trận càng ngày càng mạnh, thần thiên sẽ càng ngày càng yếu. Ngay tại Thiên Uyên cùng Mạc Hà hai người nghị luận thời điểm, bỗng nhiên đại trận bên trong dâng lên một đoàn quả cầu ánh sáng màu vàng. Quả cầu ánh sáng kia không ngừng lên cao, không ngừng biến trắng, cuối cùng vậy mà tạo thành một vòng ban ngày. Kia ban ngày ở giữa chính là thần thiên, mà cái này màu trắng hào quang sáng chói chính là thần thiên Tam Muội Chân Hỏa. Lúc này hắn ngồi ngay ngắn trong đó, Tam Muội Chân Hỏa từ trong cơ thể hắn phát ra, chiếu sáng toàn bộ Bạch Ưng Thành. Lửa là chí ác chi vật, cũng là chí thiện chi vật. Thần thiên có thể dùng nó đến đốt sạch lấy đại trận, nhưng cũng có thể dùng nó đến cứu vớt Bạch Ưng Thành trong thành 3 vạn bách tính. Vừa mới thần thiên nhìn thấy một sợi Tam Muội Chân Hỏa rơi trên mặt đất ngăn chặn kia màu đỏ lưu động thời điểm, hắn liền biết rõ, tự mình nắm giữ Tam Muội Chân Hỏa chính là cứu Bạch Ưng Thành 300 vạn bách tính biện pháp. Bất quá cần thần thiên cẩn thận khống chế Tam Muội Chân Hỏa. Làm minh bạch đây hết thảy, thần thiên đem tự mình biến thành Bạch Ưng Thành một vòng ban ngày. Đương nhiên kia màu trắng ánh sáng, nhưng thật ra là từng sợi cực kỳ yếu ớt Tam Muội Chân Hỏa. Cái này bạch quang chỗ đến, có thể cách trở thiên ma thúc dục trận pháp vận hành. Hắn đang làm gì? Mạc Hà nhìn xem Bạch Ưng Thành trên không một vòng ban ngày, kinh ngạc nói. Hừ, Thiên Uyên hừ lạnh, hắn đang tìm cái chết. Theo ban ngày dâng lên, đại trận uy lực bỗng nhiên yếu bớt. Đám người dưới lòng bàn chân lưu chuyển màu đỏ đường vân cũng dần dần chậm chạp. Cái kia đạo to lớn khe rãnh bắt đầu chậm rãi khép lại. Thần thiên, tại một lấy lực lượng một người chống cự Bạch Ưng Thành tồn tại vạn vạn năm đại trận. Theo kia vòng ban ngày lơ lửng giữa không trung, đại trận kia màn yêu dị màu đỏ dần dần lui tán. Thiên Uyên có thể rõ ràng cảm giác được đại trận uy lực lại yếu bớt. Đồng thời, nguyên bản bị đại trận thôn phệ tinh khí huyết dịch bách tính rốt cục có thể thở hơi thở. Không có liên tục không ngừng tinh khí cùng huyết dịch bổ sung đại trận, bắt đầu dần dần đình trệ. Tốt, tốt, tốt, Thiên Uyên nghiến răng nghiến lợi, hắn không nghĩ tới thần thiên lại có thể nghĩ đến dạng này biện pháp ngăn cản đại trận. Có thể coi là ngươi dạng này lại có thể như thế nào? Ngươi có thể dùng tự thân Tam Muội Chân Hỏa chống cự đại trận, có thể ngăn chặn đại trận lại như thế nào? Như thế dạng này bất quá là hắn đem tự mình vây ở chỗ này thôi. Thần thiên loại này cách trở đại trận tiếp tục thôn phệ Bạch Ưng Thành bách tính biện pháp, chỉ là tạm thời. Chỉ cần hắn đình chỉ đem phóng thích Tam Muội Chân Hỏa, sau một khắc đại trận liền sẽ một lần nữa vận hành. Kể từ đó, thần thiên tương đương với hỏa địa vi lao, đem tự mình vây ở chỗ này. Chương 3459, bốn phương bảo vật, quý vị. Thần thiên tự nhiên biết rõ dùng Tam Muội Chân Hỏa đối kháng đại trận không phải kế lâu dài. Bất quá lúc này thần thiên nơi nào còn có thời gian suy nghĩ cái khác. Hắn hiện tại chỉ có thể trước tiên nghĩ đem đại trận ổn định lại. Theo Tam Muội Chân Hỏa quang mang chiếu rọi ở bên trong đại trận. Đại địa bên trên màu đỏ phù văn bên trên, yêu dị màu đỏ bị thần thiên biến thành mặt trời bạch quang dần dần xua tan. Đại địa bên trên khe rãnh cũng từ từ khôi phục, Bạch Ưng Thành dân chúng nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cái này vòng ban ngày. Mạc Hà nhìn xem đây hết thảy, hắn có chút ngạc nhiên nói, đây là có chuyện gì? Vì sao lại dạng này? Đừng nói là Mạc Hà, liền liền Thiên Uyên cũng không biết rõ cụ thể vì sao lại phát sinh cái này sự tình. Hắn chỉ có thể suy đoán nói, hẳn là đại trận này bên trong chứa ta thiên ma khí tức, Tam Muội Chân Hỏa vốn là khắc chế ta thiên ma nhất tộc. Bất quá, Thiên Uyên dừng một cái, coi như hắn có thể tạm thời ngăn cản đại trận lại có thể như thế nào. Chỉ cần đại trận vẫn còn, chúng ta liền có thể cùng hắn rông dài, các loại đến hắn linh khí khô kiệt, cái kia thời điểm hắn cũng chỉ có một con đường chết. Nghe xong Thiên Uyên giải thích, Mạc Hà nhìn xem đại trận bên trong Bạch Ưng Thành. Lúc này Bạch Ưng Thành đã bị phá hủy hơn phân nửa, Mạc Hà không biết mình trước đây lựa chọn cùng đứng tại thiên ma bên này đến cùng có phải hay không lựa chọn chính xác. Chẳng lẽ nhóm chúng ta ngay ở chỗ này hao tổn sao? Mạc Hà có chút không xác định nói. Không, hiển nhiên Thiên Uyên cùng Mạc Hà nghĩ, chuyện này vẫn là nhanh chóng giải quyết tốt nhất. Miễn cho đêm dài lắm mộng, theo hậu Thiên Uyên một tiếng rít lên, thanh âm này đâm phá chân trời. Mạc Hà bị Thiên Uyên cái này âm thanh rít lên chấn đầu choáng váng, khi hắn hoàn hồn, nhìn thấy từ tuyết sơn các nơi bay tới rất nhiều màu đen quang điểm. Kia màu đen quang điểm cấp tốc tới gần, mấy hơi thở về sau, Mạc Hà đã có thể thấy rõ ràng những này quang điểm lại là từng cái thiên ma. Tại những này cấp tốc tới gần thiên ma đằng sau còn có rất nhiều màu đen quang điểm xuất hiện. Bọn hắn đi vào Bắc Quốc Tuyết Sơn mục đích giống như Thiên Uyên, cũng là vì tìm kiếm sau cùng di tích. Làm những này hóa ngoại thiên ma bị Thiên Uyên triệu tập tới về sau. Thiên Uyên lại phát ra vài tiếng rít lên, sau đó những ngày này ma nhất lên nhìn về phía Thiên Lao đại trận. Mấy chục thiên ma chấn động cánh sau lưng, sau đó hai tay của bọn hắn ấn về phía đại trận. Mạc Hà nhìn xem đây hết thảy, bao quát Thiên Uyên ở bên trong, những ngày này ma hai tay đặt tại trên đại trận về sau, từng sợi hào quang màu đỏ hướng phía cột sáng hội tụ cái kia chấm tròn mà đi. Sau đó, một vòng to bằng cánh tay cột sáng từ thần thiên ngay phía trên chấm tròn hướng phía thần thiên vọt tới. Ánh sáng màu đỏ cùng màu trắng quang mang đụng vào nhau. Chỉ là trong nháy mắt, đại địa đột nhiên chấn động. Gia trì đại trận những ngày này ma nhóm thân hình cũng đều là hơi chấn động một chút. Đến hay lắm, làm kia hồng sắc quang trụ đánh tới thời điểm, thần thiên một tay thành trường, chỉ hướng bầu trời. Ầm ầm, đại địa bắt đầu chấn động, Bạch Hưng Thành lần nữa bắt đầu đổ sụp, mà lại trên mặt đất phù văn bên trong màu đỏ bắt đầu một lần nữa lưu động. Nhìn thấy trên mặt đất phù văn bên trong màu đỏ bắt đầu một lần nữa du động, Thiên Uyên lộ ra tà ác cười. Ta nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Đại trận bên trong, thần thiên không ngừng gia tăng tam muội chân hỏa chi lực, chỉ có dạng này mới có thể đối kháng thiên ma kia hồng sắc quang trụ. Thế nhưng là, làm thần thiên tam muội chân hỏa chi lực không ngừng gia tăng, Bạch Hưng Thành nhiệt độ bắt đầu không ngừng lên cao. Ầm ầm, đại địa còn tại không ngừng sụp đổ. Trước hết nhất sụp đổ chính là phủ thành chủ, nguyên bản đã thu nhỏ khe rãnh đột nhiên biến lớn. Cơ hồ đem toàn bộ Bạch Hưng Thành phủ thành chủ đều bị rơi vào. Song khi phủ thành chủ hoàn toàn rơi vào về sau, tại phủ thành chủ phế tích bên trên xuất hiện một đạo cửa đá khổng lồ. Cửa đá kia hướng lên trời xây lên, phủ thành chủ đại sảnh liền đang chính xây ở cái này to lớn cửa đá phía trên. Kia cửa đá khổng lồ, ở giữa khắc họa lấy một đầu to lớn màu đỏ thiên long. Làm kia to lớn cửa đá xuất hiện về sau, thần thiên cảm giác tự mình trong tay áo kia mấy thứ đồ vật bỗng nhiên biến càng thêm sinh động. Thần thiên thấy được một chút mặt đất, bởi vì tam muội chân hỏa chi lực, rất nhiều địa phương đã giấy lên đại hỏa. Thần thiên biết rõ tiếp tục như vậy, Bạch Hưng Thành bách tính sẽ bị tự mình tam muội chân hỏa đốt sống chết tươi. Ầm ầm, đại địa lần nữa phát sinh chấn động to lớn, nhưng là lần này chấn động hiển nhiên không phải thần thiên cùng thiên ma rằng co đưa tới. Là cửa đá kia, thần thiên tam muội chân hỏa hóa thành từng tia lửa rơi vào cửa đá kia bên trên. Trên cửa đá khắc họa màu vàng kim xích long bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nguyên lai, cửa đá kia trên xích long cũng không là khắc họa đi lên. Nó, chính là thần thiên muốn tìm cuối cùng một kiện chí bảo xích tác. Đông đông, màu đỏ thiên long tại cửa đá kia trên chậm rãi du động bắt đầu. Mỗi khi nó động đậy một cái, trên thân lân phiến phía ngoài tảng đá liền sẽ chóc ra một chút. Thiên Uyên thấy thế, hai mắt trừng lớn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tự mình trước đây cự ly cuối cùng này một kiện chí bảo là gần như vậy. Tay của hắn thậm chí đã chạm tới cuối cùng một kiện chí bảo. Nhưng là, hắn không có tam muội chân hỏa căn bản không cách nào đem cái này xích tác kích hoạt. Giống, một tiếng chấn thiên gào thét, phủ thành chủ phía sau đại sơn bỗng nhiên bắt đầu sụp đổ, to lớn tảng đá bắt đầu lăn xuống. Một đạo kim quang chiếu rọi thiên địa, xích tác trên người kim lân rốt cục hoàn toàn. Nó từ trên cửa đá thẳng tắp xông về thần thiên. Cái này xích tác, vốn là linh vật, nó có thể lớn có thể nhỏ, lúc này lấy xích tác dài hơn ngàn trượng, che khuất bầu trời. Thần thiên biến thành mặt trời, chỉ có cái này xích tác con mắt lớn nhỏ. Nhưng mà, làm thần thiên quay đầu nhìn về phía xích tác thời điểm. Kia xích tác trong nháy mắt thu nhỏ, như một đầu tiểu xà, lập cùng thần thiên trước mắt. Quý vị, đạt được cuối cùng một kiện chí bảo về sau, thần thiên phất ống tay áo một cái. Trước đó bị hắn thu nhập tụ lý càn khôn ba kiện bảo vật đồng thời bay ra. Phương Đông, Trì Quốc Thiên Vương pháp bảo cửu thải tỳ bà. Phương Tây, Quảng Mục Thiên Vương pháp bảo xích tác. Phương Nam, Tăng Trường Thiên Vương pháp bảo tuệ kiếm. Phương Bắc, Đa Văn Thiên Vương pháp bảo chân châu dù. Bốn kiện pháp bảo trấn thủ bốn phương. Làm cái này bốn kiện pháp bảo riêng phần mình đi vào Bạch Hưng Thành trên không bốn phương thời điểm. Nguyên bản khắc họa trên mặt đất phù văn bỗng nhiên bắt đầu biến hóa. Nguyên bản ẩn chứa to lớn năng lượng đại trận bắt đầu hướng phía bốn phương pháp bảo hội tụ. Lập tức bốn đạo cột sáng bỗng nhiên dâng lên, tụ hợp vào bốn phương pháp bảo bên trong. Tại đại trận gia trì dưới, bốn phương pháp bảo không ngừng hấp thu đại trận cung cấp linh lực. Nguyên bản thần thiên chỉ là đem đạt được cái này tứ đại pháp bảo, mà giờ khắc này. Cái này bốn kiện pháp bảo tại đại trận gia trì dưới, phảng phất bị kích hoạt lên. một cỗ hoàng cổ khí tức bắt đầu từ kia tứ đại pháp bảo bên trên tán phát ra. Mà nguyên bản vây khốn thần thiên đại trận, tại tứ đại pháp bảo quy vị về sau, đã sớm mất đi tác dụng. Thậm chí, làm thiên uyên bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, phát hiện đại trận vậy mà tại hấp thu bọn hắn bản tướng chi lực. Không, đáng chết, thiên uyên, ngươi rốt cuộc muốn chúng ta tới làm gì? Phát hiện đây hết thảy thiên ma từng cái gầm thét, bọn hắn muốn bước ra, lại phát hiện căn bản không cách nào làm được. Thần thiên ý thức được đại trận biến mất về sau, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Kia bốn phương pháp bảo liền trong nháy mắt hội tụ tới. Thần thiên đưa tay, đem nó thu về trong tay áo. Ngẩng đầu nhìn về phía xa xa hóa ngoại thiên ma.